Nguyệt Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, ngồi xếp bằng ngồi xuống, thử cắt vực, thời gian chậm rãi trôi đi, đãi nàng cắt ra giới khi, đã qua hai cái canh giờ, giới ở nó trong tay, là một quả xám trắng sắc hình cầu, nàng phi tay ném đi, đem chính mình bao phủ ở giữa. Béo lao nhân chính nhìn trộm đến hang say, lập tức hét lớn, vực chi kết giới. Hắn gãi gãi đầu, này tiểu cô nương là nhà ai? Tuổi không lớn, có vực không nói, còn học được vận dụng kết giới. Song đầu ngao hô to phệ tê. Béo lao nhân còn tưởng lại xem, chỉ nhìn đến xám trắng một mảnh, giống như một mặt tường, như thế nào cũng nhìn không tới bên trong. Đến không được. Đến không được. Béo lao nhân gấp đến độ dậm chân. Hắn không có vực à, ở tiên giới không có chính mình động phủ, mỗi lần đi lên đều ở nhờ bằng hữu chỗ, quá không có phương tiện. Hắn hảo tưởng có chính mình vực à. Quá tưởng có. Làm sao bây giờ? Đến lúc đó này tiểu cô nương khẳng định sẽ không làm hắn nghe, chỉ bằng vừa rồi hành động, khẳng định đã tra giác, quá thông minh gì đó hảo chán ghét ta. Hắn gấp đến độ xoay quanh, song đầu ngao ở một bên hát vang. Chủ nhân không bằng nó thông minh, nó sáng sớm liền muốn ôm đùi a. Nguyệt Dĩnh nuốt ăn vào tấn căn đan, đây là thăng cấp linh căn thần đan, nàng đỉnh đầu nắm co tam cái, một quả là thần đan, một quả là cực phẩm tiên đan, còn có một quả là nhất phẩm tiên đan. Tuy rằng bị một hồi lôi kiếp, nhưng chỗ tốt vẫn phải có, kia chàng đan lôi kiếp làm tam cái đan thăng cấp, này dược hiệu càng vì bất phàm, có thể thấy được một ngư Phật đà trong không gian linh dược ít nhất cũng là tiên dược cấp bậc. Trong cơ thể một trận nóng rực, thức hải chung không gian lay động một chút, xám trắng sắc thức hải nhiều một ít kim sắc quang điểm, theo thời gian trôi đi, kim sắc quang điểm càng ngày càng nhiều, đương quang điểm dung hợp đến toàn bộ thức hải, nàng trong cơ thể nóng rực tiệm tiêu. Phượng Nhi liên tục kinh hô, tiến vào tiên giai linh căn. Nguyệt Dĩnh tiếp tục vận chuyển công pháp, nàng thần thức phát hiện chính mình huyết mạch kim sắc quang điểm so dĩ vãng nhiều rất nhiều, trong thân thể thật mạnh phong ấn ẩn ẩn có rách nát hỏng mất hiện ra, một khi phong ấn rách nát, nàng thần hồn có thể thừa nhận cường đại huyết mạch chi lực. Nàng không biết, vì phong ấn huyết mạch chi lực, mẫu thân nhân nàng chết, buồn cười đại phượng hoàng triều còn có dòng người ngôn, nói nàng mẫu thân là bởi vì đã chịu phụ thân vắng vẻ buồn bực không vui, nguyên lai lời đồn đại nhất không thể tin. Mẫu thân chết sau, phụ thân nhân đệ tử Bạch Thần làm ác, bị nhốt hạ giới, trở thành ma thần, bị bắt bảo hộ đại phượng hoàng triều. Long Nhi cũng phát hiện Nguyệt Dĩnh trong thân thể che giấu thật lớn nguy hiểm, "Tiểu Dĩnh, không bằng ngươi thử lại vượt cột mốc biên giới." "Ngươi là nói kia tảng đá?" Nguyệt Dĩnh thần niệm vừa động, vào vực chi không gian, đứng ở nhà ở trước, đầu ngón tay ngưng ra một giọt huyết, huyết lạc tấm bia đá, một đoàn kim quang bắn ra, Phượng Nhi la lên một tiếng, "Ta cũng phải đi." Tung chặt Nguyệt Dĩnh theo sát, Phượng Nhi đi, Long Nhi cũng không thể rơi xuống. Đãi Nguyệt Dĩnh trợn mắt, phát hiện nơi này là một mảnh tối tăm thế giới, tựa như một mảnh hoang mạc. Đây là cái gì phá địa phương? Nguyệt Dĩnh vừa quay đầu lại, phát hiện Phượng Nhi từ trước kia kim sắc tiểu nhân biến thành một đoàn hôi sắc tiểu nhân, Phượng Nhi ngươi biến nhan sắc. Long Nhi vẻ mặt bình tĩnh, chúng ta đều biến thành hắc bạch sắc, màu đen là hồn, bạch sắc là phách, chẳng lẽ chúng ta đều là hồn phách trạng thái? Chương 420 luyện hồn cảnh. Nguyệt Dĩnh cùng Phượng Nhi trăm miệng một lời, luyện hồn cảnh. Long Nhi cười ha ha, tiểu Dĩnh lúc này được cứu rồi, đây là trước tiên luyện hồn, hảo. Hảo. Phượng Nhi hỏi, chúng ta đây cũng có thể thí luyện. Long Nhi gật đầu, Phượng Nhi, ngươi khoái cảm giác một chút, nơi này có phải hay không có cái gì bảo bối? Hảo. Nguyệt Dĩnh hành tại đằng trước, chung quanh tìm kiếm, đi rồi nửa canh giờ, liền nhìn đến một mảnh quảng trường, bên trong có rất nhiều ngồi xếp bằng đánh tòa bóng người, có hắc có bạch, có chiều cao lùn, có lớn có bé. Bọn họ đang làm cái gì? Nguyệt Dĩnh gần trước mặt, đột nhiên phát hiện, bọn họ cư nhiên vô mặt. Phượng Nhi lớn tiếng nói, này không phải hồn phách, là hồn nguyên lực, phách nguyên lực, có thể tẩm bổ hồn phách, chắc nịch hồn phách. Long Nhi không đợi nghĩ lại, há mồm liền bắt đầu gặm thực. Nguyệt Dĩnh trong lòng đại hỉ. Lập tức đem thần hồn chia làm 16 cái, mỗi cái đều ôm hồn nguyên lực, phách nguyên lực điên cuồng cảm thực, mới vừa ăn không mấy cái, không trung đột nhiên truyền đến một trận cười quái dị thanh, âm phong chợt thấy, xuất hiện một đen một trắng hai cái bóng dáng, lạnh giọng quát, từ đâu ra hồn phách, dám ăn vụng chúng ta lương thực, xem ta không nuốt các ngươi. Phượng Nhi thét chói thai hai tiếng, Long ca, cứu mạng. Long Nhi sợ tới mức không nhẹ, hắn là khí linh hồn phách, không phải chân chính sinh hồn, ở chỗ này sức chiến đấu rất thấp, tiểu Dĩnh, mau. Đây là phệ hồn, phệ phách, chúng ta hồn phách vô chiến lực, toàn dựa ngươi. Nguyệt Dĩnh ý niệm vừa động, 16 cái thần hồn lập tức vây thượng phệ hồn phệ phách, phệ hồn hung ác mà một ngụm cắn thượng Nguyệt Dĩnh thần hồn, đau đến Nguyệt Dĩnh nhe răng khỏe miệng, lại cường chống mặt khắc thần hồn gặm thực phệ hồn, phệ phách, cắn một ngụm tính một ngụm, nuốt vào một ngụm lập tức cảm giác được này đối phệ hồn, phệ phách chỗ kỳ dị, so với kia chút hồn phách nguyên lực càng có thể tẩm bổ hồn phách. Nếm tới rồi ngon ngọt, Nguyệt Dĩnh không màng chính mình thần hồn bị bọn họ cắn nuốt. chỉ điên cuồng gặm thực, một mặt gặm thực, lại đem hai cái thần hồn tiến hành phân hóa, phệ hồn nuốt nàng, nàng cũng cắn nuốt hồn, phệ phách thực nàng, nàng phản thực phệ phách. Bọn họ tuy mạnh, rốt cuộc chỉ có hai cái. Nhưng nàng lại đang liều mạng lớn mạnh, lại phân hóa, bị cắn nuốt, lại phân hóa trung tuần hoàn. Long Nhi, Phượng Nhi thấy hai người phệ hồn, phệ phách không rảnh lo bọn họ, lúc này mới thật cẩn thận mà cắn nuốt mà bất động hồn nguyên lực, phách nguyên lực. Không biết ăn bao lâu, đãi bọn họ rốt cuộc thức ăn bất động, ngửa đầu khi, Phượng Nhi phát hiện không chung có vô số nguyệt dinh thần hồn, một đoàn lại một đoàn, một con lại một con, hóa đến so chúng nó cái đầu còn muốn tiểu. Phệ hồn, phệ phách trước khổng lồ như phòng, biến thành chân nhân lớn nhỏ, nhưng chúng nó còn ở không ngừng cắn nuốt nguyệt dĩnh, mà nguyệt dĩnh phân hóa tốc độ so chúng nó càng mau, chúng nó nuốt một cái, nguyệt dĩnh bao nhiêu lũ thần hồn lại đem chúng nó gặm thực một vòng, phệ hồn phệ phách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm nhỏ. Cuối cùng, đương cuối cùng hóa thành nắm tay lớn nhỏ một đoàn sau khi biến mất, không trung rậm rạp đều là nguyệt dĩnh thần hồn cầu, nguyệt dĩnh ý thức thao khống thần hồn bay về phía trên mặt đất hồn nguyên lực, phách nguyên lực, tựa như châu chấu quá cảnh, chỉ phải một lát, trên quảng trường hồn phách nguyên lực không thấy đinh điểm. Nguyệt Dĩnh thấy không thể cắn nuốt, bắt đầu đem thần hồn dung hợp được, nhị hợp nhất, lại nhị hợp nhất, cuối cùng hóa thành một cái khổng lồ như phòng thần hồn. Long Nhi nỉ non nói, chắc không được ngũ linh đại lục vô luận là tiên là yêu, đều tưởng tiến vào lịch luyện, này nơi nào là luyện hồn, rõ ràng là huy hồn. Phượng Nhi trên dưới phi động, Long Nhi, ta đâu? Có hay không biến đại? Long Nhi lắc lắc đầu, bọn họ cũng ăn không ít, vì cái gì liền không thấy biến đại đâu. Nguyệt Dĩnh vận chuyển cửu chuyển thần hồn quyết, lại lần nữa ngưng thật thần hồn. Hóa thành hai cái chân nhân lớn nhỏ, Long Nhi, ngươi theo ta đi. Một cái kéo Long Nhi, một cái mang theo Phượng Nhi, phân biệt đi trước bất đồng địa phương. Luyện hồn cảnh, chỉ có thể dung hồn phách tiến vào, thân thể còn ở trong động phủ. Nguyệt Dĩnh được rồi một trần, phát hiện một cái thật lớn sơn động, một cái lại một cái màu đen hồn nguyên lực giống bị sơn động hút đi vào. Long Nhi nói, có cái gì ở hút hồn nguyên lực? Nguyệt Dĩnh nhìn xung quanh khắp nơi, có hay không cảm thấy này sơn động giống thứ gì miệng? Long Nhi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là thượng cổ phệ hồn thú? Nếu là thật sự, hắn nếu gặp gỡ, nào còn có mệnh, nếu không chúng ta chạy mau. Long Nhi, nếu ta cắn nuốt phệ hồn thú, nó rất cường đại, thượng cổ thời kỳ, có thể cắn nuốt sở hữu hồn phách, nó vô hình thể, nhất khó bắt. Hiện tại nàng, cũng không có hình thể, chính là hồn phách trạng thái. Nguyệt Dĩnh nỗ lực mà hồi tưởng y di tộc cổ điển trung ghi lại, phảng phất nói qua phệ hồn thú cũng có nhược điểm, nó nhược điểm đó là tinh hồn, tinh phách hóa thành trái tim. Trong lòng lấy định rồi chủ ý, Nguyệt Dĩnh bình tĩnh mà chui vào sơn động, thần hồn trạng thái tiến lên, tiểu tâm mà tìm kiếm phệ hồn thú trái tim, cảm thụ được cực hơi tim đập, đi bước một chút mà tới gần, cách đó không xa thấy được một cái tâm hình hắc bạch vật thể, một nửa hắc, một mảnh bạch, đang có lực phập phồng, nàng đang muốn động thủ, một cái hồn nguyên vọt lại đây, nàng liên tục né tránh mở ra. Long Nhi tiểu tâm mà đi theo bên người nàng, không dám nói lời nào, sợ kinh động phệ hồn thú. Nguyệt Dĩnh đột nhiên đem thần hồn hóa thành 12 cái, lần này tốc độ cực nhanh, làm Long Nhi cũng không phản ứng lại đây, 12 cái sau lại là 24, lập tức phi phát hướng trái tim, há mồm liền cắn. Phệ hồn thú manh đau lòng, gầm lên giận dữ, truyền ra một tiếng hí, trên mặt đất quay cuồng lan lộn, thẳng cả kinh trùng quanh hồn phách mọi nơi phi tán, cũng có hồn phách đã sinh linh trí, còn có hồn phách càng như là người biết được sợ hãi, xa xa mà tránh đi. Nguyệt Dĩnh thần hồn vô số lần từ trái tim thượng rớt xuống. Lại vô số lần lại nhào lên đi. Long Nhi nhân cơ hội nhào lên đi cắn hai khẩu, lập tức cảm giác cùng phía trước sở thực bất đồng, hắn nhìn chính mình không tay, kinh dị phát hiện thế nhưng trưởng thành một chút, chẳng lẽ là ảo giác, liền cắn mười mấy khẩu sau, Long Nhi có thể rõ ràng mà cảm giác chính mình biến đại gấp đôi. Nguyên lai, bình thường hồn nguyên lực, phách nguyên lực với hắn cũng không tác dụng, hữu dụng chính là tinh hồn, tinh phách, hắn minh bạch lúc sau, càng thêm dùng sức mà cắn thực. Sau nửa canh giờ, phệ hồn thú trái tim bị gặm thực hầu như không còn. Nguyệt Dĩnh đánh cái cách, dung hợp vì một, lại hóa thành nhị. Long Nhi, phệ hồn thú không có trái tim sẽ chết sao? Phệ hồn thú vốn là hồn phách thể, đối với hồn phách tới nói, tiến luân hồi mà sống, ra luân hồi vì chết. Nó không sinh bất tử. Long Nhi tiếp tục nói, trái tim mãi tinh hồn tinh phách biến thành, cũng là nó tu vi nơi, chỉ cần nó cắn nuốt hồn phách cùng nguyên lực, liền sẽ lại mọc ra trái tim. Ra sơn động. Là thấy phệ hồn thú nằm trên mặt đất vẫn không núp nhích, chỉ bản năng hút hồn phách nguyên lực, lại đối chung quanh hồn phách thở ơ. Nguyệt Dĩnh chính đi phía trước hành, cảm giác được một nửa kia thần hồn truyền đến tin tức, Phượng Nhi phát hiện một cây đại thụ, mặt trên kết thật nhiều hắc bạch sắc trái cây. Đãi tìm lại đây, quả thấy mênh mông đại địa thượng, trường một cây che trời đại thụ, trên cây vô diệp, chỉ có hắc bạch hai sắc trái cây. Phượng Nhi nói, đây là dưỡng hồn quả, tráng phách quả. Nguyệt Dinh phiêu lên cây sao, dùng tay tìm tòi, này trái cây lại là vật thật. Phượng Nhi lớn tiếng nói, trái cây đắc dụng thần thức ngắt lấy. Tựa như nàng dùng thần thức đánh đan phủ quyết. Chương 421 Thạch Ma. Nguyệt Dinh hơi hạp hai trong mắt, phân ra thần thức, đem trái cây bao bọc lấy lại vận lực một lấy, quả nhiên đem trái cây ngắt lấy xuống dưới. Này trái cây có thể trực tiếp truyền tống hồi thức hải không gian. Nguyên lai chỉ cần động ý niệm, không chung là có thể bỏ vào đi. Nguyệt Dĩnh đại hỉ, nhanh chóng mà ngắt lấy hắc bạch sắc trái cây, không bao lâu, ngọn cây đỉnh lại đại lại tốt trái cây cũng chưa, lại huy hồn phách ăn hảo chút trái cây, thẳng ăn đến rốt cuộc ăn không vô, nàng mới vừa rồi dừng lại. Phượng Nhi hỏi, như thế nào không hái được? Lại quá chút thời gian, ngũ linh đại lục sẽ có người tiến vào lịch luyện, toàn hái được, người khác làm sao bây giờ? Nguyệt Dĩnh ném mấy cái trái cây cấp Phượng Nhi, Long Nhi, hai người ăn không ít, tiếp tục đi phía trước thăm dò đi trước. Vừa ly khai thụ không đủ trăm trượng liền thấy quanh mình có từng đoàn gió lốc qua lại quét ngang, gió lốc quét trung Nguyệt Dĩnh, Long Nhi, Phượng Nhi khẩn túng nàng, phong tựa ở xé rách, lại tựa ở bí mật mang theo nàng đi trước, đại phong dừng lại, trận mắt khi, tới rồi một cái to như vậy đấu trường. Đúng vậy, chính là một người đấu trường chung quanh ngồi đầy vô số hồn phách, bọn họ có mặt, hoặc ngạnh lãng, hoặc tuấn Mỹ, hoặc thanh tú, có nam có nữ. Hôm nay, luyện hồn cảnh xuất hiện ba cái tân hồn phách. Phượng Nhi chỉ vào chính mình, liền bọn họ như vậy khí linh hồn phách cũng coi như. Đấu trường phía trên khán đài, có một tên béo, chính đại thanh mà nói chuyện, chiếu chúng ta đấu trường quy củ, cùng cấp bậc hồn phách phải tiến hành quyết chiến, đạt được đệ nhất danh giả, liền có thể rời đi đấu hồn cảnh, cũng trở thành người kia. Chỉ có tuyệt đối cường đại hồn phách mới có tư cách tồn tại, vô luận là yêu, là ma, là tiên vẫn là Phật. Âm là khi, chung quanh hồn phách lớn tiếng mà gầm rú, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Long Nhi cảm thấy lúc này gặp gỡ đại phiền toái. Mập mạp nhìn không lớn Long Nhi, Phượng Nhi, lần này lại vẫn có nhị cấp khí linh hồn phách tiến vào, nhị cấp hồn phách có thể khiêu chiến. Như thế nào sẽ có như vậy nhược hồn phách, như thế nhược còn dám tiến luyện hồn cảnh. Nguyệt Dĩnh tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì tiến vào luyện hồn cảnh sau người, đều có thể trở thành tinh anh đệ tử, cuối cùng đứng ở ngũ linh đại lục đỉnh, có lẽ tiến vào chính là một người, mà chân chính rời đi lại sẽ là một người khác. Đều không ngoại lệ. Cho nên từ luyện hồn cảnh trở về người, đều sẽ quên luyện hồn cảnh phát sinh hết thảy, vô luận có phải hay không nguyên lai hồn phách. Long Nhi bác học không thể thay thế. Phượng Nhi thức bảo, đồng dạng không người thay thế. Nguyệt Dĩnh lập tức lớn tiếng nói, ta có thể hóa thành nhị cấp hồn phách đại bọn họ nên chiến. Giữa sân, lập tức một mảnh tĩnh lặng. Nàng không thể mất đi Long Nhi cùng Phượng Nhi, nếu tiến vào là một đạo, kia đi ra ngoài cũng cần thiết cùng nhau. Nguyệt Dĩnh nói, ai đều biết khí linh hồn phách yếu nhất. Liền tính là nhị cấp hồn phách, đối chúng nó mà nói đều không công bằng, các ngươi đấu trường không phải nói chuyện cứu công bằng công chính, như vậy, liền từ ta hóa thành nhị cấp hồn phách nên chiến. Nàng âm thầm vận chuyển cửu chuyển thần hồn quyết, đem chính mình cánh tay bộ phận hóa thành cùng Long Nhi, Phượng Nhi giống nhau lớn nhỏ. Mập mạp tựa này đấu trường chủ sự, giờ phút này lớn tiếng quát hỏi, ngươi là 15 cấp hồn phách, như thế nào có thể hóa thành nhị cấp? Nguyệt Dĩnh chờ chính là những lời này, nàng dùng tay phải đột nhiên một xả, kéo xuống một đoàn hồn phách. Lại giả dạng làm dùng tay xoa xoa bộ dáng, biến thành Long Nhi lớn nhỏ giống nhau, này. Nhưng tính nhị cấp hồn phách, xả tiệt cánh tay cũng coi như sao. Giữa sân hồn phách nhóm hai mặt tương huy. Mập mạp cao giọng quát hỏi, ai nguyện khiêu chiến nhị cấp hồn phách? Nơi này đã sớm ngốc đủ rồi, chỉ cần có cơ hội đi ra ngoài, ai không nghĩ đi ra ngoài. Lập có mấy trăm cái nhị cấp hồn phách bay ra tới, đứng ở đấu trường hai sườn, chuẩn bị nên chiến. Nguyệt Dĩnh lại đem một khắc tiệt cánh tay xoa ba thành Phượng Nhi hồn phách lớn nhỏ. Mập mạp cười ha ha, tiểu cô nương, chỉ cần đánh bại sở hữu nhị cấp hồn phách, kia hai cái nhị cấp hồn phách khí linh là có thể từ kia phiến đại môn đi ra ngoài. Nhưng là một khi có nhị cấp hồn phách đánh thắng ngươi, hắn liền sẽ thay thế khí linh đi ra ngoài. Mà ngươi khí linh đem vĩnh viễn lưu tại luyện hồn cảnh. Có lẽ này nhất đẳng chính là ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm mới có thể lại đi ra ngoài. Chờ đợi có thể làm hồn phách nhóm điên cuồng. Bọn họ lúc nào cũng đều sẽ đối mặt bị phệ hồn thú, phệ hồn cắn nuốt nguy hiểm, mà vì làm hồn phách trường lưu, nhất định phải mạo nguy hiểm đi bên ngoài tìm kiếm hồn nguyên lực, phách nguyên lực. Mập mạp hét lớn một tiếng, bắt đầu. Nguyệt Dinh hóa thành Long Nhi, Phượng Nhi lập tức lại hóa thành nửa cái đại Long Nhi, Phượng Nhi, lấy một hóa nhị, thấy hồn phách liền cắn thực, phảng phất này không phải hồn phách, căn bản chính là hồn nguyên lực, phách nguyên lực. Lập tức xếp hàng chờ khiêu chiến hồn phách nhóm kinh hoàng thất thố. Còn có bị cắn hồn phách kêu to, là phệ hồn chi lực, nàng. Nàng nuốt quá phệ hồn phệ phách. Nay một tiếng hô lên, lập có hồn phách lập tức từ đội ngũ trung đào tẩu. Mập mạp tức giận đến mắng to, không tiền đồ đồ vật, đợi lâu như vậy, thật vất vả có cơ hội rời đi, cư nhiên tham sống sợ chết. Đấu trường thượng một mảnh hỗn độn. Nguyệt Dĩnh lớn tiếng quát hỏi, còn có ai muốn tiếp tục khiêu chiến? Giữa sân một mảnh yên tĩnh. Này mới tới hồn phách hảo sinh lợi hại, xả một đoạn cánh tay hóa thành hồn phách đều có thể đánh bại nhị cấp hồn phách. Mập mạp nhìn chăm chú tế nhìn, tiểu cô nương, ta thật đúng là coi thường ngươi, nói ngươi là 15 cấp hồn phách thật đúng là thấp nhìn, ngươi ít nhất cũng nên là 18 cấp hồn phách. Chỉ có đạt tới 16 cấp trở lên, mới có thể cắn nuốt phệ hồn, phệ phách. Nguyệt Dĩnh nói, có thể làm ta khí linh rời đi đi. Mập mạp cười một tiếng, trận này, tính ngươi thắng, Khải Môn, đưa hai cái nhị cấp hồn phách rời đi. Long Nhi cảm động mà nhìn phía Nguyệt Dĩnh, Nguyệt Dĩnh hướng hắn gật gật đầu. Phượng Nhi lúc trước bị dọa choáng váng, thật là đáng sợ, ai có thể nghĩ vậy luyện hồn cảnh lại là như vậy. Không trung bắn tiếp theo đoàn xích bạch quang thúc, Long Nhi, Phượng Nhi bị bao phủ ở giữa, di gần đại môn liền đột nhiên biến mất. Nguyên lai, cửa này căn bản sẽ không khai, mấu chốt liền ở kia thúc bạch quang, có thể đưa hồn phách rời đi luyện hồn cảnh. Mập mạp hừ lạnh một tiếng, 18 cấp hồn phách bước ra khỏi hàng. Một tiếng rơi xuống, đấu trường chung quanh phi hạ 5-60 cái hồn phách, có nam có nữ, có già có trẻ, có Phật có yêu, có ma có tiên, bọn họ tất cả đều là sinh thời bộ dáng, tư thái khác nhau. Nguyệt Dĩnh cắn cắn môi cánh, xem ra hiện nay không thể giữ lại, cần thiết liều chết một bác, nàng vận chuyển cửu chuyển thần hồn quyết, lấy một hóa nhị, không đợi hóa ra bốn tới, đã có ma tộc hồn phách xông thẳng lại đây, đem nàng té rớt trên mặt đất. Nàng bất chấp đau tiếp tục phân hóa, bốn cái thần hồn giống nhau như lúc, đồng thời nhào hướng ma tộc hồn phách, há mồm liền cắn. Ma tộc hồn phách ha ha cười quái dị, tiểu cô nương, đã quên nói cho ngươi, ta sinh thời là thạch ma. Ma. Nguyệt Dĩnh ý niệm vừa động, đôi tay một quán, lập tức hóa ra một đoàn hồng liên nghiệp hỏa. Trên khán đài, một cái cao gầy lão giả lớn tiếng thét chói tai, không phải hồn phách sao? Nàng vì cái gì sẽ dùng ra hồng liên nghiệp hỏa? Đây là cái gì quái thai, có thứ này, nơi này sở hữu hồn phách còn không được hồn phi phách tán. Lập tức, chuẩn bị khiêu chiến hồn phách có hơn phân nửa không khỏi liên tục lùi bước. Mập mạp buồn bực mà giống to, thượng, cho ta thượng. Sợ ma quỷ, đây là giả, là ảo thuật. Nhiên, thạch ma phi phát mà gần, Nguyệt Dĩnh hồng liên nghiệp hỏa dừng ở hắn thân, truyền ra một trận tê tâm liệt phế thê lương kêu thảm thiết, cái này kêu thanh lệnh người sởn tóc gáy, sở hữu hồn phách nhìn thạch ma ở lửa cháy trung hôi phi yên diệt. Đấu trường lại là chưa bao giờ từng có tĩnh lặng. Luyện hồn cảnh có đại âm mưu. Chương 422 khí linh. Nguyệt Dĩnh này niệm chợt lóe, nếu bọn họ chưa từng đưa Long Nhi, Phượng Nhi rời đi, chúng nó lại đi nơi nào? Nếu tiến vào, rời đi chính là khác hồn phách, lại như thế nào chịu dễ dàng thả người rời đi? Khẳng định có vấn đề. Nguyệt Dĩnh này niệm chợt lóe, mấy cái thần hồn đồng thời hóa ra hồng liên nghiệp hỏa, nhắm thẳng khiêu chiến hồn phách trên người loạn tạp, trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, toàn bộ đấu trường một trận hoảng loạn. Nguyệt Dĩnh thả người chợt lóe, phi thân gần mập mạp trước mặt, một tay bắt lấy hắn vào áo, một tay ngưng ra hồng liên nghiệp hỏa, nói: luyện hồn cảnh rốt cuộc có cái gì âm mưu? Các ngươi đem ta khí linh lộng đi đâu vậy? Không, thật không có. Ngươi còn không nói lời nói thật, lại không nói, ta liền dùng hồng liên nghiệp hỏa hủy hoại nơi này. Nàng dương lên tay, sở hữu thần hồn đồng thời vứt ra hồng liên nghiệp hỏa, đây chính là có thể diệt thiên hủy địa dị hỏa. Đó là đại la thần tiên gặp được này hỏa, bị thiêu đến hình thần đều diệt giả cũng không ở số ít. Đem ta khí linh giao ra đây. Nguyệt Dĩnh quát chói tai một tiếng, trong tay một đoàn hồng liên nghiệp hỏa từng bước bước gần, mập mạp sợ tới mức thẳng đa tác, khí linh, ta hiện tại liền đem khí linh còn cho ngươi. Mập mạp vừa dứt, không trung xuất hiện chùm tia sáng rớt xuống hai cái tiểu nhân nhi, không phải Long Nhi, Phượng Nhi vẫn là ai. Phượng Nhi thét chói tai hô to, tiểu Dĩnh, nơi này không phải cái gì luyện hồn cảnh, mà là quỷ vực. Đãi Long Nhi, Phượng Nhi đến gần, Nguyệt Dĩnh ở bọn họ trên người thấy được vết thương, liền như vậy một lát công phu, bọn họ thế nhưng đối Long Nhi, Phượng Nhi dụng hình. Long Nhi nói, nếu tiến vào, vạn không có thả người rời đi đạo lý, rời đi nơi này đều là làm cao cường quỷ tu, bọn họ đoạt xá thí luyện giả thân thể, có được thí luyện giả ký ức. Nguyên lai, lại là như thế. Mập mạp lập tức phản bác nói, không phải, nơi này là luyện hồn cảnh, chỉ cần đánh thắng đồng cấp hồn phách là có thể rời đi. Nguyệt Dĩnh túm chặt mập mạp vào áo, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta hiện tại liền diệt ngươi. Nàng đã đánh thắng nhị cấp hồn phách, nhưng bọn họ cũng không có phóng Long Nhi, Phượng Nhi rời đi, có thể thấy được đây là một cái âm mưu. Nguyệt Dĩnh trong lòng buồn bực, chỉ cần ta nuốt ngươi, tự nhiên có được trí nhớ của ngươi, đến lúc đó sở hữu bí mật đều sẽ rõ ràng. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy mập mạp truyền ra một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, một trận vặn vẹo lúc sau, lập tức hồn phi phách tán. Nguyệt Dĩnh chuyển mắt nhìn quét bốn phía, ở đại môn phương hướng, một cái bóng đen một lượt mà qua. Nguyệt Dĩnh muốn đuổi theo, Phượng Nhi kêu một tiếng Tiểu Dĩnh. Nàng đi rồi, bọn họ làm sao bây giờ, bọn họ hồn phách thật sự quá yếu. Long Nhi nói, ngươi có thể lấy chúng ta trở thành hồn quả, phách quả. Nguyệt Dĩnh lập tức minh bạch, là làm nàng dùng ý niệm phương pháp, trước dùng thần thức bao bọc lấy, có lẽ có thể đem bọn họ cấp đưa trở về. Long Nhi lời này, lập tức ở nàng trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng, nàng phân ra thần thức đem Long Nhi, Phượng Nhi bao bọc lấy, ý niệm vừa động, quá đến một lát, thần thức đã không thấy Long Nhi, Phượng Nhi hồn phách. Nguyệt Dĩnh buôn gần đại môn, dùng chân đạp hai hạ, này căn bản là không phải cái gì môn, mà là đem cửa sắt chế tạo thành môn kiểu dáng, đinh chế ở trên tường. Nàng tức giận mắng một tiếng, cả người lửa cháy hừng hực, đấu trường hồn phách sợ tới mức mọi nơi chạy trốn, nàng mánh ruôi ra tay, kéo lấy một cái mặt mày thanh tú thiếu nữ. Thiếu nữ sợ tới mức hoa nhan thất sắc, đừng thương ta. Đừng thương ta, ta là thượng giới tiến vào lịch luyện giả. Thượng giới tiến vào, môn phái, tên Húy. Ta là kiếm tông Thức Kiếm Phong đệ tử, Thức Kiếm Phong thủ tọa Quách Bá Vũ là cha ta danh gọi Quách Viện. Nguyệt Dinh nói, chỉ cần ngươi nói thật, ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Thiếu nữ tựa nhìn đến lớn lao hy vọng, này luyện hồn cảnh chính là cái âm mưu. Ai âm mưu? Nguyệt Dinh hỏi ra, thiếu nữ lại lắc lắc đầu, qua thật lâu sau mới nói, luyện hồn cảnh chi chủ, là một cái gọi là Minh Ma người, là hắn thiết hạ cục. Nói phải dùng luyện hồn cảnh hấp dẫn tiên, Phật Hai Châu Tinh Anh tiến vào thí luyện. Kỳ thật là đem ma giới người an cắm đến Tam Châu, đợi đến thời cơ chín muồi, tiên ma đại chiến khi, ma giới liền nhưng nhất thống ngũ linh đại lục. Hảo thâm trầm tâm cơ. Luyện hồn cảnh sớm tại tam vạn năm trước liền có, việc này là từ khi nào bắt đầu? Quách Viện lắc lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ biết, nơi này có rất nhiều kiếm tông đệ tử, mà bị nhốt luyện hồn cảnh hồn phách cơ hồ đều là tiên, Phật Hai Châu người. Nghe người ta nói, nguyên bản 5.000 năm trước còn có Yêu Châu người. Tự yêu tộc đem công chúa gả dư ma đế vì phi sau, yêu châu hồn phách đã bị thả ra đi. Nguyệt Dinh nói thanh hảo, nàng khép hờ hai tròng mắt, ta nói đến làm được, ta đây liền đưa ngươi đi ra ngoài. Nàng dùng ý niệm cũng Phượng Nhi liên hệ thượng, ngươi đem ta dưỡng hồn thoa lấy ra, ta đưa một cái hồn phách ra tới. Thần thức bao lấy Quách Viện, ý niệm vừa động, Quách Viện đã bị tiễn đi. Nguyên bản sợ hãi hồn phách nhóm, thấy này mới tới hồn phách quả thực tiễn đi một người, lại có người dừng bước chân, cô nương, ngươi cứu ta đi. Ta tới chỗ này đã mấy trăm năm, ô ô. Ta tưởng ngũ linh đại lục, ta tưởng thần binh đảo. Nguyệt Dĩnh lại cao giọng hỏi, có dược vương cốc người sao? Một tiếng ra, lập tức liền có 200-300 người đứng dậy. Một cái thiếu nữ chạy như bay lại đây, Nguyệt Dĩnh nhìn có chút quen mặt, chỉ trong chốc lát, lập tức liền hồi quá vị, này không phải Bách Hoa Phong thủ tọa Hoài Dung, ngươi là Thủy Phụ Dung. Thiếu nữ gật gật đầu, cô nương nhận được ta. Bách Hoa Phong thủ tọa đạo hào Hoài Dung. Cái kia giả mạo ta ma tộc hồn phách đã thành thủ tọa. Nàng có chút ngốc lăng, nhưng Nguyệt Dĩnh vẫn là dùng thần thức bao vây nàng, đem nàng mang ra luyện hồn kính. Sau lại càng ngày càng nhiều người muốn đi ra ngoài, Nguyệt Dĩnh tặng một cái lại một cái, ước chừng cao tới hơn 100 người lâu. Long Nhi, đưa bọn họ đều dàn xếp hảo. Đều an bài hảo, các đại môn phái người đều có, Phật Châu đệ tử cũng có. Long Nhi, ta nếu trở về, lại như thế nào lại qua đây? Dùng ngươi kết giới. Ta hiện tại là hồn phách thể. Là thân hồn thể, ngươi vực ở thức hải, thần thức cùng thức hải tương liên. Nói cách khác, nàng có thể tại đây luyện hồn cảnh trung thiết hạ một cái kết giới, này niệm vừa động, Nguyệt Dĩnh bắt đầu phân cách vực, muốn tiến ta kết giới, đều có thể tiến vào. Đãi sau đó ta liên hệ chư vị tông môn, làm cho bọn họ tới đón các ngươi. Hồn phách nhóm nghe nói sau, tất cả chạy vội tới kết giới chung, không bao lâu lại có cao tới mấy vạn người nhiều. Nguyệt Dĩnh hoàn thành kết giới, phương dùng thần thức bao vây tự thân, ý niệm động khi đã về tới thức hải bên trong, lại tự thức hải không gian trở lại động phủ. Nguyệt Dĩnh phân phó Phượng Nhi nói, đem hồn phách đều an trí hảo. Ít nhiều Hỏa Yên Nhi đưa bảo bối bên trong có kiện hồn tháp, đừng nói mấy trăm cái, chính là mấy vạn cái đều có thể bông. Ta hiểu được. Nguyệt Dĩnh triệt kết giới, trận pháp. Nàng mới ra tới, liền thấy Thu Lăng Phi giống nhau mà kêu lên vui mừng lên, đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Nàng buôn gần Nguyệt Dĩnh, lôi kéo tay nàng, đại sư tỷ, ngươi mau xem ta linh căn. Nguyệt Dĩnh yên lặng xem kỹ, Thu Lăng vui sướng mà chuyển thân mình, ngươi linh căn biến dị. Thu Lăng kinh hô một tiếng, không nghĩ tới đi, nguyên tưởng tẩy rớt hai cái, chỉ dư kim thủy, nhưng đái ta xuất quan, liền biến thành băng linh căn, tuy nói là hồng giai thượng phẩm, nhưng này cũng quá ngoài ý muốn, ha ha. Chương 423 giới thần. Nàng dịu rít mà nói đến ai khác có bao nhiêu hâm mộ nàng, lại nói Tô Lâm, Thủy Liên Nhi như thế nào lấy lòng nàng, cùng nàng hỏi thăm linh căn biến dị sự, nàng một chữ cũng chưa phun lộ. Trương Đào từ một bên lại đây, đại sư tỷ, thánh tổ nói, ngươi nếu xuất quan đi thánh địa tìm hắn. Hắn tam linh căn cũng biến thành hỏa mục linh căn thiếu một cái, tư chất tựa hồ càng tốt. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, Thu Lăng, ngươi sao không đi luyện kiếm? Lao Tổ nói, quá mấy ngày liền phải đi kiếm tông tham gia tuyệt tái, làm chúng ta trước nghỉ ngơi 2 ngày. Nguyệt Dĩnh sáng tỏ, ngươi cho ta dự bị ăn ngon, trong chốc lát trở về, ta muốn ăn. Hảo. Nguyệt Dĩnh ly bách thảo phong, dọc theo đường đi đều ở cân nhắc hẳn là như thế nào hướng võ thánh nói luyện hồn cảnh sự. Đãi nàng gần thánh điện, liền thấy bên ngoài trên cỏ, Yến Minh đang cùng Đức Chiêu, Đức Quang luận bàn kiếm pháp. Nguyệt sư muội, đại sư tỷ. Nguyệt Dĩnh chậm lại bước chân, Yến sư huynh tùy ta nhập điện, hai người các ngươi đều đến bên ngoài gác. Yến Minh thấy nàng thần sắc nghiêm trọng, định là có đại sự, vội vàng đuổi kịp nàng bước chân. Nguyệt Dĩnh vào đại điện, võ thánh cùng kiếm thánh chính tương đối dịch cờ. Kiếm thánh nghe võ thánh nói Nguyệt Dĩnh sự, đối tuổi này không lớn, lai lịch thần bí tiểu cô nương hơi có chút hảo cảm. Tinh tưởng trước, béo lão nhân chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nửa tháng, liền sợ bỏ lỡ Nguyệt Dĩnh nói vực chi tu luyện sự. Nguyệt Dĩnh tiến vào đại điện, thả người ném đi, chính là một cái kết giới quan cầu, vài vị, đến bên trong nói tỉ mỉ. Yến Minh ngẩng đầu xem kỹ kết giới cầu, chần chờ một lát sau đạp tiến vào. Béo lão nhân nhìn không thấy, nghe không được, này hư nha đầu, như thế nào liền không cho ta nghe một chút đâu, vì cái gì phải dùng kết giới, a nha, lúc này nghe không thấy. Kết giới nội, Nguyệt Dĩnh hỏi trước, kiếm thánh, võ thánh, các ngươi năm đó có thể vào quá luyện hồn cảnh. Nếu tiến vào quá, cũng đừng quái nàng không khách khí, lợi dụng kết quả, trực tiếp dùng hồng liên nghiệp hỏa hủy thiêu. Võ thánh nói, ta năm đó tư chất thường thường, bổn môn trước năm cũng không tiến, bài cái thứ 7. Hắn cười nói kiếm thánh nói, mà kiếm thánh đâu, còn lại là bởi vì kiếm thuật thiên phú quá cao, áp lực không được tu vi, sớm kết ra kim đan, cùng luyện hồn cảnh vô duyên. Nguyệt Dĩnh nghe nói cũng không tham gia quá, đem tâm thả lại trong bụng, nói, lần này luyện hồn cảnh rèn luyện cần thiết hủy bỏ. Yến Minh cho rằng chính mình nghe lầm. Võ thánh, kiếm thánh thấy nàng thần sắc nghiêm túc, chỉ sợ định là có đại sự phát sinh. Nguyệt Dĩnh lấy ra hồn tháp, đối với bên trong nói, tiên tông đệ tử nghe, các ngươi tiên tông thánh tổ kiếm thánh liền ở chỗ này, các ngươi hiện nay có thể ra tới bái kiến. Nàng vãn tay mướn, hồn trong tháp liền lục tục bay ra một cái lại một cái hồn phách. Quách Viện đứng yên, nhìn thấy kiếm thánh lập tức gào khóc lên, thánh tổ, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, thánh tổ. Luyện hồn cảnh chính là âm mưu. Thánh tổ nha, chúng ta rốt cuộc về nhà. Võ thánh, kiếm thánh nhìn này mấy chục người kiếm tông đệ tử, lập tức liền minh bạch, nhà mình đệ tử hồn phách bị nhốt luyện hồn cảnh, kia ra tới, tất nhiên là những người khác. Béo lão nhân nghĩ kia tiểu cô nương biết vượt tu luyện, không thể chờ, cơ hội khó được, hắn cần thiết đi vào nghe một chút, cũng mặc kệ kiên kỵ, thả người chợt lóe vào dược vương cốc, ẩn thân được rồi đoạn đường liền đến thánh điện, giơ tay một gõ kết giới, Nguyệt Tiên Hữu, Nguyệt Tiên Hữu, làm lão phu cũng tiến vào nghe một chút đi. Hắn vừa ra thanh, bên ngoài Đức Quang Đức Chiêu liền chạy vội tiến vào, quái dị mà đánh giá này béo lão nhân, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ta là tiên nhân. Hai người mặt lộ nghi sắc. Nguyệt Dĩnh có thể nghe thấy bên ngoài nói, nhưng bên ngoài nghe không thấy bên trong, sẽ không lại là Tây Phật Châu cao tăng tới, vừa lúc, cũng không cần lại thông chi, nàng vừa động tiêm chỉ, bên ngoài tiền bối, mời vào. Béo lão nhân một bước vào kết giới, liền nhìn đến mấy chục cái hồn phách, lập tức cảm giác không hảo. Chỉ thấy lãnh đầu thiếu niên trầm giọng nói, thánh tổ, chúng ta hồn phách đã bị vây ở luyện hồn cảnh, mà ma tộc khiến cho bọn họ người giả mạo chúng ta, chiếm cứ chúng ta thân thể. Quách Viện tiếp tục nói, chúng ta ở bên trong gặp được tam vạn năm trước kiếm tông tiền bối, theo bọn họ nói, cái này kế hoạch đã tiến hành rồi tam vạn, ma tộc ban đầu mục đích là nhất thống ngũ linh đại lục, cũng không biết sao, sau lại tựa hồ lại từ bỏ, ta nghe kia tiền bối nói, ma tộc dã tâm rất lớn, bọn họ tưởng nhất thống lục giới, ngay cả thượng giới tiên giới cũng muốn cùng nhau thống lĩnh. Tổn phỏ Nga, thường tu luyện vực sự, tiến vào liền nghe thế sao đại bí mật. Xong rồi, ở hắn bảo hộ đại lục ra như vậy đại cái soạn. Tam vạn năm, như vậy dài lâu, phi thăng đi lên nhiều ít đỉnh ra người, Phật gia ma tộc A. Béo lão nhân cảm thấy lúc này nháo lớn, tim đập nhanh, đầu không đủ sử, tứ chi không phải chính mình người. Võ thánh hít hà một hơi, ma tộc dã tâm quá lớn. Kiếm thánh nói, ra chuyện lớn như vậy, cần thiết thông chi linh tông, tiên tông cùng Tây Phật Châu vài vị đại thừa cao tăng. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến luyện hồn cảnh nội hồn phách, tam vạn năm tới, tiên, Phật hai châu đệ tử hồn phách đều vây ở nơi đó, chừng mấy vạn người nhiều, nếu là trọng sinh, này không hiện thế, nếu là đưa vào luân hồi, vẫn là đệ tử Phật môn có thể làm đến. Kiếm thánh trầm ngâm nói, luyện hồn cảnh chỉ có chút cơ kỳ nhưng nhập, hiện nay chưa khai, chúng ta. Béo lão nhân đánh giá Nguyệt Dĩnh, tiểu cô nương, ngươi lại như thế nào đi vào? Nguyệt Dĩnh mặt không đỏ, tim không đập. Võ thánh tiếp lời, nàng từ nhỏ liền có quái bệnh, có đôi khi một giấc ngủ dậy liền đổi địa phương, lần trước ngủ một giấc, chạy đến ngũ hành cảnh nội, còn bắt chút ngũ hành dị bảo trở về. Lúc này ngủ một giấc, liền tiến luyện hồn cảnh. Béo lao nhân tựa tin phi tin, còn có loại này việc lạ, nhưng nhìn võ thánh bộ dáng, đây là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, ta nhớ rõ ngươi là từ trên trời giáng xuống. Lúc ấy cùng ngươi cùng nhau còn có mấy người. Nguyệt Dĩnh trong chớp nhoáng, nghĩ tới chính mình phụ thân chính là Long Phượng Đại Lục bảo hộ thần, này béo lao nhân không căn cứ toát ra tới, nàng lập tức liền minh bạch cái gì, ngươi là Ngũ Linh Đại Lục giới thần, đúng hay không? Béo lao nhân vẻ mặt kinh ngạc. Võ Thánh, Kiếm Thánh lại tinh tế mà đánh giá khởi béo lao nhân, bọn họ thiếu niên khi, tổng nghe thế gian thần thoại chuyện xưa, nói Ngũ Linh Đại Lục là có giới thần bảo hộ bình an, cũng bảo hộ thiên đạo trật tự. Nguyên lai này truyền thuyết cư nhiên là thật sự, hơn nữa này giới thần còn chạy ra tới hiện chân thần. Nguyệt Dĩnh liền biết đoán đúng rồi, liền nói ngay, cái kia nữ nói đi đâu? Đúng rồi, còn có tên ma đầu kia đâu? Ta cùng với ma đầu đấu pháp đã bị hít vào tới, có phải hay không ngươi làm? Tên ma đầu kia rất lợi hại, chúng ta kia giới không đối phó được, ta vốn định đưa hắn đi thượng giới, làm thượng giới thần Phật đối phó, vì cái gì chạy này giới tới? Ngươi có thể hay không đem hắn cấp diệt? Béo lão nhân gần như muốn ngất xỉu, ở bọn họ kia giới không đối phó được, còn vào chính mình này giới, này không phải nói này ma đầu bản lĩnh rất lớn, này tiểu cô nương năng lực hắn chính là nhìn thấy a. Xong rồi, lúc này lộng không hảo phải chơi xong. Béo lão nhân nỗ lực mà hồi ức, ngày ấy, bầu trời rớt xuống vài người, xuyên qua giới vách tường, một cái muốn hóa hình yêu tinh, tất nhiên là đưa đi yêu châu, còn có một cái ma đầu, tự đi ma châu, một cái tăng nhân mang theo một con khỉ, đưa đi Phật châu. Còn có ngươi, ta đưa ngươi tới Dược Vương Cốc, cái kia thiếu niên, liền đưa đi Kiếm Tông. Chương 424 phối hợp. Hắn yên lặng nhìn Yến Minh, ngày xưa thiếu nhưng bất chính là hắn. Nguyệt Dĩnh A, một tiếng. Yến Minh nói, hắn đem Nghiêm Mai đương yêu tộc, nhưng Nghiêm Mai rõ ràng là người. Béo lão nhân lớn tiếng nói, người như thế nào có thể hóa hình thành điểu, rõ ràng chính là yêu. Yến Minh nghĩ thầm, Nguyệt Dĩnh còn sẽ hóa rồng đâu, này tính cái gì hiếm lạ. Nguyệt Dĩnh hỏi. Đưa yêu tộc nơi nào? Tất nhiên là yêu châu Bách Điểu Thành. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, thật sự vô pháp cùng giới thần câu thông, hy vọng Nghiêm Mai là an toàn. Toàn loạn bộ. Nàng khẽ nâng cằm, bạch thần kêu ma đầu đi ma châu, lại có phía trước ma đầu ở, lúc này ngược lại hảo, làm cho bọn họ ma đánh ma. Lấy bạch thần bá đạo, tuyệt không sẽ cam vì thuộc hạ, khẳng định phải làm ma đế. Lấy hắn thiên phú, không đem ma tộc nắm ở trong tay, hắn định sẽ không bỏ qua. Nguyệt sư muội, ngươi sao đã quên trước kia? Bạch thần chính là muốn xưng bá thiên địa, duy ngã độc tôn. Nếu không, lúc trước ngươi cũng sẽ không lấy thân phạm hiểm, muốn đem hắn dẫn tới thượng giới giao cho thần quân nhóm đối phó. Rõ ràng là muốn đi thần giới, như thế nào liền chạy đến Ngũ Linh Đại Lục tới. Nguyệt Dĩnh cảm thấy Yến Minh giờ phút này chính là chuyên hủy đi chính mình đài. Tới liền tới đi, ngươi sao biến thành tiểu hài tử. Nàng mày đẹp hơi trọn, ta lại không phải chưa thấy qua ngươi thu nhỏ hài bộ dáng. Yến Minh lầm nhầm nói, cha ngươi thật đúng là năng lực. Dạy ra cái có 102 đại ma đầu, chính mình không thu thập cục diện rồi dám, còn phải ngươi ra tay. Gặp qua hồ cha, chưa thấy qua hồ nữ nhi. Mấy người nghe minh bạch, đánh không lại ma đầu là này tiểu cô nương phụ thân dạy ra, ma đầu cùng này tiểu cô nương hẳn là sư huynh muội quan hệ. Nguyệt Dĩnh ngửa đầu nhìn trời, lại hỏi béo lao nhân nói, kia ma đầu hiện tại ma tộc như thế nào? Béo lao nhân suy nghĩ một lát, lần trước nhìn quá, hắn tựa hồ đang bế quan tu luyện. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra. Hắn nhất định lại nghẹn một bụng ý nghĩ xấu. Ở trong mắt hắn, trừ bỏ chính hắn, trên trời dưới đất toàn vì con kiến. Nói cái gì thích nhất nàng, truyền tống trên đài, vừa thấy muốn hút tu vi, liền đem nàng đẩy đi đỉnh bao. Không được, không được. Ta hiện tại tu vi quá thấp, đến mau chóng khôi phục tu vi, nếu không một khi giao thủ, ta chỉ có bị tấu phân, cha đều dựa vào không được, lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Yến Minh từng nói, người trước kia tu vi cũng không so hiện tại cao nhiều ít. Khôi phục. Dường như ngươi trước kia chính là một cái rất lợi hại nhân vật, là thân phận lợi hại, cũng không phải là tu vi thực lực lợi hại. Nàng lầm bầm lầu bầu một trận, nga, ai có truyền tống trận. Đưa lên một đôi tới, ta đem nơi đây cùng luyện hồn cảnh thông đạo đả thông, các ngươi liền nhưng tự chủ đi tới đi lui. Võ Thánh rất là khiêm tốn, truyền tống trận. Như thế nào truyền tống trận? Béo lao nhân nói, đó là mặt khác đại lục pháp bảo, hai trận tương tiếp, ngay lập tức chi gian, đó là vạn dặm cũng có thể đến. Nguyên lai còn có loại này bảo bối, nhưng Ngũ Linh Đại Lục không có. Kiếm Thánh nói, Nguyệt Tiên Hữu cùng Yến Dương tới biết mặt khác đại lục, không biết các ngươi nơi đó. Nguyệt Dĩnh ra vẻ không cho là đúng, Phật gia có vân, một xa nhất thế giới, một diệp một bồ đề. Có 3.000 đại giới, mà một đại giới lại có 3.000 tiểu giới, trong thiên địa giới dữ dội nhiều, vũ trụ uyên bác mênh mông, không đáng nhắc đến. Võ Thánh nói, mau chóng triệu tập Tiên Tông, Linh Tông cùng Tây Phật Châu bốn vị cao tăng thương nghị hảo. Tham gia quá luyện hồn cảnh người liền không cần gọi. Không nói được người này chính là ma tộc gan cắm lại đây gian tế. Ma tộc càn rỡ nhiều như vậy, thế nhưng không người phát hiện. Béo lão nhân đến gần Nguyệt Dĩnh, tiểu tiên hữu, vực chi tu luyện. Nguyệt Dĩnh nói, tinh thần lĩnh vực, như giả mà lại thật. Hắn hơi nhướng mày đầu, liền này một câu. Nàng khẳng định gật đầu, nàng lại không tu luyện quá, nàng chỉ là đem không gian luyện hóa, như thế nào biết được như thế nào luyện. Béo lão nhân lặp lại nhắc mãi, tinh thần lĩnh vực, như giả mà lại thật. Chỉ một câu khẩu quyết, như thế nào tu luyện. Chẳng lẽ toàn bằng từng người ngộ tính. Nguyệt Dĩnh giờ phút này đang cùng Long Nhi giao lưu, Long Nhi, có cái gì nhanh và tiện biện pháp, đem hai mà cấp liên tiếp lên, tựa như truyền tống trận. Hiện đại xã hội tu tiên tiểu thuyết Internet không đều như vậy xưng hô. Dung đua chú bố trí truyền tống trận, rót vào linh lực làm động lực điều khiển. Thành, ngươi nói, ta tới làm. Long Nhi hư không một hoa, xuất hiện nhiều loại bùa chú, cùng với bố truyền tống trận kỹ xảo, Nguyệt Dĩnh ở trong đầu qua một lần, phân phó Đức Quang lấy ma thú huyết, ra ma thú bắt đầu vẽ bùa chú. Ma kiếm thánh, võ thánh liền dùng đại thừa bí pháp đưa tin ngũ linh đại lục tiên, Phật hai châu đại thừa tu sĩ, ước bọn họ nhanh chóng tìm dược vương quốc thánh điện chạm mặt. Hai người không có thông chi tiên tông cầm tiên. Cầm tiên ở bao nhiêu năm trước từng tham gia quá luyện hồn cảnh thí luyện, mà Tây Phật châu bên kia, nghe nói Hắc Liên tôn giả năm đó cũng tham gia quá thí luyện, cũng bị nhảy qua. Không đến hai cái canh giờ, hai châu đại thừa tụ tập thánh điện. Kiếm thánh chắp tay hỏi, Hồng Liên, Thanh Liên nhị vị tôn giả. Vì sao không thấy Bạch Liên tôn giả? Hồng Liên tôn giả nói, Bạch Liên bế quan tu luyện, chưa xuất quan. Kiếm thánh cùng võ thánh trao đổi ánh mắt, như cũ vào Nguyệt Dĩnh kết giới chung, đem hồn trong tháp Linh Tông, Tây Phật Châu đệ tử hồn phách phong ra. Hồng Liên tôn giả lòng đầy căm phẫn, nói như vậy, ta hai châu tham gia luyện hồn cảnh đệ tử, đều bị dễ thay đổi hồn phách. Này không phải rõ ràng sự. Thanh Liên tôn giả nếu không phải nhìn thấy chính mình đệ tử, rất khó tin tưởng đây là sự thật. Ma tộc là như thế nào ngăn cản ta Phật Châu Phật Quang chi lực? Mọi người vẻ mặt mờ mịt. Không cần hỏi, tất nhiên là có bí pháp phá giải Phật Quang. Tiên Châu Cầm Tiên, Phật Châu Hắc Liên tôn giả, năm đó đều tham gia quá luyện hồn cảnh. Nay nhị vị chính là đại thừa tu vi, thực sự không dám kinh động. Đại thừa tu sĩ động thủ, có sông cuộn biển gầm chi thế, nếu có thể đem thương vong giảm bớt đến thấp nhất, tất nhiên là tốt nhất. Nguyệt Dĩnh vẫn luôn ở chế bùa chú, chế hào lúc sau, ở kết giới nội bảy cái trận, ý niệm vừa động, thông qua thần thức lại vào luyện hồn cảnh, đồng dạng ở bên trong cũng bày cái trận, vì thí hiệu quả, ném mấy cái linh thạch tan thượng, kết giới đong đưa sau, bên trong hồn phách xuất hiện ở thánh điện kết giới nội. Nguyệt Dĩnh vô tay, lần đầu tiên làm liền thành công, cười tủm tỉm mà giản yếu giảng giải như thế nào sử dụng, các ngươi nếu muốn đi luyện hồn cảnh, chỉ lo đi. Ta liền không trộn lẫn hợp. Này đó hồn phách, các vị tiền bối nhìn làm. Nàng vây vây tay nhỏ, túm Yến Minh cùng nhau rời đi. Yến Minh nói, ta muốn đi luyện hồn cảnh nhìn một cái. Ở đại thừa tu sĩ chưa đem nơi đó rửa sạch hảo phía trước, không nên thí luyện. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, ngươi hiện nay là cái gì linh căn? Không phải nói quang minh linh căn, vì sao biến thành lôi linh căn? Hay là này đan dược cũng có xảy ra sự cố thời điểm? Nguyệt Dĩnh nói, còn hành. Thanh âm rất thấp, móc ra một con đan dược bình, cánh linh căn đan, ngươi thả thử xem, có thể đề cao linh căn phẩm chất. Cái này thiên kỳ bách quái thế giới. Hảo vài thứ chính là Đại Phượng Hoàng Triều không có, nếu lại trở về, cũng coi như là thu hoạch tràn đầy. Nguyệt Dĩnh bế quan. Yến Minh mượn Bách Thảo phong phòng cho khách động phủ bế quan. Trong thánh điện đầu, đại thừa các tu sĩ thông qua kết giới nội truyền tống trận tiến vào luyện hồn cảnh, ở bên trong đại náo, hồn nguyên lực, phách nguyên lực càng là bị bọn họ cắn nuốt hầu như không còn, hồn quả, phách quả một quả chưa lưu, đại thừa các tu sĩ náo đến không đủ, phàm là có đại thừa tu sĩ tông môn hóa thần, nguyên anh cũng tất cả đều xuất động. Trong lúc nhất thời luyện hồn cảnh náo nhiệt phi phàm, luyện hồn cảnh nội lớn nhỏ trường sự, ma đầu bị thu thập đến sạch sẽ. Chương 425 âm mưu. Kiếm tông nơi rừng chân Thiên Kiếm Thành. Thi đấu bị tuyên cáo hoãn lại cử hành, cụ thể ngày đã định. Lại một tháng sau, người có tâm phát hiện Linh Tông, Kiếm Tông, Dược Vương Cốc từ đại thừa đến nguyên anh mọi người hoặc tấn đại giai, hoặc tấn một tiểu giai, đồng thời tu vi thăng cấp, mà Dược Vương Cốc Thiên Huyền chân nhân tiến vào hóa thần. Thủy Liên Nhi biểu tình hờ hững, thậm chí mang theo vài phần tàn nhẫn quyết mà nhìn bị chế trụ không thể nhúc nhích Hoài Dung. Nay không phải nàng nương, là bị ma tộc chiếm đoạt thân phận yêu quái, nàng nương hồn phách liền ở trưởng môn hồn tháp trong vòng, nghe nói rất nhiều người bị đoạt đi thân thể, khó nhập luân hồi, bất tử bất diệt, thật là thống khổ. Hoài Dung lạnh lùng nói, mấy trăm năm, liền tính ta là ma tộc, nhưng ta chưa từng đã làm nửa điểm thương tổn Dược Vương Cốc sự. Cách đó không xa, một cái trung niên nữ tu mặt tâm trầm, ta phi, ma chính là ma, ngươi cho rằng đoạt thủy sư tỷ thân thể, liền thật là nàng. Thủy sư tỷ hưu hái đồng môn, nơi nào giống ngươi, đoạt phu tế, người xấu lưng duyên. Bên kia, Hoài Võ Chính Vân đạm phong khinh mà trách mắng, thủy sư muội, ngươi ở luyện hồn cảnh mấy trăm năm, liền đem nàng hồn phách trở thành hồn quả, phách quả, nghĩ đến ma tộc hồn phách cũng là đại bổ chi vật. Hoài Dung thê lương mà kêu thảm, bọn họ không biết dùng cái gì biện pháp vây khốn nàng nguyên hồn, lại thả nguyên chủ hồn phách nhập thức hải, nàng mặc dù so nguyên chủ cường đại, lại không thể chống đỡ, chỉ có thể nhìn nguyên chủ một chút đem chính mình hồn phách cắn nuốt rớt. Thủy Phù Dung hận cực kỳ cường đoạt chính mình ma tộc, chỉ cần nuốt vào linh hồn là có thể có được đối phương ký ức. Cầm Tiên nghe đệ tử bẩm báo, trong lòng sớm đã cảm thấy không thích hợp, đang định bắn ra, lại thấy không trung xuất hiện ba vị đại thừa, nàng muốn động đạn. Một trường kim sắc đại võng bao lại toàn thân lại là không thể động đậy. Linh Tôn lấy ra một con hồn bình, từ bên trong thả ra một con hồn phách, Tần Chi cầm, đi thôi, đoạt lại người thân thể. Bọn họ đã biết, còn tìm về nguyên chủ hồn phách. Tần Chi cầm chui vào thức hải, thấy Cầm Tiên bất động, mồm to cắn nuốt Cầm Tiên hồn phách, không đến nửa canh giờ, liền đem Cầm Tiên hồn phách cắn nuốt hầu như không còn. Đại thừa kỳ hồn phách sắc thật cường hãn, nàng lập tức cảm thấy chính mình hồn phách lực lượng lại cường mấy thành. Lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở thức hải, luyện hóa hồn phách nguyên lực, để tránh cấp đối phương lại có đoạt lại cơ hội. Linh Tôn thấy sự đã thành, tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, tiên tông tông chủ đâu? Tông chủ chắp tay hành lễ, gặp qua ba vị tiền bối. Linh Tôn hỏi, đây là gần tam vạn năm tới, ngươi Linh Tông tiến vào luyện hồn cảnh thí luyện đệ tử hồn phách, ngươi mau chóng tìm người, trợ bọn họ đoạt lại thân thể. Gần tam vạn năm. Như vậy vừa rồi, bọn họ vây khốn Cầm Tiên, là đem Cầm Tiên hồn phách đưa trở về. Tông chủ chỉ cảm thấy việc này không thể tưởng tượng, đông dưng quay đầu lại, Cầm Tiên đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Linh Tôn nói, ngươi tông thánh tổ sẽ không có việc gì, nàng cắn nuốt ma tộc hồn phách, đang ở luyện hóa nguyên lực, đãi nàng tỉnh lại hết thể đều hảo. Ngươi vẫn là mau chóng hạ lệnh, đem tông môn chung ở luyện hồn cảnh rèn luyện đệ tử vây khốn, bọn họ hiện nay nhưng đều là ma tộc đoạt thân thể biến thành. Tiên Tông tông chủ lắp bắp, ba vị đại thừa theo như lời việc quá mức làm cho người ta sợ hãi. Kiếm Thánh nói, đại Cầm Tiên tỉnh, ngươi tự hỏi nàng. Lười đến tinh tế giải thích, bọn họ nhiệm vụ chính là ngừng đại thừa tu sĩ, để tránh thai hỏa Nam Tiên Châu. Linh Tôn móc ra một quả Phật Môn Bảo Châu, đây là chùa Hồng Liên tặng cho Đinh Hồn Châu, nếu không có bản thể hồn phách, là có thể bị trấn trụ, thả mượn ngươi dùng một chút. Đối đãi ngươi dùng xong, trả lại bổn tọa. Này Đinh Hồn Châu luyện chế không dễ, Hồng Liên Tôn giả đối Dược Vương Cốc nhưng thật ra hào phóng, cho bọn hắn khi vẻ mặt không tha bộ dáng, nếu không có lần này Phật Châu ở luyện hồn cảnh cũng được rất tốt chỗ. Hắn nhất định không chịu lấy ra tới. Tạ Linh Tôn tiền bối. Tiên Tông Tông chủ mang theo hồn bình cùng Đinh Hồn Châu đi tìm người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Tiên Châu đều biết, ma tộc nương luyện hồn cảnh thiết hạ âm mưu, vây khốn thí luyện đệ tử hồn phách, đổi thành ma tộc người trong, ý đồ thông qua này, nhất thống ngũ linh đại lục. Tin tức truyền ra, kinh động toàn bộ Tiên Châu, nơi trốn đều tại đàm luận việc này. Tô Huyền ngồi ở trà lâu, khuôn mặt có chút hề hoài hiểu xỉu. Lục Tử Tốn cười nói, Tô sư muội đây là sao vậy? Nơi nơi đều ở truyền luyện hồn cảnh sự, Kiếm Tông bên kia đã truyền ra tin tức, nay giới thí luyện hủy bỏ. May mắn phát hiện đến kịp thời, nếu chúng ta đi, hồn phách bị nhốt, lại bị ma tộc đoạt thân thể, này nhưng như thế nào cho phải? Tô Huyền hơi hơi ngưng mi, hồn phách bị đổi, sao ngay cả đại thừa tu sĩ cũng không phát hiện? Lục Tử Tốn thấp giọng nói, nghe nói ma tộc bên kia có bí pháp che giấu, không chỉ có ngũ linh đại lục chưa phát hiện, thượng giới còn có phi thăng tiên Phật hai giới người, chỉ không biết thượng giới có hay không phát hiện. Ma tộc là tưởng nhất thống lục giới. Lục Tử Tốn thần bí gật đầu, đại thừa tu sĩ nguyên đã không hỏi thế sự, lần này bị kinh động. Hắn ngó trái ngó phải, đại thừa tu sĩ, Cầm Tiên chính là bị ma tộc đoạt xá. Nghe nói vẫn là ba vị đại thừa ra tay, mới trợ nàng trọng trưởng thân thể. Bị nhốt luyện hồn cảnh mấy ngàn năm, trở ra liền biến thành đại thừa tu sĩ, càng là tiên tông thánh tổ, nhìn bị một hồi khổ, khá vậy bạch nhặt một thân tu vi không phải. Lục Tử Tốn tựa nhìn thấu nàng ý tưởng, đừng đương đây là chuyện tốt. Tuy có ký ức, rốt cuộc không phải đứng đắn tu luyện đi lên, ta coi Cầm Tiên thực lực có thể ở hóa thần kỳ liền không tồi. Ra như vậy sự kiện, Thiên Tông thanh danh tất nhiên đại ngã. Dược Vương Cốc gần đây thế mạnh mẽ, chắc chắn sấn cùng thay thế được Tiên Tông tam đại tông môn địa vị. Nguyên bản bốn vị Tiên Châu đại thừa, liền số nàng thực lực yếu nhất, lại kinh này một chuyện, nhưng không phải càng yếu đi. Đến nỗi thượng giới, béo giới thần đang cùng tiên đế bẩm báo việc này, nói thẳng ma tộc bừa bãi, lại cứ luyện hồn cảnh nguyên là quỷ đế vẫn sau biến thành. Hắn lại giám thị không lớn, mới vừa rồi ra bực này đại loạn tử. Tiên đế đi qua đi lại. Thái tử chắp tay nói, phụ đế, ma tộc bố cục tam vạn năm, này tam vạn năm hạ giới phi thăng tiên nhân cũng không ít, không bằng đều cha cha. Ma tộc vào tiên giới, còn đánh nhất thống lục giới chủ ý, rõ ràng chính là phải vì họa tiên giới. Tiên đế hỏi, việc này là ai phát hiện? Béo giới thần ngượng ngùng mà đáp, hạ giới dược vương quốc Bách Thảo Phong đệ tử Nguyệt Hoa. Thái tử trầm ngâm nói, là cái kia thần tộc thiếu nữ. Tiên đế bỗng dưng quay đầu lại, này thiếu nữ trả thù là hắn phúc tinh, thế nhưng thế hắn giải một lần nguy khốn chi cục, nếu không phải nàng, chuyện này không biết bao lâu mới có thể đến giải. Béo giới thần ngoại ý muốn nhìn thái tử, thần tộc thiếu nữ. Thái tử nhận thức không thành. Hắn chưa hỏi thái tử lại hỏi trước nói, Ngũ Linh, Nguyệt Hoa xuất hiện Ngũ Linh đại lục, ngươi cũng biết nàng lai lịch. Béo giới thần liên tục lắc đầu, hạ tiên chỉ biết nàng là từ trên trời giáng xuống, đến lúc đó cùng nàng cùng nhau còn có mấy người, chính là hạ tiên hỏi thăm không ra. Chỉ nghe nàng sở giảng, nàng là cùng một cái kêu bạch thần ma đầu đấu pháp, vốn định đem ma đầu đưa hướng thần giới, chỉ không biết ở giữa nơi nào ra sai, liền tới rồi Ngũ Linh đại lục. Thần giới đóng cửa, đó là tiên giới muốn hướng thần giới đều khó, nàng lại như thế nào làm được đem người đưa hướng thần giới. Hồi bệ hạ, nghe Dược Vương Cốc Thánh Tổ nói, nàng từ nhỏ hoạn có quái bệnh, thường xuyên một giấc ngủ dậy liền sẽ xuất hiện ở xa lạ địa phương. Lần đầu tiên khi, nàng xuất hiện ở chưa mở ra ngũ hành cảnh, thượng một lần, một giấc ngủ dậy vào luyện hồn cảnh, cũng là lần này làm nàng phát hiện manh mối. Chương 426 bế quan. Tiên đế ngạc nhiên, qua sau một lúc lâu, mới nỉ non nói, thần tộc bên trong, sinh ra có được không gian chi lực người nhưng ít ỏi không có mấy, xem ra nàng này ở thần giới địa vị không thấp. Chẳng lẽ, nàng là bằng vào chính mình không gian chi lực mở ra thần giới đại môn, muốn đem ma đầu đưa vào đi, làm thần tộc tới đối phó, không nghĩ ra sai lầm, ngược lại liền chính mình một đạo rừng ở Ngũ Linh đại lục. Béo giới thần đạo, hạ tiên hiện tại lo lắng chính là cái kia kêu bạch thần ma đầu, hắn hiện nay còn đang bế quan. Tiên đế nói, ma đế dã tâm bừng bừng, hiện nay nhiều một cái ngoại vực ma đầu, vừa lúc làm cho bọn họ hai trước đấu. Hắn ý tưởng này, Nguyệt Tiên Hữu cũng đề qua, nhưng Nguyệt Tiên Hữu vẫn là lo lắng bạch thần cuối cùng thu phục toàn bộ ma giới, nghe nàng lời nói, cái này kêu bạch thần ma đầu rất là lợi hại. Thái tử hơi hơi mỉm cười, người trước tiên ở Ma Châu thả ra tiếng gió, liền nói trời giáng bạch ma, nhất thống yêu ma nhị tộc, chính là chân chính ma đế. Lấy ma đế cường thế, nơi nào dung đến hắn. Khiến cho hai người bọn họ đấu quá ngươi chết ta sống, chỉ cần ma giới một loạn, tiên giới liền thái bình. Ma đế nhưng thật ra là gan đủ đại, càng đủ bờ bãi, hắn thế nhưng tưởng nhất thống lục giới, hắn chỉ huy lục giới, bọn họ phụ tử làm cái gì. Này rõ ràng là không đem bọn họ để vào mắt. Tiên đế nói, hạ giới ma tộc sự liền từ thái tử phụ trách, nếu thần tộc thiếu nữ hơi nhiều cố kỵ, ngươi thiết không thể rất ý nhẹ tâm. Nhi thần lãnh chỉ. Tiên đế nhìn phương Tây nói, nghe nói Tây Phật Châu phía dưới xuất hiện một cái mộc ngư giới. Béo giới thần đáp, là thần tộc thiếu nữ Nguyệt Hoa mở ra thiên môn mở rộng ra là lúc, mộc ngư giới một vị thiền sư bay thẳng Tây Thiên Cực Lạc giới. Tiên đế gật đầu một cái, hắn nhìn thái tử, chấm nhớ rõ năm tiên châu phía dưới còn có phẳng giới, linh giới. Nếu không làm nàng đi mở ra thiên môn. Phụ đế, này, đây chính là lớn lao công đức. Kinh thiên chi công, nhưng tiên tộc bên trong không một người có thể mở ra. Nếu có thể mở ra, hắn hà tất đem lớn như vậy công lao đưa cùng người khác. Thái tử chắp tay nói, nhi thần nguyện hạ giới giúp đỡ Nguyệt Hoa mở ra thiên môn. Tiên đế nói, ngươi đi làm bãi. Nhưng tiên quy không thể phạm. Không thể tiên giới thân giới, đó chính là hóa thân hạ giới, chuyển thế hạ giới. Thái tử nói, nhi thần minh bạch. Nguyệt Dĩnh Như cũ ở tu luyện chính mình vực. Từ thật hóa hư, còn phải có thể đem nó từ hư hóa thật, cái này quá trình liền so từ thật hóa hư còn khó. Đây là một cái ngộ cùng tu quá trình. Như thế nào hư, là thấy được, sợ không, nguyên bản hư vô, như thế nào thật, thấy, sợ chứ. Nếu sợ chứ, nhìn không thấy, đây là ẩn. Nàng nhớ tới về Phật thơ thân như cây bồ đề, tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau, mặc sử chọc bụi bặm, mà lại có bồ đề bổn vô thụ. Gương sáng cũng không đài, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trấn ai. Hư cùng thật, chỉ là này ý niệm chuyển hóa. Gió thổi động lá cây, là chạy bằng khí, mà phi lá cây động, chạy bằng khí thổi lá cây, kỳ thật là tâm động. Chỉ cần ngươi cho rằng không núp ních, nó liền không núp ních. Nói đến cùng vẫn là ý niệm cùng tinh thần lực vấn đề, hóa thật, là làm chính mình cho rằng là thật, là mọi người cho rằng là thật, kia nó liền tồn tại, vì hư, chính mình cho rằng không có, người khác cũng cho rằng không có, vậy không tồn tại. Nguyệt Dĩnh trong đầu rộng mở thông suốt, thức hải có một cái vực, là một mảnh to như vậy không gian, cho nên nó tồn tại. Nàng thân thức tham nhập, rộng lớn biển rộng trung ương, là một cái tiểu đảo, đây là không gian biến thành. Thức hải chỉ là một mảnh hải, chưa từng có đảo, cái gì đều không có. Thân thức tham nhập, chỉ có biển rộng. nhưng tùy tâm ý mà động. Phượng Nhi hoan hô, đảo không có. Đảo không có. A, đảo xuất hiện, lại xuất hiện. Ngộ đến, tâm cảnh rộng rãi, Nguyệt Dinh tựa nghe được huyết mạch gào thét thanh âm, tựa cái gì ở rách nát, phần phật dầm tựa băng tuyết hòa tan, thức hải bên trong, sóng biển trục ngạn, cuốn lên tận trời lãng chiều. Trên đảo nhỏ nằm tiên châu linh lực đang lẳng lặng tán phóng tiên nguyên lực, tự thức hải lưu đến toàn thân huyết quản đại huyệt. Đan điền đã hình thành một cái lốc xoáy. Đây là muốn kết đan. Nguyệt Dĩnh khép lại hai tròng mắt nhậm đan điền tham lam mà hút linh lực. Toàn thân đều là xé rách đau đớn, nàng cần thiết kiên trì, lần trước kết đan hóa hình, hóa thành một cái tiểu thanh long, nếu không phải phụ thân bảo vệ, nàng còn không biết phải trải qua cái gì, nhưng cũng nhân phụ thân không đành lòng, làm nàng kết đan hóa hình có tì vết. Y dị tộc công pháp cùng ngũ linh đại lục công pháp hoàn toàn bất đồng, tuy có thể kết đan, lại không có hóa hình vừa nói, ngay cả béo giới thần đều nói, có thể hóa hình chính là yêu tộc, chẳng lẽ thân thể của nàng kỳ thật là yêu. Nhưng, nàng từ khi ra đời chính là nhân loại, có yêu hóa người, lại chưa nghe người ta hóa yêu hình, nàng còn không có thể lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Nhưng thật ra nàng nghe nói, nữ hoa là người xà nhất thể thần tộc, thần nông là long đầu nhân thân thần tộc. Như vậy, nàng có thể hóa hình kỳ thật là một loại sự lại giống. Chỉ là, nàng vì cái gì hóa thành hình rồng. Ngay cả phụ thân đều cảm thấy nàng hẳn là phượng hoàng. Có lẽ, trên người nàng chỉ là bởi vì có thần nông huyết mạch, hiện ra sự lại giống, hóa ra hình rồng. Bên ngoài, Thu Lăng ba ba mà nhìn nàng bế quan động phủ, thở hắt ra. Trương Đào cười hỏi, như thế nào, muốn đi lịch luyện, ngược lại không tha rời đi. Thu Lăng duyên dáng gọi to một tiếng, cái gì nha? Đại sư tỷ bế quan 15 năm. Trước kia cũng chưa lâu như vậy. Nay 15 năm, đã xảy ra quá nhiều sự. Nam Tiên Châu có Mỹ Nhân Bảng, Tuấn Kiệt Bảng, cái gì Trúc Cơ Tài Tuấn Bảng, Kim Đan Tài Tuấn Bảng, Nguyên Anh Tài Tuấn Bảng. Nam Tiên Châu còn có thần bí Tiêu Tức Lâu, tục truyền này lâu chủ là cái thần long thấy đầu không thấy đuôi hào kiệt. Trương Đào trêu ghẹo nói, ngươi lại không đi hồi Xuân Điện, lịch luyện các đệ tử nên đi rồi. Thu Lăng lưu luyến mà đối với Động Phủ nói, đại sư tỷ, ta đi Khương Quốc Di Phủ lịch luyện, nửa năm sau liền trở về. Ngươi phải bảo trọng. Hoài Thanh lao ra phòng luyện đan, lớn tiếng tức giận mắng, nha đầu thúi, nói nhiều ít hồi, nói chuyện nhỏ giọng, nhiễu người thanh ngộng, là muốn bị đánh. Thu Lăng phun ra một chút đầu lưỡi, thật cẩn thận mà di bước chân. Hoài Thanh cào một phen đầu, phi. Lao tử cái này phẩm tiên đan sư đều mười mấy năm, như thế nào liền luyện không ra trung phẩm đan, một lò đan dược, tam thành tiên đan, bảy thành thập phẩm đan, này đều gọi là gì sự. 15 năm. Ngay cả Linh Tông Đan Đường trưởng lão đệ tử Tô Huyền đều thành cựu phẩm luyện đan sư. Tô Huyền tính cái rắm, cùng hắn đệ tử so sánh với không đáng giá nhắc tới. Nhưng thế nhưng truy phủng nàng làm đệ nhất mỹ nhân. Sao không biết những người trẻ tuổi này là như thế nào bình, Tô Huyền có gì đẹp? Không nhìn ra. Gần nhất, Kiếm Tông Yến Dương lại ra một hồi danh, tiểu tử này khiêu chiến kiểu mặc đánh cái ngang tay, hai vị kiếm tu, một cái tu chính là vô tình đạo, một cái khác tu sát đạo, cư nhiên có thể ngang tài ngang sức. Tấm tác, thật sự là kỳ văn. Hoài Thanh cảm thấy vì đề cao luyện đan thuật, tóc của hắn đều sắp trắng, hắn gãi gãi ra đầu, đi đến Nguyệt Dĩnh động phủ trước cửa. Nguyệt Hoa, ngươi chừng nào thì xuất quan A, ngươi đều bế quan 15 năm, ngươi tới Dược Vương Quốc 20 năm, này bế quan thời điểm liền chiếm 18, trừ bỏ trước 2 năm vô pháp tu luyện. Chương 427 Ngọc Long. Nguyệt Hoa, sư phụ đều mau quên bộ dáng của ngươi. Kiếm Tông Yến Dương 14 năm trước kết đan, cửu cấp kim đan, gần như hoàn mỹ. Linh Tông Tô Huyền 13 năm trước cũng kết đan, cựu cấp kim đan. Thu Lăng 12 năm trước kết đan, thất cấp kim đan, xem như không tồi. Thi Dung cũng kết đan, cùng Thu Lăng cùng năm kết đan. Hoài Thanh rong dài là lúc, Nguyệt Dĩnh đang ở động phủ kết giới nội, hóa thành một cái đại long, ngao, nàng gào thét một tiếng, chắc nhập thức hải không gian, rộng lớn biển rộng, trung ương tiểu đảo, nhập đáy biển, phi không gian, rồng bay nhập hải, là hân hoan, phi long tại thiên, là tự do tiêu giao. Ngao. Một tiếng cao minh, nàng rơi xuống trên đảo, một chấm đất, hóa thành hình người, là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng. Phượng Nhi hoan hô nói, tiểu dĩnh, ngươi rốt cuộc trưởng thành, giống như trước đây, không, không, tựa hồ không giống nhau, lần này hóa hình càng hoàn mỹ, là một cái xinh đẹp phỉ thúy thiên long. Ngọc Long. Đúng vậy, đối, chính là một cái xinh đẹp Ngọc Long. Đôi mắt là kim sắc, giống thái dương giống nhau lóa mắt. Khắp cả người lục đến doanh lượng, mỹ không giống, nếu không có sẽ động. Liền thật sự như là phỉ thúy long, loại này phỉ thúy sắc không có nửa điểm tạp sắc. Nguyệt Dinh đến gần Linh Tuyển, tắm gội thay quần áo sau, nhìn chăm chú Linh Tuyển trung chính mình bộ dáng, mặt mày vẫn là trước kia mi phát, miệng mũi cũng vẫn là trước kia miệng mũi, nhiên, nhiều một phần từ trước khiếm khuyết phiêu giật cùng quý khí. Bát bộ thiên long quyết khi, nàng có thể hóa thành kim long, nhưng kết đan hóa hình, nàng vẫn là một cái ngọc long. Long Nhi, vì sao ta tu bát bộ thiên long quyết, sẽ hóa ra kim long? Long Nhi đáp, bát bộ thiên long quyết tu luyện thành công đều sẽ là kim long, kim sắc là Phật gia thích nhất nhan sắc. Nói cách khác, này không quan hệ người, vô luận là ai, chỉ cần tu luyện thành công, đều sẽ hóa thành kim long. Thiên long quyết kim long là công pháp tu vi biến thành, mà ngươi kết đan khi ngọc long, lại là nhân ngươi bản thân huyết mạch gây ra. Có Long Nhi, Phượng Nhi làm bạn, tu luyện lại dài lâu, cũng bất giác cô đơn. Nguyệt Dĩnh lấy ra năm đó từ cổ mộ chung được đến linh khí thạch ốc, thạch đỉnh, cẩn thận tu bổ lúc sau, rót vào tiên nguyên lực, đem thạch ốc hướng trên đất trống ném đi, lập tức liền hóa thành một tòa nhà ở, lại đem thạch đỉnh ném đi, lại nhiều một tòa lịch sự tao nhã đỉnh hồng gió. Nàng lại lấy năm đó thu tới thạch tài, bó củi, tìm Phượng Âm trong trí nhớ con rối thuật, khâu ra hai cụ người đá, lại có hai cụ bó củi, lấy hai bộ phấn sắc váy áo cấp đầu gỗ mỹ nhân mặc vào. Nàng thật là không mừng xuyên phấn y gì, cho đầu gỗ mỹ nhân vừa lúc. Phượng Nhi nói, ngươi không làm giai ma tình, bọn họ liền vô pháp hành động. Trong không gian, vẫn luôn là Hồng Y ở săn sóc linh dược, ngắt lấy linh quả trở, ra lệnh đó là Phượng Nhi. Long Nhi nói, ngươi sau này tu luyện, không cần thần hồn hợp nhất, hoàn toàn có thể lưu một nửa tu luyện, lưu một nửa tùy thân thể hành động, nếu là có thể luyện chế ra một khối ngoài thân hóa thân liền càng tốt. Ngoài thân hóa thân, lại xương phân thân. Long Nhi tiếp tục nói, Hỏa Yên Nhi trọng tố thân thể, không biết thành công không có, nếu là thành công, ngươi hoàn toàn có thể dùng này pháp cho chính mình đắp nặn ra một cái phân thân. Chân thân tu luyện, phân thân bên ngoài, tâm cảnh rèn luyện, nộ tính chút nào không ảnh hưởng. Ma thần chính là hai cái, hứa mà tu luyện phân thân ra sai, một cái thành ma, một cái thành thần. Long Nhi lại nghĩ tới Phượng Âm, nàng cũng là như thế. Nếu tà ác tách ra, tấn chức đại thừa liền không sợ tâm ma. Nguyệt Dĩnh sờ sờ chính mình mặt, khởi động năm đó thiên minh ban tặng hoa thai, che giấu tu vi, cũng che giấu dung mạo, mơ hồ có thể nhìn ra chính mình bộ dáng, chỉ là ngũ quan lại vô chân dung như vậy tinh xảo kinh diễm. Ra động phủ, nàng đánh giá bên ngoài, linh quả phiêu hương, linh dược tản mát ra nhàn nhạt hương khí, trước đây nhân đan lôi kiếp bị hủy hoa mục lại loại thân. Nàng đi vào thánh điện, bị đệ tử báo cho, đại sư bá, thánh tổ cùng thiên minh lão tổ bế quan, thiên huyền lão tổ du lịch nhân gian đi. Thiên huyền tiến vào hóa thần, tới rồi cái này tu vi, nặng nhất chính là tâm cảnh. Ngươi nhận được ta. Trông coi đệ tử thẹn thùng mà cười nói, đại sư bá tên tuổi, chúng ta nhập tông khi liền nghe qua. Nhập tông, ở nàng bế quan nhật tử, Dược Vương Quốc đã dịch danh Dược Tông, Tế Hạ Tiên Tông, trở thành tam đại tông môn chí nhất, mà Tiên Tông dịch danh Tiên Âm Môn. Tiên Âm Môn nhân này thánh tổ cầm tiên bị ma tộc đoạt xá sự, thanh danh đại điệt, chủ yếu vẫn là cầm tiên tuy có đại thừa tu vi, lại chỉ có nguyên anh trung kỳ thực lực. Nguyệt Dĩnh nhìn mắt trong thánh điện kết giới châu, qua lâu như vậy, kết giới cùng truyền tống trận còn ở, nàng kính mà vào kết giới, ném mấy khối linh thạch liền lại vào luyện hồn cảnh. Luyện hồn cảnh đấu trường một mảnh tĩnh lặng, cùng lúc trước nàng tới khi so sánh với, phán nếu hai nơi. Nàng tìm ký ức phương hướng, mặc danh mà, liền cảm thấy nơi này còn có cái gì đồ vật. Phượng Nhi cùng Long Nhi bay ra tới, một đường phi, một đường nhìn chung quanh. Phượng Nhi trong mắt mọi nơi nhìn quét, không phải nói luyện hồn cảnh kỳ thật là một tòa tháp. Vì sao ta cảm giác không ra, ngược lại cảm thấy nơi này là một mảnh tử địa, tựa như minh giới. Nguyệt Dĩnh rất là tán đồng, minh giới là quỷ, mà hồn phách cùng quỷ bất đồng. Phượng Nhi kêu lên vui mừng nói, đi mau. Ta thấy được bảo quang, này phụ cận chắc chắn có bảo vật. Nàng dẫn đầu phi ở phía trước, Long Nhi đuổi sát sau đó. Tìm kiếm bên trong, liền đến hồn thụ trước, hảo hảo trên đại thụ đầu không một cái là tử không nói, ngay cả ngày xưa rậm rạp nhánh cây chỉ còn lại có thưa thớt mấy cây chặt cây. Phượng Nhi nói, Tiểu Dĩnh còn nhớ rõ dưỡng hồn thoa, kia châm tài liệu chính là này hồn thụ, khó trách bọn họ tranh đoạt, định là lấy hồn nhánh cây nha đi luyện chế dưỡng hồn linh khí. Nàng từ trên xuống dưới mà tìm kiếm, tìm được dưới tảng cây khi, bảo quang là từ ngầm phát ra, đào phía dưới. Nguyệt Dĩnh lấy hoa quốc bay nhanh mà khai quật trùng, đào chừng 3 trượng thâm, mới vừa rồi đào đến một đoạn cứng rắn như thiết rễ cây. Phượng Nhi, này rễ cây giống cục đá giống nhau ngạnh. Đây là một tinh, rễ cây hóa thạch, là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Mau lấy ra. Phượng Nhi suy nghĩ một lát, bay vào hồ sâu, xem xét bốn phía, rễ cây hóa thạch hình thành một tinh, không sợ hỏa, không sợ kim, hồn thụ hóa tinh, phụ cận định còn có gì bảo. Nàng híp lại quan đôi mắt, tựa muốn đem này hết thể nhìn thấu. Nguyệt Dĩnh lấy một tinh, mới vừa ném đến không gian, liền nghe Phượng Nhi nói, hướng kia phương hướng, ta nghe thấy được tiên thảo mùi hương. Kia phương hướng là bùn đất. Nguyệt Dĩnh tiếp tục đào, ở hố sâu đào ra một cái địa đạo, khai quật ước có 3 trượng xa. Một quốc quật đi xuống, nghe được một trận không vang, lại một quốc, bên trong lại là thiên nhiên hình thành thạch động, huyệt động bên trong tất có khác xuất khẩu, nàng nghe được Tích Đạt thanh âm, một chút lại một chút, tìm tiếng nước mà đi. Ở hồ nước chung quanh, xanh um tươi tốt mà trường một mảnh huyền màu đen thảo, bên cạnh hồ nước hôi thủy như nước. Long Nhi nói, đây là hỗn độn linh dịch cùng bất tử thảo. Trong truyền thuyết đổ vật thế nhưng xuất hiện. Nguyệt Dĩnh cũng đã bình tĩnh, trước kia không tin đều xuất hiện, lại như thế nào ngoài ý muốn, nàng cũng không kỳ quái. Thấy bảo không lấy, cô phụ cơ duyên. Nguyệt Dĩnh không nói hai lời, lui về phía sau mấy trượng, đơn giản liên quan cái này thạch động cùng nhau, đem hỗn độn hồ nước, bất tử thảo cùng nhau thu vào không gian, thạch động không, ngầm truyền ra ầm ầm ầm tiếng vang, nàng quay đầu ra bên ngoài chạy, Phượng Nhi còn có sao? Không có, liền này đó. Chương 428 Thánh Hồn. Ba người chạy ra địa đạo, thượng mặt đường, Nguyệt Dĩnh vãn cái bản chép tay trụ đem hố động cấp điển. Tiếp tục đi phía trước, năm đó xuất hiện hồn nguyên lực, phách nguyên lực quảng trường, chỉ xuất hiện thưa thất vài sợi nguyên sức lực tức, đã từng hóa thành hình người nguyên lực sớm đã không thấy. Lại đi trước phệ hồn thú nơi, phệ hồn thú lâm vào hôn mê, kia khổng lồ như núi thân mình, bởi vì mất trái tim, có lẽ là bị người trở thành một ngọn núi. Long Nhi hô, mau. Giấu đi, nơi này có người. Nguyệt Dĩnh không kịp tế hỏi, bắt Long Nhi, Phượng Nhi trốn vào vực nội không gian. Nàng dùng thần thức ở vực nội chú ý ngoại giới, không bao lâu liền nghe được một trận nói chuyện thanh. Đại hoàng tử, nơi này không có 3.000 năm rất khó khôi phục. Nói chuyện chính là một cái trường đầu sừng châu ma tộc, nhưng như thế nào nhìn này ma tộc càng giống nửa ma nửa yêu. Yêu ma nhị châu từ trước đến nay liên hôn, ma đế liền cưới yêu tộc công chúa vì phi. Nói cái gì nhân tộc tu sĩ, còn không phải giống cái cường đạo, sinh sôi đem một cái cực hảo thí luyện cảnh làm cho toàn vô sinh cơ. Đây là cái chỉ phải 13-14 tuổi trai trai thiếu niên, vẻ mặt khinh thường. Đại hoàng tử thấp trách mắng, ngươi câm miệng cho ta. Là, phụ vương. Nguyên lai, này trai trai thiếu chính là ma tộc đại hoàng tử trưởng tử, hắn một đôi mắt mọi nơi nhìn quét. Một hàng ba người tiếp tục hướng phệ hồn thú phương hướng bước vào. Sừng châu ma đạo, phệ hồn thú không có tiếng tim đập. Định là bị nhân tộc phát sinh này trái tim chính là tinh hồn, tinh phách nơi, cắn nuốt đi. Ma tộc hoàng tôn có chút may mắn nói, phụ vương. Chúng ta đổ vật không ném đi. Nguyệt Dĩnh điều khiển vực, thật cẩn thận mà đi theo bọn họ phía sau. Đại hoàng tử rời đi phệ hồn thú đầu, phía dưới một khối thật lớn đá phiến, hắn chuyển động cơ quan, mặt đất lộ ra một cái to như vậy hắc động, ba người nhặt dai mà xuống, không biết được rồi bao lâu, độ ấm càng ngày càng cao, tựa nấu nước sôi bùn rung động. Ma tộc hoàng tôn yên lặng cầm hồng sắc mà diễm trong sông phập phềnh hai chỉ kim sắc cầu, một con kim trung thiên hắc, một con kim trung thiên bạch, phụ vương, này chính là thiên địa linh lực sở sinh thánh hồn, thánh phách. Đại hoàng tử câu môi cười nói, dưỡng ước chừng tam và năm, mới vừa rồi thành hình, nếu muốn thành thủ, còn phải lại chờ 2 năm. Ma tộc hoàng tôn nhìn chằm chằm kia đối kim cầu, ngăn không được nuốt nghẹn nước miếng, thứ này nghe nói là đại bổ chi vật, nuốt vào lúc sau, là có thể có được trong thiên địa cường đại nhất hồn phách. Nếu đại hoàng tử ăn vào, nhất định có thể tấn vì thiên ma, đến lúc đó nhất thống lục giới không nói chơi. Sừng châu ma liền vuốt mông ngựa. Ma tộc đại hoàng tử nói, đi đi. Ma tộc hoàng tôn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, phụ hoàng, hiện tại còn không thể cắn ướt. Đại hóa hình người khi, tức là thành thục khi, ly hóa hình thượng có 2 năm. Vì sao không tuân thủ? Dính ma khí sẽ đại suy giảm. Đây cũng là bọn họ không thể thủ nguyên nhân, chỉ có thể xa xa mà nhìn, thậm chí vì phương bị nó hút vào ma khí, chỉ có thể ngẫu nhiên tới là xem một chút. Ma tộc đại hoàng tử gần xuất khẩu chỗ, ở trên tường xoay một chút cơ quan. Nguyệt Dĩnh nhìn đến rõ ràng, lại phục tôi lại diễm giữa sông, xác định bọn họ đã đi xa, lúc này mới hiện ra thân hình. Long Nhi nói, không bằng uy chúng nó một ít hỗn độn linh dịch, làm bọn hắn sớm ngày thành thục. Nguyệt Dĩnh lập tức lấy 2 bình ra tới, Long Nhi, Phượng Nhi các ôm 1 lọ, phi uy 2 cái kim cầu ăn vào 1 lọ, chậm rãi hóa ra người hình dáng, Nguyệt Dĩnh lại thịnh 2 bình. Liên tục uy thực 6 bình, 2 chỉ kim cầu rốt cuộc hóa thành hình người. Long Nhi thúc giục 1 tiếng, mau. Lấy thần hồn thái độ cắn ướt. 1 hóa 2, 2 hóa 4. Hóa thành thượng 100 cái thần hồn thể, vây quanh 2 cái kim cầu nhanh chóng gặm thực. Một bên gặm, nàng còn không quên tiếp đón Long Nhi, Phượng Nhi, các ngươi cũng ăn chút. Các ngươi hồn phách quá yếu ớt. Long Nhi, Phượng Nhi nhìn nhau mà vọng, Phượng Nhi có cảm động, Long Nhi còn lại là tâm động. Phượng Nhi nói, này phân thực lúc sau, hiệu quả có lẽ liền đại suy giảm. Không có các ngươi, ta muốn như vậy cường hồn phách làm chi. Mau ăn nha, lại không ăn. Ta liền phải ăn xong rồi. 2 người lúc này mới quạt cánh gặm thực lên. Không bao lâu, 2 cái kim cầu biến mất, 3 người lau miệng, các hồi bản thể, Nguyệt Dĩnh vì phòng vắng nhất, nhanh chóng ly địa đạo, mới ra tới, liền nghe Long Nhi kêu to, bọn họ lại về rồi, mau tránh lên. lại lần nữa trở lại vực không gian. Ma tộc đại hoàng tử điên rồi giống nhau mà phi nước đại ngầm, đương nhìn đến biến mất kim cầu, phát ra một tiếng tận trời giống giận, là ai trộm bổn vương thánh hồn, thánh phách. Ra tới, trộm bảo tặc. Không người đáp lại. Hắn ra địa đạo, bay nhanh hướng đấu trường phương hướng chạy đi, nhìn đấu trường thượng kia một quả kết giới cầu, thứ này hắn từng công kích quá, một chút dùng đều không có, đây là dùng phân cách vượt hóa ra kết giới cầu, liền tính là đại la thần tiên cũng chưa chắc có thể đánh vỡ, huống hồ bên trong còn 7 trận pháp, cái này làm cho nó càng thêm kiên cố. Kết giới cầu chung quanh không có người xuất nhập quá. Không phải nhân tộc, chẳng lẽ là ma tộc. Hắn phi thân buôn hồi hướng ma tộc thông đạo phương hướng, trên mặt đất ẩn có quái dị dấu chân, đây là nửa ma tộc dấu chân. Nên không phải là sừng châu ma làm. Nhưng hắn vẫn luôn cùng chính mình ở bên nhau, vẫn chưa tách ra. Ma tộc một tiếng giống to, đi phía trước đuổi theo. Nguyệt Dĩnh mang theo Long Nhi, Phượng Nhi tiếp tục hướng ma tộc phương hướng đi trước. Tìm ma tộc đại hoàng tử phương hướng, vào một cái địa đạo nóng rực phi thường. Mặc dù cách vực cũng có thể cảm giác được khác hẳn với thường nhân cực nóng, được rồi ước chừng nửa canh giờ, nhiệt độ không khí đột nhiên chuyển lạnh, vào một cái sơn động, trở ra khi, trước mắt tầm nhìn rộng mở thông suốt. Nguyệt Dĩnh ra không gian, trước mắt cảnh trí như họa, không phải nói yêu ma giới đều là khủng bố địa phương, vì sao nơi này cùng Nam Tiên Châu so sánh với cũng không kém mảy may. Tìm cái an tĩnh chỗ, ba người đều ở vực không gian trung bế quan luyện hóa hấp thu thánh hồn, thánh phách nguyên lực. Một ngụm thánh hồn nguyên lực vượt qua cắn nuốt trăm cái bình thường hồn nguyên lực, khó trách ma tộc đại hoàng tử dưỡng tam và năm, lại cuối cùng tiện nghi nàng. Luyện hóa lúc sau, nàng cho chính mình thay đổi cái quần dã, trương dương trang điểm, trên mặt cũng hóa tươi đẹp trang dung, đem chính mình giả đến lại xấu lại diễm. Ra cánh rừng, liền nhìn đến một đám ấu hổ ở vui cười đùa giỡn, trong miệng phát ra cổ quái thanh âm. Phượng Nhi nói, bọn họ nói chính là yêu ngữ. Nguyệt Dĩnh nhận được thượng cổ yêu tộc văn tự, lại không hiểu hiện tại yêu tộc ngôn ngữ. Nghiêm Mai hiện nay liền ở Yêu Châu Bách Điều Thành. Một con ấu hổ chạy vội tới, nhìn lên Nguyệt Dĩnh, nghiêng đầu xem kỹ, có thể hóa hình nhiều là đại yêu, hỏi, ngươi là ai? Nguyệt Dĩnh chỉ phải dùng tới cổ yêu ngữ nói, hổ con, Bách Điều Thành đi như thế nào? Là yêu ngữ, rồi lại cùng bọn họ nói bất đồng. Một đám ấu hổ lập tức đỉnh thượng đùa giỡn, vây quanh Nguyệt Dĩnh xem. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, hổ con nhóm, Bách Điều Thành đi như thế nào? Như cũng là nghe không hiểu. Hai bên liền ở ngươi là ai? Bách Điểu Thành đi như thế nào đánh giá bên trong? Ấu hổ nhóm cảm thấy này hóa thành hình người nữ tử là yêu tộc, nhưng nghe không hiểu nàng nói. Như vậy rằng có ba tấc hương, hơi đại cọp con đi bẩm báo trong tộc trưởng bối, thực mau liền có mấy chỉ thành niên láo hổ lại đây, lãnh đầu chính là một con hóa thành hình người đốm mao đại hổ, hắn một tiếng hổ gầm. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến chính mình hóa thành long khi thanh âm, trở về một tiếng ngao. Thanh âm truyền ra, lớn nhỏ lão hổ đồng thời quỳ bò trên mặt đất, chỉ trong mắt đều là kính sợ chi sắc. Chương 429 Ngao Nguyệt Nhi. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, Bách Điểu Thành đi như thế nào? Đốm Mao đại hổ vội nói, mau mời lão tổ, vị này chính là cổ yêu tộc, nói chính là thượng cổ yêu ngữ. Nàng cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn. Phượng Nhi truyền âm nói, phóng thích ngươi huyết mạch chi lực. Nàng vận chuyển một vòng huyết mạch chi lực, một cổ nồng đậm hơi thở truyền ra. Lớn nhỏ lão hổ trong mắt sợ hãi chi sắc lại dày đặc vài phần, nơi xa chạy tới một con bạch sắc văn hổ, gần trước mặt, lập tức hóa thành một cái trung niên nam tử, chắp tay hành lễ, quỳ bò trên mặt đất, hổ tộc tộc trưởng hổ uy bái kiến đại nhân. Hắn nói chính là cổ yêu ngữ, Nguyệt Dĩnh nghe hiểu. Nguyệt Dĩnh hỏi, ta tự lãnh đời yêu tộc mà đến, liền muốn hỏi một chút Bách Điểu Thành đi như thế nào. Hổ uy đôi mắt lóe ra ánh sáng tới, lãnh đời yêu tộc, nhưng thật ra nghe nói nhân tộc bên kia có lãnh đời tiên tộc. Nguyên lai bọn họ yêu tộc cũng có yêu ẩn cư lên, có thể ẩn lên, tất nhiên là huyết mạch cao quý yêu, nhìn một cái trước mắt vị này, huyết mạch nồng đậm, có thể áp chế đến bọn họ không thở nổi. Đại nhân, Bách Điểu Thành ly chúng ta nơi này nhưng xa, đến có mấy vạn xa. Không bằng đại nhân đến ta hổ bộ lạc ở tạm chút thời gian. Lãnh đời yêu tộc tới yêu a, huyết mạch cao quý, nếu là đắc thượng, hứa có thể hiểu biết nơi đó yêu tộc tình hình gần đây. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi nói chuyện ta có thể nghe hiểu. Vì cái gì đám kia nhãi con lại nghe không hiểu? Hồ Uy nhiệt tình hỏi, đại nhân bộ tộc có bao nhiêu năm chưa ra tới quá? Nguyệt Dĩnh cân não vừa chuyển, ta nhị tỷ gả cho ma long tộc tam công tử, ta lại không chạy ra tới, tiếp theo cái liền đến phiên ta đi liên hôn. Ta mới không cần gả chồng, ta muốn phi thăng thần giới làm thượng thần, nghe nói tiên tộc phi thăng thượng thần, liền sẽ vào đời lịch luyện, ta cũng ra tới lịch luyện. Nàng ra vẻ đơn thuần. Điển tịch thượng không phải ghi lại, ma tộc tâm cơ thâm trầm, yêu tộc là đơn thuần nhất. Trực tiếp chủng tộc. Nguyên lai vị này vẫn là yêu tộc Thiên Kim tiểu thư, đây là đào hôn ra tới. Hồ Uy tỏ vẻ chính mình thực hiểu, hổ bộ lạc cũng sẽ có như vậy không hiểu chuyện ngai con, đảo cũng là xuất hiện phổ biến, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô. Thần thoại chuyện xưa, long tộc không đều họ Ngao, Nguyệt Dĩnh liền nói ngay, Ngao Nguyệt Nhi. Tên này, ở đây hổ yêu đều nghe hiểu. Hổ uy nói, Ngao, đây chính là long hoàng dòng họ. Nguyệt Dĩnh ánh mắt sáng lên, hổ đại thúc cũng nghe quá này dòng họ. Nàng sắc mặt suy sút, trong tộc điển tịch ghi lại, nguyên bản chúng ta này một mạch cũng là long hoàng con cháu. Thượng cổ là lúc, tộc của ta lão tổ tông cùng ma long tộc lão tổ tông đánh nhau, đâm đoạn bất chu sơn, dẫn tới thiên phá, sau có nữ hoa nương nương bổ thiên, mà chúng ta cũng từ thần long nhất tộc hàng vì yêu long. Bất quá, mẹ ta nói quá, chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện, làm điều hảo lòng, không làm chuyện xấu, tu vi đến lúc đó, trải qua lôi kiếp, rút đi yêu khí, là có thể phi thăng thần giới. Hồ Uy nghe được liên tục gật đầu. Đây là một cái vô tâm cơ long, một lòng chỉ nghĩ phi thăng, chẳng lẽ nơi đó cùng bọn họ bất đồng, bọn họ có thể bay thẳng thần giới. Hồ Uy cảm thấy hẳn là nhiều hiểu biết một ít, lại hỏi, ngươi biết thần giới? Nghe nói qua một ít, 2 vạn năm trước, chúng ta trong tộc lao tổ liền phi thăng thần giới làm thần long, đáng tiếc ta sinh ra đến vãn, vô duyên nhìn thấy. Hồ Uy hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng đi theo tiếc hận. Hắn quay đầu phân phó phía sau hổ tử hổ tôn nhóm, cấp Ngao Nguyệt Nhi tiểu thư chuẩn bị tốt nhất phòng cho khách, dự bị nhất tinh xảo thức ăn. Hồ Uy nói, ngươi thả ở chỗ này an tâm trụ chút thời gian, nếu ngươi muốn đi Giao Long Thành, ta nhưng lệnh người hộ tống ngươi đi. Giao Long Thành thật là Giao Long. Nàng ở Ngũ Linh Đại Lục điển tịch thượng nhìn đến, nói này phiến Đại Lục Long, phượng sớm đã tuyệt tích. Chính tự lời nói, chỉ thấy một cái bạch mao váy thiếu nữ đi đến, cái gì Giao Long? Chính là một đám mãng xà. Nguyệt Dĩnh nhìn chằm chằm này thiếu nữ. Hồ Uy cười nói, đây là ta cháu gái Hổ Nhạc Nhi, ta coi các ngươi tuổi tương đương, chính nhưng làm bạn. Nguyệt Dĩnh vui vẻ nói, ngươi sẽ nói cổ yêu ngữ, ta thích ngươi. Hổ Nhạc Nhi cười đến sán lạ, ngươi muốn học yêu ngữ, ta có thể giáo ngươi. Cảm ơn. Nguyệt Dĩnh ở Hổ Bộ Lạc trú hạ, đi theo Hổ Nhạc Nhi học tập yêu ngữ. Hổ Nhạc Nhi kinh dị với Nguyệt Dĩnh thông thuệ, bất quá mới 3 ngày, Nguyệt Dĩnh là có thể chuẩn bị mà trưởng yêu ngữ, cổ yêu ngữ cùng yêu ngữ chi gian khác biệt, tựa như phồn thể cùng giản thể, chỉ cần sờ soạng đến quy luật cũng liền biết. Nương học tập cơ hội, Nguyệt Dĩnh còn phải một phần yêu châu bản đồ, phía trên rõ ràng mà đánh dấu các lớn nhỏ yêu tộc bố cục đồ, thượng vạn người yêu tộc nhưng kiến thành, ngàn người trở lên là bộ lạc, 100 người dưới chỉ có thể kiến thôn thành, nơi này bộ lạc giống như là một cái thị trấn, từ mấy cái thôn trang tạo thành. Ở mấy ngày, Nguyệt Dĩnh ở hồ bộ lạc chung quanh hái vài quặng linh thảo, ở chỗ này chỉ trở thành cỏ dại. Nàng quyết định muốn đi Bách Điểu Thành. Hồ Nhạc Nhi rất là không tha, Ngao cô nương không thể lại trụ chút thời gian. Nguyệt Dĩnh lắc đầu. Ta muốn đi Bách Điểu tộc thu thập vũ mao, cho ta nương luyện chế một kiện mỹ lệ nhất váy áo, đem những cái đó hư nữ nhân đều so đi xuống, kêu các nàng lại không dám coi khinh ta nương. Yêu tộc bên trong phàm là cường đại yêu, đều sẽ cưới rất nhiều thê tử. Nghĩ đến vị này Ngao Nguyệt Nhi cô nương đó là như thế. Hồ Uy nghe nói nàng phải đi, nói, Ngao cô nương còn sẽ đến chúng ta bộ lạc sao? Nguyệt Dĩnh biết yêu tộc cùng người bất đồng, chú 3 năm ngày còn hành, chú đến lâu rồi tổng cảm thấy quái dị, nàng lấy ra một con bình sứ, đây là ta luyện chế hóa hình đan thả tặng cho hổ đại thúc, ngày nào đó nếu có duyên lại đến hổ bộ lạc, ta có thể thế các ngươi luyện chế hóa hình đan. Nàng phất phất tay, xài bước hướng phía trước đi. Hồ Nhạc Nhi nhìn Hồ Uy, phụ thân. Khiến cho ta bồi Ngao cô nương đi, ta thích nàng, nàng lại đơn thuần lại đáng yêu, vạn nhất gặp gỡ gạt người hư yêu làm sao bây giờ. Hồ Uy lắc lắc đầu, Nhạc Nhi, chúng ta cùng nàng là bất đồng. Nhưng nàng không có xem thường chúng ta. Nguyệt Dĩnh một đường hành tẩu ở xa lạ yêu châu, nhìn thấy đá quý liền nhặt, nhìn đến linh thảo linh dược liền bái. Ở Nam Tiên Châu rất khó gặp được ven đường linh thảo, nhưng nơi này lại khi có gặp được, kém không cần, chỉ nhặt tốt thải. Giao Long Thành. Giao Vương thu được một phong thơ. Giao Vương. Tin thượng nói cái gì? Một người Mỹ diễm xả phi cười duyên. Giao Vương một trưởng đẩy ra, lãnh đời yêu long tộc tiểu thư ra tới du lịch. Mẹ nó sống mấy ngàn tuổi sao liền không nghe nói qua cái gì lãnh đời yêu tộc, nhưng nàng kia xác thật là long. Long nữ A. Giao Vương tâm can nhi thẳng run, hắn nhất định phải đi tìm tòi đến tuột cùng. Mà giờ phút này, diễm đế thành đồng dạng có người cũng thu được tin tức. Lãnh đời yêu long tộc tiểu thư. Yêu tộc tam hoàng tử chắp tay hỏi, phụ đế. Tin tức là thật sao? Yêu đế nhẹ giọng nói, ngũ linh đại lục sớm vô chân chính long tộc, phượng tộc. Tiên tộc lãnh đời, yêu tộc, ma tộc lãnh đời cũng ở tình lý bên trong. Nói chuyện chính là đại hoàng tử. Đại điện thượng một mảnh tĩnh lặng. Nhị hoàng tử nói, trừ phi, dẫn nàng hiện ra chân thân. Yêu hậu cười nói, tin tức nói, Ngao Nguyệt Nhi thiên vị linh thảo linh dược, còn thích sáng lấp lánh đá quý. Sách cổ có tái, phàm là long tộc, đều hái này sáng lấp lánh đồ vật, chỉ là ái thu thập dược thảo long tộc nhưng không nhiều lắm. Ba vị hoàng tử trao đổi một ánh mắt. Chương 430 yêu giới. Nguyệt Dĩnh ở Yêu Châu đi đi rừng rừng, gặp được cảnh đẹp liền dừng lại trụ hai ngày, nhìn thấy thảo dược cũng đào hạ, ngày này thế nhưng ở một chỗ trong sơn cốc phát hiện một cái linh mạch, càng là đem chi thu vào vực không gian, thấy được một cái xinh đẹp, núi cao dốc đứng ngọn núi cũng cùng nhau thu vào. Nửa tháng sau, Ly Hổ bộ lạc đã có vạn dặm xa, Ly Bách Điểu thành lại gần một bước, nàng một đường lại đây, mới vừa rồi minh bạch, ở Yêu Châu càng là quý tộc, càng dài đến, trang điểm đến như là nhân loại, thậm chí có quần áo, cử chỉ so nhân loại còn giống nhân loại, nếu không phải biết nơi này là Yêu Châu, Nguyệt Dĩnh còn tưởng rằng là ở Nam Tiên Châu. Phượng Nhi nói thầm nói, Tiểu Dĩnh, ngươi chạy nhanh đem ngươi này thân xấu người chết trang dung cấp tẩy rớt, còn có ngươi này thân váy áo, cũng chỉ hổ bộ lạc kia chờ xa xôi yêu tộc mới có thể như vậy trang điểm. Nàng đã sớm chịu không nổi Nguyệt Dĩnh này thân trang điểm, nhưng Nguyệt Dĩnh nói nếu muốn giả yêu, đương nhiên phải có yêu bộ dáng, ai biết tới rồi sản vật phong phú, địa vực phồn hoa địa phương, chỉ có thân phận đê tiện yêu mới có thể như vậy trang điểm. Có thể thấy được, thư chung cũng có gạt người. Chuyện xưa, những cái đó đạo sĩ liếc mắt một cái biện mắt bản lĩnh, cũng đều là gạt người. Nhìn những cái đó cử chỉ, trang điểm cùng nhân loại quý tộc giống nhau như lúc quý tộc, xem ngươi nói được ra, ta liếc mắt một cái liền nhìn nàng là yêu. Tu vi cao thâm, ngay cả yêu khí đều phát ra đến thiếu. Có thể thấy được, yêu tộc cũng sẽ thu liễm yêu khí. Nguyệt Dĩnh đi đến một chỗ yên lặng cánh rừng, bày ra kết giới, tiến vào địa giới trung phương nhập vực không gian, tẩy đi diễm tục trang dung, hủy đi đi khoa trường trang sức, lấy ra một thân thiển màu xanh lục váy áo. Phượng Nhi trên dưới phi động, đánh giá hiện tại Nguyệt Dĩnh, cuối cùng không cần xem ngươi quái dạng tử, lại nhìn đi xuống, ta liền phải điên rồi. Long Nhi rất là bình tĩnh nói, hổ bộ lạc người không đều như vậy trang điểm. Ngay cả chưa hóa hình tiểu hổ con đều biết trên đầu đỉnh một cái vòng hoa xinh đẹp. Nguyệt Dĩnh nói, ta coi phía trước kia chỗ sơn cốc cảnh trí không tồi, chung quanh cũng đều là linh hoạt tiểu yêu, không bằng trụ chút thời gian lại đi. Phượng Nhi hỏi, ngươi là chuẩn bị luyện đan? Nơi này là Yêu Châu, ta yêu cầu dùng đan dược đổi chút yêu tinh sử. Nàng triệt kết giới, đi vào sơn cốc, mọi nơi nhìn chung quanh sau, tìm cái không tồi địa phương bày kết giới, lại đem trong không gian thạch đỉnh, hoa viên lấy ra, chỉ trong chốc lát, kết giới nội liền biến thành mỹ lệ biển hoa bộ dáng. Ở vực không gian, luyện mấy ngày yêu đan sau, nàng tắm rửa một cái, trang điểm thành nguyên bản bộ dáng, chỉ là dung mạo như cũ làm tám phần che giấu, làm chính mình thoạt nhìn chính là cái mặt mày thanh tu yêu tộc thiếu nữ. Nàng ra không gian, ngẩng đầu nhìn mắt thạch đỉnh phía trên, một cái phù quyết bay ra, đánh vào đỉnh đỉnh lưu âm ốc biển thượng, lập tức liền có cổ điển, thâm tình âm luật phiêu ra, nàng thượng đỉnh hóng gió bên cạnh bàn đu dây vong trên giường, theo âm nhạc nhẹ nhàng mà lay động, hai tròng mắt hợp hợp, lại là nói không ra nhàn nhã tự tại. Nguyệt Dĩnh lại lấy một cái đầu gỗ mỹ nhân ra tới, lệnh nàng dùng phàm tục giới ấm đất nấu nước pha trà, bên cạnh thạch án thượng càng bày mấy mâm linh quả. Kết giới cảnh vật cùng sơn cốc hòa hợp nhất thể, nàng chỉ ngăn cản người từ ngoài đến xâm nhập, bên ngoài có thể nhìn đến bên trong cảnh đẹp, cũng có thể nghe được bên trong truyền ra âm luật thanh. Ta là một con tu hành ngàn năm hồ, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc, đêm khuya tĩnh lặng khi nhưng có người nghe thấy ta ở khóc, ngọn đèn dầu dã rời chỗ nhưng có người thấy ta khiêu vũ. Gần đây, nhân trong sơn cốc không căn cứ toát ra tới thạch đỉnh, hoa viên, đã sớm hấp dẫn chung quanh sóc yêu, miêu yêu, hồ yêu các gấu tể đến từ chơi đùa, liền như hiện nay, âm luật một phiêu ra, trước yêu nhãi con nhóm đầu tiên là tò mò, thực mau lại nhìn đến bên trong xuất hiện một cái thiển áo lục váy thiếu nữ, còn có một cái phấn y hề thị nữ, chủ tớ hai người một cái pha trà, một cái chính thích gì mà nhắm mắt dưỡng thần, kia bàn đu dây vong liền chậm gì gì mà hoảng động, thiếu nữ áo lục bát, một quả trái cây ăn, động tác nói không nên lời đẹp. Tiểu hồ yêu ba ba mà nhìn, nhìn đến nhập mê chỗ, còn bắt trước hai hạ, chọc đến mặt khác sóc yêu ôm bụng cười cười to. Miêu yêu tự nhận miêu tộc nhất ưu nhã, giờ phút này khinh thường một đốn, cười chết cái yêu, nhân ra thật đẹp, ngươi làm ra tới liền xấu đã chết. Nàng là ai nha? Đúng vậy, chúng ta trước đó vài ngày tưởng tiến đỉnh hóng gió chơi, nhưng chính là vào không được. Tộc trưởng ngãi ngãi nói, đây là kết giới, là thiên yêu mới có thần thông. Nói như vậy nàng là thiên yêu. Thiên yêu, là yêu châu giống như tiên châu hóa thần, đại thừa một loại tồn tại. Nàng nhìn đi lên thực tuổi trẻ bộ dáng. Ngươi tổ mãi mãi đều sống 8.000 tuổi, nhìn qua cũng bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng. Yêu, ma hai tộc thọ mệnh rất dài, nhưng bọn hắn tu vi tăng trưởng cực chậm, là ấn bạch, hoàng, cam, hồng, lam, tím 6 người cùng bậc luận tu vi, nhân tộc xưng lam giai yêu, yêu tộc tắc xưng thiên yêu, mà tím giai tắc vì đại thiên yêu. Tiểu yêu nhóm cái cọ Nguyệt Dĩnh tuổi tác, cuối cùng, lại có tiểu hồ yêu hỏi, các ngươi nói, kia tiếng ca, tiếng nhạc là từ đâu nhi tới. Đã là thiên yêu, nàng chắc chắn có thần kỳ pháp bảo, định là pháp bảo truyền ra tới. Là yêu ở pháp bảo ca hát. Tóm lại, tiểu yêu nhóm rất là cảm hứng mà. Từ tiếng ca lại nói đến Nguyệt Dĩnh uống trà, ăn linh quả, lại nói đến nàng đồ trang sức, nàng váy áo, không một sẽ không lợi bình một phen. Mà Nguyệt Dĩnh nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi, lại đang nghe tiểu yêu nhóm nói chuyện. Nguyên lai, miêu, sóc, hồ ly, tiểu cẩu chờ mấy loại yêu tộc có thể ở lại ở phồn hoa địa vực. Toàn nhân yêu tộc trung quý tộc thích này vài loại yêu nữ yêu, từ trước đến nay ra mỹ nữ không nói, thả này mấy tộc mỹ nữ tính cách dịu ngoan, cử chỉ tương so mặt khác yêu tộc càng vì ưu nhã, bởi vì nơi này, liền cắt giàu có và đông đúc núi rừng cho bọn hắn cư trú. Lưu âm ốc biển tuần hoàn truyền phát tin ca khúc, Nguyệt Dĩnh cố ý tự chế ca khúc, chính là vì này yên tĩnh mà hưởng thụ thời khắc. Nguyệt Dĩnh ngủ đủ giấc, nhìn kết giới ngoại tụ tập các tiểu tiểu yêu, hơi hơi mỉm cười, đi ra khỏi kết giới, hỏi: các ngươi đều là này phụ cận hải tử. Bị hỏi chính là một con bạch sắc tiểu miêu yêu, xinh ngọc bích đôi mắt, thanh âm này cũng thật dễ nghe à. Không đợi nàng trả lời, bên cạnh tiểu hồ yêu nói: nàng là miêu thôn, ta là hồ thôn, tiền bối là nào tộc. Nhìn như thế đáng yêu tiểu động vật, hơn nữa vẫn là có thể nói, Nguyệt Dĩnh tâm mau nhu được một đoàn, hảo muốn bắt mây chỉ dưỡng lên làm sao bây giờ. Phượng Nhi tựa phát hiện nàng ý tưởng, ở vực trong không gian hô to: tiểu Dĩnh, ngươi dưỡng bọn họ thử xem ta không lộng chết bọn họ. Long Nhi nói: đúng vậy, nói tốt chúng ta một nhà ba người sống qua, lại không thể thêm người, liền tính là chỉ miêu cũng không được. Nay khí phách thanh âm truyền đến, Nguyệt Dĩnh tâm nhi khẽ run lên, ảo tưởng này đó đáng yêu tiểu động vật bị bọn họ lột ra rút gân bộ dáng, ghen ghét quả nhiên đáng sợ nhất, nàng nói bọn họ là một nhà ba người, này hai hóa liền nghiêm túc, cũng không sai, lâu như vậy, bọn họ nhưng không phải giống người nhà, giống đồng bọn. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi mà nhìn lam mắt tiểu miêu, ngồi xổm xuống thân mình, lấy cái hóa hình đan ra tới, ăn rất ngon, ngươi thử xem. Lam mắt tiểu miêu ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng, sợ bị cướp đi, một ngụm nuốt vào, một lát sau, cả người dần hiện ra hồng quang. Tiểu hồ yêu chờ hoảng sợ, sợ hãi đến liên tục lui về phía sau. Chương 431 hóa hình. Một con bạch sắc cẩu yêu chạy vội ra tới, gâu gâu sủa như điên, tựa ở trách cứ Nguyệt Dĩnh. Nhiên, lam mắt tiểu miêu ở hồng quang trung dần dần đã xảy ra biến hóa, thế nhưng biến thành một cái 6 tuổi nữ đồng, trần trụi toàn thân. Tiểu hồ yêu hét lên: miêu yêu hóa hình, nàng, nàng hóa hình. Sở hữu tiểu yêu nhóm phảng phất gặp được nhất ngạc nhân sự. Lam mắt tiểu miêu học giống người giống nhau đứng thẳng lên, nhìn nhìn tay, lại nhìn nhìn chân, nàng thật sự biến thành người, là bởi vì ngươi cho ta ăn dược hoàn. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, đây là hóa hình đan, chỉ cần thượng 200 tuổi tiểu yêu ăn nó liền có thể hóa ra hình người. Ngươi mau đi chỗ khác lịch hóa hình kiếp. Tiểu hồ yêu kêu to, tổ nãi nãi nói, không đến 3.000 tuổi hóa hình, là sẽ bị lôi phích chết. Lam mắt tiểu miêu vẻ mặt mê mang. Nguyệt Dĩnh ôn nhu nói, ngươi nếu bị thương, ta lại đưa ngươi chữa thương đan, tốt không? Lam mắt tiểu miêu lúc này mới hướng sơn cốc bên ngoài chạy đi, xuyên qua cánh rừng chính là một mảnh mặt cỏ rất lớn, cũng đủ nàng lịch hóa hình kiếp. Tiểu yêu nhóm sôi nổi buôn ly sơn cốc, muốn nhìn một chút lam mắt tiểu miêu có thể hay không phích chết. Nguyệt Dĩnh vào kết giới, nàng trước làm này 300 tuổi tiểu miêu hóa hình, lại uy nàng ăn chữa thương đan, nghĩ đến này hai dạng cũng đủ chính mình mua ra một cái hảo giới nhi. Không có tiền, thật là một bước khó đi, ở tiến vào càng giàu có và đông đúc phồn hoa địa phương phía trước, nàng cần thiết đổi lấy cũng đủ nhiều yêu tinh. Không bao lâu, liền nghe được một tiếng sấm vang, lúc sau lại là một tiếng, ở tiếng thứ ba sắp sửa lạc là lúc, Nguyệt Dĩnh biến mất ở kết giới, trên cỏ, lam mắt tiểu miêu đã bị lôi phích đến cháy đen. Tiểu yêu nhóm nghị luận sôi nổi, có nói nàng sống không được, có nói nàng tham ăn. Nhiên, đại ba tiếng tiếng sấm sau, lam mắt tiểu miêu lại dãy rủa bò lên, Nguyệt Dĩnh đến gần, móc ra một quả chữa thương đan cho nàng uy hạ. Kỳ tích ở tiểu yêu nhóm trong mắt đã xảy ra, lam mắt tiểu miêu nhanh chóng mà khôi phục thương thế. Nàng ngạc nhiên mà nhìn chính mình tuyết trắng đôi tay, lại nhìn nhìn đủ. Nàng đột nhiên một quỳ, thật mạnh nhất bái, tiền bối trợ ta hóa hình, xin nhận ta nhất bái. Ở yêu tộc, chưa từng hóa hình liền không thể có được tên của mình, còn thỉnh tiền bối ban danh. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, Lam Châu, Lam Linh, ngươi thích cái nào tên? Lam mắt tiểu miêu nói, ta tổ mãi mãi liền gọi là Lam Châu, ta về sau đã kêu Lam Linh, thỉnh nhân tiền bối ban danh. Nàng thật mạnh dập đầu ba cái, sau đó trần trụi thân mình phi ra tựa mà chạy. Tiểu yêu nhóm lập tức vây tụ lại đây, tiền bối còn có hóa hình đàn sao? Có. Tiểu yêu nhóm hoan nhảy dựng lên. Nhiên, Nguyệt Dĩnh rồi lại bổ sung một câu, còn có 5 cái. Nay cũng quá ít, chúng nó chính là có thật nhiều đồng bọn. Tiểu hồ yêu hỏi, có thể cho chúng ta sao? Nguyệt Dĩnh cười nói, ta có thể bán cho các ngươi đến lấy yêu tinh hoặc là bảo bối tới đổi, nếu các ngươi muốn hóa hình đan, chữa thương đan, có thể thỉnh trong tộc trưởng bối cùng ta nói. Tặng không, nói giỡn, nàng còn không đến nỗi này phá của. Hóa hình đan dược tài ở Nam Tiên Châu phải đối yêu châu muốn dễ dàng xứng tề đến nhiều, nàng không gian thành cũng loại có đầy đủ hết tài liệu. Chỉ có 5 cái, như thế chậm, này không phải bị mặt khác yêu cấp đoạt. Lập tức có phản ứng lại đây tiểu yêu sôi nổi buôn ly phản ra. Nguyệt Dĩnh trở lại kết giới nội, tiếp tục nghe ca khúc phẩm linh trà. Nhân có Lam Linh ví dụ ở, miêu yêu tộc nhìn đến mới 300 tuổi là có thể hóa hình hài tử, rất là vui mừng, thả hóa hình sau tựa hồ cũng không ảnh hưởng bên, càng quan trọng là, cùng bọn họ tự nhiên hóa hình so sánh với, còn miễn đi tệ đoan, tỉ như có thai mèo còn tại, hoặc là đuôi mèo y hề là, hay là đủ như cũ miêu đủ từ từ, trần chuồng Lam Linh từ đầu phát đến móng chân đều giống có nhân loại. Có thể thấy được này hóa hình đan có bao nhiêu hảo. Lam Linh trở về, dẫn tới miêu thôn già trẻ vây xem. Càng có thành niên miêu yêu tràn đầy vội vàng nói, tộc trưởng nãi nãi, chúng ta đến đi đổi hóa hình đan. Có khác một cái trung niên nam miêu yêu nói, Diệm Đế Thành sẽ vì yêu vương, các hoàng tử tuyển phi, nếu là tộc của ta nhiều mấy cái hóa hình mỹ nhân, có lẽ có thể tranh thủ đến càng nhiều địa bàn. Đúng vậy, chúng ta không thể bị hồ tộc cấp so đi xuống, bọn họ chính là chuẩn bị 3 cái mỹ nhân. Chúng ta đến so với bọn hắn càng nhiều. Nếu là miêu tộc chúng cử, đến lúc đó có người giúp chúng ta nói chuyện. Mỹ nữ đều sẽ thổi gió bên hai, lần này chính là yêu tộc quyền quý tuyển phi. Miêu yêu nhóm mồm 5 miệng 10, nghị luận sôi nổi, mà nam yêu nhóm tắc có chút tâm tắc, thật là bọn họ tồn tại chính là vì nối dõi tông đường, mà nữ yêu nhóm còn có thể đến gả quý tộc, còn có thể đến hưởng phú quý, cho nên như miêu yêu, hồ yêu như vậy chủng tộc, đều là nữ yêu làm tộc trưởng, đương gia làm chủ. Nguyệt Dĩnh ăn không đến 2 quả trái cây, liền có cầu yêu, sóc yêu 2 tộc tộc trưởng đến phóng. Cầu yêu tộc tộc trưởng lớn lên thật không dám khen tạo. Từ đã nhiều ngày tiểu yêu nhóm nghị luận chung, Nguyệt Dĩnh mới biết, cầu yêu tộc chỉ có 2 chi bản thể tiểu xảo đáng yêu, mà có thể vào tộc quý tộc hậu trạch cũng chỉ này 2 chi mỹ nữ, nhưng cầu yêu tộc trưởng lại chiến cầu nhất tộc. Chiến cầu nhất tộc hiếu chiến, thực lực cường đại, cho nên là bọn họ định đoạt, 2 chi tiểu loại cầu yêu tộc liền dựa vào chiến cầu sinh hoạt, bao nhiêu niên hạ tới. Huyết mạch đã hôn tạp, nghe liền chiến cẩu tộc tộc trưởng mẫu thân chính là một con Bắc Kinh cẩu. Bắc Kinh cẩu, đây là Nguyệt Dĩnh cách gọi. Hai tộc tộc trưởng thấy kết giới nội nữ tử khí độ cao hoa, khí chất dịu dàng, giơ tay nhấc chân đều mang theo một phần quý khí, càng không dám đắc tội, chắp tay nói, cẩu yêu tộc tộc trưởng Phệ Thiên bái kiến đạo hữu. Nguyệt Dĩnh lập tức minh bạch, này chỉ chiến cẩu yêu có được thiên yêu tu vi. Vóc người cao lớn, lại sinh đến khuôn mặt túc lãnh, chỉ hóa hình không thành công, trên đầu đỉnh một đôi hơi đạp cẩu nhĩ. Nhìn đi lên chọc người bật cười. Sóc yêu cũng cất cao giọng nói, sóc tộc tộc trưởng Phi Thiên bái kiến đạo hữu. Đến, lại là một ngày yêu tu vì yêu. Chẳng lẽ, yêu châu có rất nhiều thiên yêu? Nguyệt Dĩnh nói câu, nhị vị đạo hữu thỉnh. Hai người nhìn nhau mà vọng, xuyên qua kết giới vào đỉnh hóng gió. Đầu gỗ mỹ nhân phụng trà, lại bày linh quả, điểm tâm trở vật. Phệ Thiên chắp tay nói, ta nghe nói đạo hữu nơi này có hóa hình đan bán, 5 cái hóa hình đan đạo hữu liền nói cái giá đi. Nàng mỉm cười không nói, duỗi tay lòng bàn tay, bên trong là một quả phẩm tướng cực cao yêu đan, Phệ Thiên không khỏi rõ ràng lập tức tiếp nhận, nghe thấy lại nghe, này tựa hóa hình đan lại phi hóa hình đan. Bổ hình đan. Nàng không nhanh không chậm nói, phàm là hóa hình không đủ hoàn mỹ, nhưng ăn này đan. Phệ Thiên một ngụm nhét vào trong miệng, chỉ trong chốc lát, liền thấy hắn cẩu nhĩ run lại run mọc ra tóc, mà người trên đầu liền nhiều một đôi xinh đẹp người nhĩ, hắn giơ tay sờ sờ đỉnh đầu, lại sờ sờ đầu sườn lỗ tai, này bổ hình đan. Ta cẩu yêu tộc cũng toàn muốn. Phi Thiên cả giận nói, Phệ Thiên, đừng tưởng rằng ngươi là chiến cẩu, là được sự bá đạo, dựa vào cái gì ngươi muốn bao viên sở hữu đang ăn dược. Nguyệt Dĩnh thần sắc nhàn nhạt, nhị vị đạo hữu mặc xảo, một hồi đãi nhân đến đông đủ, ai ra giá cao thì được, như thế nào? Đạo hữu là muốn học yêu tinh lâu. Yêu tinh lâu, chẳng lẽ cùng Nam Tiên Châu thất tinh lâu giống nhau, là chuyên làm bán đấu giá sinh ý, nhưng phàm là bảo, đều có thể đưa vào đi, bọn họ rút ra tiền thù lao. Thế hệ bán đấu giá. Chương 432 giao dịch. Nguyệt Dĩnh nói, ta đan dược nếu tiến yêu tinh lâu, nhất định có thể đánh ra giá trên trời. Nàng đốn một lát, ta từ nhỏ liền thích miêu nhi, sóc, cẩu nhi, hồ ly như vậy ngoan ngoan yêu tộc, cho nên mới ở các ngươi địa bản thượng dừng lại mấy ngày, đem ta đan dược bán cùng các ngươi. Phải biết rằng, các ngươi cùng Diệm Đế thành đại tộc chính là bất đồng, các ngươi giá cả tổng không kịp bọn họ cao. Nhưng ai làm ta thích các ngươi đâu? Nhưng phàm là nữ yêu liền không có không yêu miêu nhi, cẩu nhi, lời này nghe được bọn họ trong lòng rất là bất tiếp. Nàng nhìn sóc tộc trường hai mắt, đột nhiên giơ tay một bán, mấy cái kim quang lóng lánh kim châm bay ra, sóc tộc lớn lên hô một tiếng đạo hưu đây là vì sao. Phệ Thiên tràn đầy đề phòng, chỉ cần nàng ra tay, hắn lập tức xuất kích, không nghĩ lại thấy nàng trong mắt không hề sắc ý, tay nàng nhanh chóng phi vãn, như ở xuyên hoa bay múa, đầu ngón tay bắn ra một sợi lục quang thẳng vào Phi Thiên ngực. Toàn bộ quá trình tựa như nước chảy mây trôi, đãi nàng triệu hồi kim châm, nàng lại ngồi đoan dáng người. Phi Thiên trong lòng khẩn trương, không biết này nữ tử làm cái gì, thử vật khí, lại kinh ngạc phát hiện chính mình khí hải cảm giác đau đớn biến mất, có xưa nay chưa từng có thoải mái nhẹ nhàng, nàng trong lòng đại hỉ, lập tức quỳ lạy, đa tạ đạo hữu chữa khỏi nhiều trầm thật. Phi Thiên có bệnh. Phệ Thiên nhìn chăm chú nàng, nếu không có hôm nay gặp được này nữ tử, cái này bí mật còn sẽ tiếp tục giấu đi xuống. Nguyệt Dĩnh không từ không đội nói, 3.000 năm trước, ngươi bị người thương cập khí hải, vết thương cũ thành thật, bất quá sau này, ngươi này bệnh liền khỏi hẳn. Nàng nói giống như một kiện nhẹ đến không thể lại nhẹ việc nhỏ, nhưng ở hai yêu tộc trường xem ra lại là khó lường đại bản lĩnh. Nàng này bất phàm am hiểu luyện đan, còn tinh thông ý y thuật. Đây là hai người cho nàng định luận, lúc sau lời nói chung, nhị yêu liền càng cung kính có lễ. Không bao lâu, hồ ly cùng miêu tộc tộc trưởng tới. Các tộc yêu nhóm tụ ở kết giới bên ngoài, xem mấy nhà tộc trưởng vì đan dược đại xảo đại nháo, lại cứ không biết sao, luôn luôn hiếu chiến Phệ Thiên lại nơi trốn ẩn nhẫn, chính là không có ra tay đánh người. Hóa hình đan một quả, giá quy định 1.000 lam gia yêu tinh, mỗi báo một lần giới, dâng lên 100. Trong tay ta vứt lạc lục lạc rơi xuống khi, ai giới cao, nó liền về ai. Một quả lam gia yêu tinh ở Nam Tiên Châu chung lấy đổi 100 khối trung phẩm linh thạch, 1.000 khối lam gia yêu tinh mắc mưu với 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, như vậy đổi xuống dưới, thật là không tính cao. Mấy tộc tộc trưởng đều biết, lúc trước ở yêu tinh lâu, một quả thượng phẩm hóa hình đan nhưng bán ra 50 vạn lam gia yêu tinh. Hôm nay yêu thật đúng là đối bọn họ cùng tộc hậu ái, bực này vì thế tặng không. Nguyệt Dĩnh Dương trong tay lục lạc, đột nhiên hướng lên trên ném đi. Mấy tộc tộc trưởng các kêu giá cả. 8.000, 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn. Phi Thiên biết chính mình kêu thấp lập tức hét lên một tiếng, 6 vạn 5. Phệ Thiên đang định mở miệng, lục lạc rơi xuống đất. Nguyệt Dĩnh cười một chút, chúc mừng Phi Thiên đạo hữu, ngươi kêu giới nhi tối cao, 6 vạn 5.000 làm ra yêu tinh. Phệ Thiên bực đến mắng to. Đê tiện tiểu nhân, chúng ta đều chỉ kêu một lần, ngươi lại hô một lần. Đạo hưu nói, lấy lục lạc rơi xuống đất vì kết thúc, lục lạc không rơi xuống đất, ta kêu lần thứ hai cũng không giải vi phạm quy định. Ai nói sóc thành thật, cáo giả xé nó, này yêu quá giảo hoạt, vừa nghe rơi đế, lập tức kêu nhị biến. Nguyệt Dĩnh lấy một quả đan dược, đều là yêu tộc, một tay đan một tay yêu tinh. Phi Thiên sáng tỏ, dùng tay một hoa, không trung lập tức xuất hiện một cái kết tinh cầu, đạo hưu kiểm kê. Long Nhi ở Thức Hải nói, yêu tộc tu luyện vực nguyên so nhân tộc càng dễ dàng, có tiểu yêu trời sinh liền có một cái chứa vật túi, tu luyện cũng vực liền càng dễ dàng. Nguyệt Dĩnh sáng tỏ, cũng tung ra một cái kết giới, hai kết giới một chạm vào, yêu tinh liền đến nàng kết giới. Nha, nếu nhân tộc đến yêu tộc làm buôn bán, không có vực thật đúng là không có phương tiện. Nguyệt Dĩnh lại thông qua giới cầu đem hóa hình đan cùng một quả chữa thương đan cho Phi Thiên yêu. Hôm nay giao dịch, một quả hóa hình đan toàn đưa một quả chữa thương đan. Hôm nay qua đi. Chữa thương đan giới nhi đến khắc tính. Mấy người vừa nghe, đây là mua một tặng một. 6 vạn 5.000 làm ra yêu tinh mua tốt như vậy hai quả đan dược, thật thật quá tiện nghi. Nguyệt Dĩnh nhặt lên lục lạc, quy củ sao, vài vị đạo hưu đều biết, chúng ta tiếp tục. Sở hưu đôi mắt đều nhìn chằm chằm lục lạc, lúc cao lúc thấp, nàng đột hướng không trung ném đi. 7 vạn, 8 vạn, 7 vạn 5. Hồ ly tộc trưởng có kinh nghiệm, cuối cùng một cái hô to, 9 vạn. Phệ Thiên mau bị tức chết rồi. Lần này so lần trước vứt đến thấp, căn bản không có lần thứ hai kêu giới khả năng, cáo giả kêu đến nhất vãn, nói ra một cái tối cao giới. Các thay đổi đan dược, yêu tinh, tiếp tục vòng thứ ba. Nguyệt Dĩnh lại vứt lục lạc, ném đi ra tay. 11 vạn. Không khí lặng im, đây là Phệ Thiên thanh âm, mặt khác ba người đều vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Chỉ nghe đương một tiếng, lục lạc rơi xuống đất. Chỉ hắn một người hô, tự nhiên này dược liền về hắn. Phệ Thiên xưa nay chưa từng có vui mừng, một đám quỷ nghèo. Còn cùng hắn đoạt đan, không yêu tinh mua cái gì đang ăn dược, lúc này ra không dậy nổi giới đi. Giao dịch xong, Nguyệt Dĩnh lại vứt lục lạc. Phệ Thiên hô to, 11 vạn. 11 vạn 5. Lục lạc rơi xuống đất sau, có ba người hô cùng cái giá cả. Nguyệt Dĩnh nói, ba người cùng giới, không bằng lại đến một lần. Phệ Thiên tưởng, lúc trước hô 11 vạn 5, lần này lại kêu cao chút. 12 vạn. 12 vạn 5. Tối cao giới là Phệ Thiên kêu. Nguyệt Dĩnh lại đem đệ tứ cái cho hắn. Hôm nay cuối cùng một quả hóa hình đan, các vị, bắt đầu rồi. 15 vạn. Phệ Thiên một ngữ hô lên, phải kêu giá cao, làm cho bọn họ đoạt. Nha, này chiến cầu điên rồi, kêu như vậy cao. 16 vạn, 17 vạn. Miêu tộc trưởng còn không có cướp được, trong lòng xuất ruột, đột khẩu kêu lên, 18 vạn. Cuối cùng một quả về miêu tộc trưởng. Phệ Thiên vui mừng nhất, bọn họ chỉ đoạt một quả, duy hắn cướp được hai quả. Hồ ly tộc, sóc tộc trưởng cảm thấy giá cả thực công đạo. Miêu tộc trưởng tắc nghĩ, tổng trưởng không phụ sự mong đợi của mọi người, mua được một quả. Chính là, bọn họ cảm thấy hảo thiếu A, nếu có thể nhiều mấy cái liền càng tốt. Bán đấu giá kết thúc, chúng tộc trưởng còn chưa đã thèm. Phệ Thiên nói, đạo hữu, ngươi bao lâu còn có đan dược, có không nhiều bán cho tộc của ta. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, 18 vạn lam gia yêu tinh một quả hóa hình đan, ta vì các ngươi bốn tộc các cung cấp 5 cái, 9 ngày sau, ta sẽ rời đi nơi này, tiếp tục du lịch. 18 vạn nhất cái, này giới Nhi Thái Công nói. Mấy tộc tộc trưởng các hoài tâm sự, cáo từ rời đi, đến chạy nhanh chuẩn bị yêu tinh. Nguyệt Dĩnh phong kết giới, làm bên ngoài nhìn trộm không đến bên trong tình hình, chính mình xứng tam phân dược tài, khai lò luyện đan. Nàng luyện chính là thập phẩm yêu thú hóa hình đan, phẩm chất cực phẩm, thuộc về nửa bước tiên đan. Sau, lại luyện một lò bổ hình đan, một lò thích hợp yêu tộc chữa thương đan. Đại mấy lò luyện xong, đã là 7 ngày lúc sau, bên ngoài vây quanh không ít tiểu yêu, đều là phụng nhà mình tộc trưởng mệnh tiến đến tìm hiểu tin tức. Một khi phát hiện yêu đan sư luyện hảo, lập tức về nhà bẩm báo trưởng bối, miễn cho sai rồi thời cơ. Tuy chỉ quá 7 ngày, nhưng tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài. Ngàn dặm ngoại mặt khác yêu tộc biết được, vội vàng tới rồi, ở sơn cốc ta lưu lại, tưởng cầu được mấy cái hóa hình đan. Chương 433 trung tình. Mấy ngàn chỉ yêu tộc vây xem, Nguyệt Dĩnh cảm thấy có chút vô ngữ, đem chính mình trang điểm thỏa đáng, nghĩ còn có 2 ngày, đơn giản ăn uống no đủ, tiếp tục nằm ở bàn đu dây vong trên giường không khế, giải bên ngoài cấm chế, làm bên ngoài có thể nhìn đến chính mình, mà chính mình tắc không cần nghe được phức tạp thanh âm. Yêu đan sư luyện xong đan, mau đi bẩm báo tộc trưởng. Vô số tiểu yêu buôn hồi nhà mình trong thôn. Mà giờ phút này, một con xinh đẹp phi tức rơi xuống sơn cốc trên cây, lạc thụ lúc sau, lập tức hóa thành một cái tuấn mỹ quý công tử, đứng ở ngọn cây, nhìn kết giới thỏa mãn nghỉ ngơi thiếu nữ, hắn dùng tay hướng chính mình trước mắt một lượt, hai mắt lóe ra hồng quang, kết giới nữ tử thế nhưng ở trong mắt hắn hóa ra vốn dĩ chân dung. Da như ngưng chi, bạch tựa ngưng tuyết, phát như mây đôi, tinh xảo ngũ quan phối hợp một chỗ, lại có một loại kinh tâm động phách mỹ, nàng nguyện tựa ngủ say. Lại tựa ở dưỡng thần, đỏ tươi ướt át môi giống như đẹp nhất hàm lộ cánh hoa. Hắn đôi tay văn quyết, lại hướng mắt thượng một chút, người vẫn là người, cũng không có nhìn thấy bản thể, nhưng thật ra trên người tản mát ra nhàn nhạt long tức chi khí, tím sắc long tức. Nam tử dừng thuật pháp, đôi mắt khôi phục đen bóng. Nhìn không ra một chút yêu khí, lại che giấu dung mạo, lại có tím sắc long tức hộ thể. Chẳng lẽ, nàng chính là hổ yêu bộ lạc trong miệng theo như lời yêu long tộc thiếu nữ, hoặc là nàng huyết mạch quá mức cao quý? Hoặc là chính là tu vi quá cao. Cửa cốc, hồ, miêu, cẩu, sóc bốn tộc tộc trưởng đã đến. Mấy người chắp tay kêu, đan sư đạo hữu, phệ thiên bái kiến. Thiếu nữ chưa động, nghĩ đến là nghe không thấy. Phượng Nhi lại ở thức hải nói, kia mấy chỉ yêu tộc trưởng lại tới nữa. Nàng giơ tay một lóng tay, một sợi kim quang hiện lên, đình hóng gió lập tức chuyển ra ưu dương ca khúc. Vào đêm tiệm hơi lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương, người ở phương xa nhìn ra xa, hao hết sở hữu mộ quang. Không cân nhắc tự khó quên, yêu yêu đào hoa lạnh, kiếp trước ngươi sao nhà mình, này một mảnh hải tâm mênh mang, còn ra vẻ không đau không ngứa không ngỡ ép, đều là biểu hiện giả dối. Sớm đã tập mãi thành thói quen tiểu yêu nhóm bất giác ngạc nhiên. Ngược lại quý tộc công tử trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đây là gì thuật pháp, vì sao nàng một đạo kim quang sẽ qua, liền có tiểu khúc, âm nhạc phiêu ra. Lạnh lạnh ý trời liễm diễm một thân hoa sắc, rơi vào phàm trần thương tình ta, sinh kiếp dễ độ tình kiếp khó khăn, chết cựu tâm còn có. Vài phần tiền sinh hận. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng mang theo một thân mê đoàn, lại nghe bực này thương cảm làn điệu. Kia an tưởng mà mỹ lệ chân dung, chỉ trong chốc lát, khiến cho quý công tử có tim đập cảm giác, nguyên lai nhất kiến trung tình là cái dạng này, chỉ cần nhìn nàng liền sẽ cảm thấy thỏa mãn. Hay là, đây là tâm động, đây là liếc mắt một cái vĩnh hằng, không nghĩ lại quên, không muốn lại xá. Lạnh lạnh tam sinh tam thế bừng tỉnh như mộng, dây lát năm hong gió nước mắt, nếu là hồi ức không thể lại tương nhận. Khiến cho tình cảm lạc chín trần, lạnh lạnh mười dặm khi nào còn sẽ xuân thịnh, lại thấy dưới tảng cây một tràn phong tồn, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, đừng làm cho ân oán ái hận, lạnh thấu kia hoa thuần, nô sinh nguyện dắt trần. Nguyệt Dĩnh tiểu ngủ một giấc, tỉnh lại sau, vây quanh buồn hoa nhìn một vòng, nàng duỗi ra tay, con bướm liền nghỉ ở đầu ngón tay, này đó con bướm là nàng sau lại tìm đưa đến vực không gian, hiện giờ đã thành không gian một bộ phận. Nàng uống một tràn linh dịch, giơ tay vung lên, một đạo phù quyết phát ra, ngoại giới thanh âm liền có thể truyền đến, ngoại giới người cũng có thể thấy. Mấy yêu đầu tiên là hô to, sau lại biết nàng nghe không thấy liền nghỉ ngơi, thấy Nguyệt Dĩnh đi ra khỏi kết giới, lập tức đồng thời ôm quyền, đan sư đạo hữu, phệ thiên bái kiến. Vài vị tộc trưởng, thỉnh. Nguyệt Dĩnh 14 người vào kết giới, nàng lại vung tay lên, bên ngoài người chỉ nhìn đến một đoàn xám trắng sắc giới vách tường, cái gì cũng nhìn không thấy. Nguyệt Dĩnh cho mỗi người 5 cái hóa hình đan, thu yêu tinh. Bốn người còn không muốn rời đi, phệ thiên nói, đạo hữu nơi này nhưng còn có bổ hình đan, chữa thương đan, giá hảo thuyết. Bổ hình đan 1 quả 10 vạn lam gia yêu tinh, chữa thương đan 1 quả 2 vạn lam gia yêu tinh. Này giá cả cũng coi như là phúc hậu, chủ yếu là yêu châu không có bổ hình đan, một khi hóa hình thất bại liền vô pháp lại sửa. Nguyệt Dĩnh không nhanh không chậm nói, mỗi người 5 cái bổ hình đan, 5 cái chữa thương đan, nếu có không cần, những người khác có thể đủ mua. Muốn, chúng ta đều phải. Như vậy tiện nghi giới nhi, chỉ có ngốc tử mới không cần. Thực mau liền hoàn thành giao dịch. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, nhiều là nói luyến tiếc Nguyệt Dĩnh rời đi, nhàn thoại lúc sau, liền lục tục cáo tử rời đi. Đại nhân vừa đi, Nguyệt Dĩnh chưa triệt thanh ảnh cấm chế, mà là tiếp tục ở kết giới ngủ. Một giấc ngủ dậy, đã là một ngày lúc sau, nàng đem kết giới nội hoa mục, đình hóng gió thu vào vực không gian, thu đi kết giới, mới vừa hiện thân liền thấy chung quanh có rất nhiều tiểu yêu. Lam Linh ăn mặc hợp thể lam sắc váy áo, nhìn thấy Nguyệt Dĩnh cười mắt cong cong, ân công, ngươi liền phải rời đi, đây là Lam Linh tự mình đến trong núi thải trái cây. Nguyệt Dĩnh tươi cười ôn hòa, mặc cho ai thấy như thế xinh đẹp tiểu hài tử cũng sẽ tâm tình rất tốt, Lam Linh như thế nào biết ta thích ăn trái cây. Ân công ở nơi này nhật tử, chúng ta mỗi ngày gặp ngươi ăn trái cây, ngươi cùng mặt khác thiên yêu bất đồng, bọn họ liền thích chảo thỏ tộc, miêu tộc tới ăn, nhưng ngươi chỉ ăn trái cây, uống linh lộ. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận Lam Linh trong tay rổ, sau này hảo hảo tu luyện, xuất ngoại môn nhớ rõ phải bảo vệ hảo tự mình. Lam Linh quỳ xuống, đã bái thi lễ, Lam Linh cung tiễn ân công. Nguyệt Dĩnh ra sân cốc, phía sau như cũ có rất nhiều tiểu yêu đi theo, nàng phất phất tay, các ngươi đừng tặng, đều về nhà đi. Tuy rằng yêu tộc, lại cũng có nhân tình vị. Nguyên lai, yêu cũng có thể bộ dáng này, có thể thấy được chuyện xưa cùng trong sách nói đều không nhất định toàn đối. Nàng không khỏi cười, cười đến rất là đẹp. Ly rừng tây, liền cầm đến Lam Linh lịch hóa hình kiếp đất khô cằn, nàng tổng cảm thấy phía sau hình như có cái gì đi theo, nàng đi mau lên, xuyên qua đất khô cằn mặt cỏ lại vào sơn gian cánh rừng, lại một tế sát, vẫn là có người đi theo, không thể không dùng thần thức nhìn quét, lại là một con nửa hóa hình xấu hồ ly, cùng một con chưa hóa hình hồ ly đi theo phía sau. Nguyệt Dĩnh dừng bước chân, hét lớn một tiếng, ra tới. Một con cáo cỏ ly chạy như bay tới rồi nào trước, nâng lên màu hổ phách đôi mắt, ghé vào trước mặt, khẩn thiết nói, đan sư, chúng ta là cáo cỏ nhất tộc, nghe nói đan sư không chỉ có sẽ luyện đan, còn sẽ nhìn bệnh, ta tưởng thỉnh đan sư cho ta tỉ tỉ nhìn bệnh. Đây là một con mang theo thiếu khẩu âm công hồ ly, trên người đều là cây cọ sắc, chỉ có tứ chi cùng bụng vì bạch mao. Cáo cỏ nhất tộc, các ngươi cùng Hồ Ngọc tộc trưởng bọn họ không phải một chi. Hồ Ngọc tộc trưởng chính là linh hồ nhất tộc, ở chúng ta hồ tộc trung sinh đến đẹp nhất, cũng nhất có linh khí nhất tộc. Nói cách khác, đây là hồ ly bên trong, dòng chính cùng thứ chi quan hệ. Thiếu niên hồ ly tuy không thể hóa hình, một miệng đảo còn rõ ràng, 500 năm trước, tỷ tỷ của ta hóa hình là lúc, bị linh hồ nhất tộc Hồ Hồng Châu nuốt đoạt nội đan, tỷ tỷ không chỉ có mất tu vi, còn thành hiện giờ này hồ đầu nhân thân bộ dáng. Hiện giờ, ta cáo cỏ nhất tộc nơi trốn chịu người làm khó dễ, ta thân là thiếu tộc trưởng, thực sự không có biện pháp, nghe nói yêu hậu phải vì vài vị hoàng tử, các tộc yêu vương tuyển phi, đây là chúng ta duy nhất có thể có được chính mình đất phong cơ hội. Yêu tộc chi gian, cạnh tranh cũng như thế kịch liệt sao. Chương 434 giao thủ. Chỉ cần hắn tỷ tỷ có thể hoàn mỹ hóa hình, tham gia yêu tộc tuyển mỹ, nhất định có thể gả cho quý tộc, đến lúc đó là có thể có được chính mình đất phong, không cần lại ở tại linh hồ tộc địa bàn thượng, không cần lại ăn nhờ ở đậu. Xa xa mà, có một cái thiếu nữ quỳ trên mặt đất, có lẽ là sợ chính mình quá xấu làm sợ người, thế nhưng không dám tới gần. Nguyệt Dĩnh ôn nhu nói, ngươi đừng sợ, đi được gần chút. Thiếu nữ hồ ly gần trước mặt, Nguyệt Dĩnh nhìn lại xem, ngươi lại lần nữa tu ra nội đan. Rốt cuộc không bằng trước kia nội đan, tỷ tỷ trước kia là chúng ta cáo cỏ nhất tộc thiên phú tốt nhất. Thiếu niên hồ ly vẻ mặt hồi tưởng. Nguyệt Dĩnh từ bình sứ đảo ra một quả bổ hình đan đưa cho thiếu nữ hồ ly. Nàng nước mắt lưng tròng mà tiếp nhận, ăn nhập trong miệng, chỉ phải một lát, liền hóa thành một người mặt mày như hỏa tiếu giai nhân, nhìn quanh rực rỡ gian, có khác một phen phong tình. Thiếu niên hồ ly vui mừng mà nhảy bắn lên, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc hoàn mỹ hóa hình, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nguyệt Dĩnh lại móc ra một quả hóa hình đan đưa cho thiếu nữ. ngươi uy ngươi đệ đệ ăn đi. Đa tạ ân nhân. Thiếu niên hồ ly nuốt vào hóa hình đan, không đến một tấc hương liền hóa thành một vị nhẹ nhàng thiếu, cùng thiếu nữ mặt mày lại có 7-8 tương tự. Giúp người giúp tới cùng, nàng đơn giản lại cho một quả chữa thương đan. Hai người đồng thời quy lạy, thỉnh ân nhân cho chúng ta ban danh. Nguyệt Dĩnh nghĩ tới phụ thân, tỷ tỷ đã kêu võ tuệ, văn võ chi võ, thông tuệ tuệ, đệ đệ gọi là võ thông, thông tuệ thông. Đa tạ ân nhân. Nguyệt Dĩnh gật đầu, lịch xong kiếp, là chút về nhà đi. Nàng đống nhiên xoay người, tiếp tục hướng Bách Điểu Thành phương hướng bước vào. Nhiên, không đi bao xa, võ tuệ đuổi theo lại đây. Ân nhân, chúng ta không có yêu tình, đây là chúng ta tổ tiên lưu lại, liền đưa dư ân nhân. Đây là một khối ngọc bội, tím doanh doanh loe quang mang, nhìn lên chính là bảo bối. Nàng với bọn họ, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, mà bọn họ với nàng, lại lấy ra tổ tiên bảo bối. Tổ truyền chi vật, nguyên thực chân quý, ta liền không thu. Võ tuệ mặc kệ này rất nhiều, mạnh mẽ đem ngọc bội nhét vào nàng trong tay, xoay người liền chạy không ảnh. Nguyệt Dĩnh tay cầm ngọc bội. Phượng Nhi ở Thức Hải nói, này ngọc bội linh lực tràn đầy, không giống yêu giới chi vật, phản như là tiền châu chi vật, cho ngươi, ngươi liền nhận lấy bãi. Long Nhi trầm ngâm nói, có hay không cảm thấy này ngọc bội, cùng không gian lúc ban đầu bộ dáng có chút giống. Nguyệt Dĩnh nghe hắn nhắc nhở, tinh tế đánh giá, càng xem càng giống, hiện nay lại thân cư hoang hiệu giã ngoại, không nên tới thăm, trực tiếp đem ngọc bội giao cho Long Nhi, Phượng Nhi nghiên cứu. Mà nàng phía sau trong rừng, võ tuệ mới vừa trở về, liền thấy một cái quý công tử đứng ở trong rừng, võ thông quỳ gối một bên, túi đầu hành lễ. Võ tuệ ngưng một chút. Quý công tử dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, như thế nào? Không vui. Điện hạ thân phận quý trọng, muốn ta tỉ đệ lừa ân nhân, chúng ta. Thật sự không thể. Võ tuệ lập tức liền minh bạch, nay diện mạo tuấn mỹ công tử lại là yêu tộc hoàng tử, không biết vì sao sẽ xuất hiện tại đây phiến núi rừng, chẳng lẽ là tới tương xem tương lai phi tử. Quý công tử bực nói, võ tuệ, đúng không? Ngươi tới khuyên ngươi đệ đệ, bổn vương làm hắn đem bổn vương đả thương, sau đó bổn vương đi tìm Tiêm Nguyệt Nhi trị thương, này như thế nào chính là gạt người. Hắn chính là sinh hoạt không đồng ý. Võ tuệ rốt cuộc sống lâu mấy trăm tuổi, lập tức liền minh bạch mấu chốt địa phương, điện hạ đây là tưởng. Thường anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi này tiểu hồ ly có thể hay không nói chuyện. Cái gì kêu anh hùng cứu mỹ nhân, đây là mỹ nhân cứu anh hùng, các ngươi nói thẳng có làm hay không. Có người cầu cứu. Còn không có gặp qua vì nhìn thấy mỹ nhân, muốn người đem hắn đánh thành trọng thương. Nay chung là yêu tộc hoàng tử, dùng võ thông tính tình nào dám đánh. Võ tuệ chỉ trong chốc lát, liền đoán được vừa ra cầu huyết tuồng. Nếu ta đã thương điện hạ sẽ không ngày sau trả thù. Ngươi nhìn bổn vương là cái loại này keo kiệt người, chỉ cần các ngươi giúp bổn điện liền ở chính mình đất phong linh tê ngoài thành 10 dặm bắt vài tòa đỉnh núi cho các ngươi cáo cỏ nhất tộc can thân, như thế nào? Điện hạ lời này thật sự. Võ thông hai mắt sáng trong, ngươi muốn đi gạt người, chúng ta chỉ là đả thương ngươi, này không coi là lừa ân nhân, chỉ là ân nhân mặc bị hắn lừa đến quá tàn nhẫn. Yêu tộc hoàng tử giơ tay, trong tay ra khối hắc bài, đây là địa bàn lệnh bài, nhìn đến mặt sau không có, phạm vi 10 dặm lớn nhỏ, đủ các ngươi cư trú đi. Võ tuệ liên tục gật đầu, tiếp nhận địa bàn lệnh bài, tỷ đệ hai người liên tục ra tay. Đánh hoàng tử, nhiều ít yêu tộc chưa bao giờ làm. Đây chính là chính hắn yêu cầu, lại không phải bọn họ đánh người. Yêu tộc hoàng tử cảm thấy còn chưa đủ, dùng sức điểm, đánh tàn nhẫn điểm. Mà giờ phút này, Nguyệt Dĩnh đi tới một cái bờ sông, nước sông thanh triệt thấy đáy, không khí tươi mát, nàng nhìn chăm chú tế nhìn, thế nhưng phát hiện đáy sông có lấp lánh sáng lên cục đá. Đây là đá quý. Yêu tộc không thích loại này đá quý sao, thật xinh đẹp. Nàng lập tức vận ra pháp quyết, dùng tay một hút, một quả lại một quả đá quý bị nàng nắm ở trong tay, thiên lạc, thật xinh đẹp cục đá. Trong sông như thế nào có như vậy xinh đẹp cục đá. Phượng Nhi kinh hô một tiếng, cẩn thận. Phía sau, truyền đến một cổ nồng đậm sát ý, Nguyệt Dĩnh lập tức mở ra hai tay, thả người nhảy, một cái áo tím nam tử xuất hiện ở cách đó không xa, yêu long tộc Ngao Nguyệt Nhi, đúng không? Hôm nay bổn vương liền đánh tới ngươi hóa ra bản thể, xem ngươi là chân long vẫn là ngụy long. Hắn hai tay rôi ra, lập tức ngưng ra một đại đoàn yêu lực. Trong rừng, quý công tử mới vừa nghiêng ngả lảo đảo mà chuẩn bị lộ mặt. Liền thấy áo tím nam tử xuất hiện, không khỏi hơi hơi khóa mi, nhị đệ tới làm cái gì. Hắn nhìn một lát, lập tức hiểu được, đây là hiện chân quyết. Hắn đang định ra tới, rồi lại nghĩ đến, chính mình nhìn không thấu nàng chân thân, như thế nhìn một cái cũng hảo. Hắn lại lui trở lại tùng trung. Nguyệt Dĩnh một tay phụ sau, một tay kia triệu ra bảo kiếm, chuẩn bị tùy thời pha chiêu, mới vừa nắm chặt bảo kiếm, kia đoàn yêu lực biến thành cự cầu bay lại đây, nàng nhất kiếm bổ ra, sao lại thế này? Vì cái gì không động đậy? Nguyệt Dĩnh đứng ở chỗ cũ, trong lòng sốt ruột, nàng ám điều hồng liên nghiệp hỏa, đối phó yêu ma, này hỏa nhất lệ. Áo tím nam tử nói, hảo cường tu vi, ta xem ngươi còn không hóa ra chân thân. Hắn nhanh chóng đánh quyết, một cổ yêu lực chính hướng Nguyệt Dĩnh, ở trên người nàng hình thành một cái thật lớn viên cầu, Nguyệt Dĩnh trong lòng sốt ruột, công pháp vận chuyển đến càng lúc càng nhanh. Đại cầu trong vòng, thiếu nữ hóa ra vốn dĩ chân dung, đó là một chương đủ để kinh diễm thiên hạ dung mạo, chỉ liếc mắt một cái là có thể làm người thật sâu mà nhớ kỹ, ở nàng trên người, đúng giờ điểm huyễn hóa ra một con lửa đỏ chim tức bộ dáng. Quý công tử cả kinh nói, không phải yêu long, là điểu tộc. Áo tím nam tử còn ở tăng lớn yêu lực, Nguyệt Dĩnh cả người lực lượng bị giam cầm, huyết dịch sôi trào, à, nàng ngửa mặt lên trời một hô, phóng lên cao, lửa cháy bên trong, nàng hóa thành một con xinh đẹp hỏa điểu, bí mật mang theo quần quận lửa cháy, giống như liệt hỏa trọng sinh giống nhau, đi, nàng một tiếng kêu to, phun ra một ngụm ngọn lửa lao thẳng tới áo tím nam tử. Áo tím nam tử liên tục lui về phía sau, là Chu Tước. Mẹ nó, rõ ràng là thượng cổ Chu Tước, vì cái gì trang yêu long? Chẳng lẽ Chu Tước không bằng lòng cao quý? Nguyệt Dĩnh thực tức giận, bản năng hướng về phía áo tím nam tử lại là một ngụm ngọn lửa. Áo tím nam tử mọi nơi chạy trốn, đột nhiên đầu góc vừa chuyển, nhắm thẳng trong rừng chạy đi. Chương 435 hiện chân quyết. Long Nhi, Phượng Nhi ở trong thức hải đồng thời cấp hô, Tiểu Dĩnh, ngươi bình tĩnh. Bình tĩnh. Nguyệt Dĩnh nghe được quen thuộc thanh âm, có lẽ là phát tiết ra tới, cả người giống như bóng cao su một tiết, cả người thẳng tắp rơi xuống. Quý công tử bực nói, mỹ nhân cứu anh hùng. Đang định ra bên ngoài hướng, mới phát hiện chính mình vô pháp núp ních, một hồi mắt, phía sau Huyền Y thiếu niên câu môi cười, đại ca, ngươi cũng tới. Nói xong lúc sau, hắn thả người bay ra, chạy về phía trên sông, nhanh chóng từ không trung ôm lấy từ Chu Tước biến thành hình người Nguyệt Dĩnh. Lúc trước Linh Y lại bị cháy hỏng, nếu không phải Phượng Nhi nhanh chóng ném kiện quần áo ra tới, nàng phải quang thân mình. Bốn mắt nhìn nhau, nàng hóa đi che giấu, lộ ra một trương mang chút ủ rũ dung nhan. Nam tử thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, thế nhưng thật sâu mà lún xuống ở giữa. Chấm đất lúc sau, Nguyệt Dĩnh một trường thở ra, nam tử a nha một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, cô nương, ngươi không thể không nói đạo lý, ngươi từ bầu trời rơi xuống, nếu không phải ta, ngươi liền sẽ rơi xuống trong sông. Nguyệt Dĩnh dùng tay hợp lại quần áo, dùng tay một hoa, lập tức xuất hiện một cái hôi sắc kết giới, tiến vào kết giới lại vào không gian, chọn một thân tân váy áo ra tới. Nam tử vây quanh kết giới đảo quanh, hắn thử vài lần, toàn vào không được. Đây là cái gì? Vì sao ta vào không được? Nguyệt Dĩnh hỏi Long Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi chính thao thao bất tuyệt mà giảng vừa rồi phát sinh sự. Cho nên, ta bởi vì sử không ra hồng liên nghiệp hỏa, biến thành một con chim. Nàng rõ ràng là người, vì cái gì sẽ biến thành điểu, nàng nhớ rõ chính mình chân thân là điều Ngọc Long, không, không, phải nói nàng vẫn là người. Long Nhi nói, sai có sai chiêu, trong sông xuất hiện đá quý chính là cái âm mưu, mục đích chính là hấp dẫn người. Người nọ dùng chính là hiện chân quyết, đây là dùng để hóa ra yêu tộc chân thân thuật pháp. Ngươi hóa thành Chu Tước, nghĩ đến này một chút, bọn họ đều nhận định ngươi chân thân chính là Chu Tước. Ta như thế nào sẽ là Chu Tước, ta rõ ràng là một cái Ngọc Long. Nhân ngươi tu luyện sinh tử luân hồi quyết, lại có hồng liên nghiệp hỏa vì bản mạng chân hỏa, nhân công pháp chi cố hóa thành Chu Tước cũng ở tình lý bên trong, tựa như tu luyện bát bộ thiên long quyết có thể hóa ra kim long một sản. Lại là bởi vì công pháp chi cố hóa ra hình thái. Nhưng Long Nhi chưa nói, kia chính là hiện chân quyết. Long Nhi cũng tưởng không rõ, vì cái gì Nguyệt Dĩnh sẽ có hai cái chân thân, chẳng lẽ cũng là vì công pháp nguyên nhân. Hóa một hồi hình, liền hủy một kiện linh y đi hề, ta sớm muộn gì sẽ không xiêm y đi hề xuyên. Nơi này là yêu châu, ngươi có thể dùng yêu tinh mua một kiện không sợ lửa đốt bảo y đi hề. Cái gì tài chất có thể không sợ hồng liên nghiệp hỏa. Không khí một trận lặng im. Nguyệt Dĩnh làm đầu gỗ mỹ nhân một lần nữa trải cái búi tóc, đổi mới hảo váy áo. Lúc này mới ra không gian. Kết giới ngoại, cái kia ở không trung tiếp được chính mình người còn không có rời đi. Nàng thu kết giới, lạnh lùng mà xem kỹ này trống rông toát ra tới thiếu niên công tử, ngươi là người phương nào? Công tử cười đùa đùa mà chỉ vào chính mình, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Nguyệt Dĩnh hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi, cùng kia người áo tím là một đường đi, càng nhìn càng tương tự. Công tử vốn định trêu ghẹo vài câu, lúc này cũng không nói ra được. Hắn cùng nhị ca là sáng sớm nói tốt. Một cái sử hiện chân quyết, bức bách nàng hiện ra chân thân, nếu thật là xuất thân cao quý, hắn liền ra mặt giả người tốt, không cho nàng ghi hận thượng yêu đế tộc. Nguyệt Dĩnh lại nói, các ngươi là sáng sớm nói tốt. Một cái đương người xấu, một cái đảm đương người tốt. Không phải nói chưa hiểu việc đời, như thế nào đã kêu nàng cấp nói chuẩn. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, ngươi là yêu châu người nào? Đừng khi ta thật là không biết thế sự tiểu cô nương. Thiếu niên hảo tưởng phiến chính mình mấy cái tát, ngươi nói dùng kế liền dùng kế. còn bị người ta nhìn thấu, nói thấu, hắn hảo muốn tìm cái khe đất toàn đi xuống. Đắc tội cô nương, còn xin thứ cho tội, sửa. Ngày khác ta làm ông chủ bồi tội. Hắn thật sự vô pháp cùng nàng hảo hảo nói chuyện, quay người lại chạy. Chạy vội, ta vì cái gì muốn chạy trốn a? Hắn dừng lại dưới chân, nghĩ cùng nhị ca định ra kế sách, nàng liếc mắt một cái xuyên qua, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi, còn tưởng mạo cái ân cứu mạng, lại cứ căn bản không phải việc này. Nhưng, việc này thật là có chút mất mặt. Phía sau, truyền đến Nguyệt Dĩnh kia hài hước thanh âm, ta thích nhất sáng lấp lánh bảo bối, tỉ như Long Châu, Minh Châu, Đa Quý, còn thích các loại linh thảo linh dược. Nếu thật nhận lỗi, nhớ rõ dùng này đó tới bồi, không tốt, ta cũng không nên. Hắn đang muốn quay đầu trở về, lại là nàng chuông bạc tiếng cười, hắn cất bước liền chạy, lần này chạy trốn càng nhanh. Nguyệt Dĩnh nhìn trong trèo nước sông, nhìn trong nước ảnh ngược, duyên dáng yêu kiều, mặt mày sinh động, mặc dù che giấu dung mạo, nhưng này một phần di thế cô lập phong tư như cũ lệnh người cảnh đẹp ý vui. Mẫu thân năm đó đến có bao nhiêu Mỹ, mới có thể lệnh phụ thân không tiếc hết thể mang nàng ly tộc. Long Nhi hừ nhẹ một tiếng, các ngươi này đó nữ nhân chính là tự luyến. Phượng Nhi khẽ kêu, người nói ai đâu? Ai tự luyến? Tiểu Dĩnh vốn dĩ liền đẹp, ân, ta cũng lớn lên đẹp, ta sao như vậy đáng yêu đâu? Nguyệt Dĩnh ha ha cười ra tiếng tới, nhìn ba quang lân lân mặt sông, Phượng Nhi, phụ cận không bảo. Nơi này không có, nhưng hà bờ bên kia khó nói. Chúng ta qua sông. Nàng đang định triệu ra phi kiếm, Long Nhi nhắc nhở nói, nơi này là yêu châu, ngươi một khi ngự kiếm phi hành, chỉ biết chọc người hoài nghi, liền dùng cánh chi quyết. Cánh chi quyết. Nàng châm xuống âm, Long Nhi đã đem pháp quyết hiện ra ở thức hải, Nguyệt Dĩnh lập tức minh bạch, trong lòng mặc niệm một lát, hai tay sinh ra một đôi hoa dâm cánh chim. Nàng chụp quạt cánh chim, bay qua mặt sông, chấm đất lúc sau, thu pháp thuật. Bùi cỏ chung, đại hoàng tử nhìn này đôi cánh, sao quen mắt vô cùng, rõ ràng là chỉ chu tước, nhưng qua sông thời điểm lại là hoa dâm cánh chim, chỉ trong chốc lát, hắn liền minh bạch, nàng không muốn hóa ra thật cánh, là dùng thuật pháp hóa ra cánh chim quá khứ. Nguyệt Dĩnh cầm hoa quốc, lại lấy ra một con rổ, nhìn thấy chợp mắt thảo dược liền đào, phát hiện xinh đẹp cục đá liền nhặt, phàm tục gian ngọc thạch, cơ hồ thường xuyên gặp được, mà nay thấy được nhiều. Không tốt nàng còn không nghĩ nhặt. Đại hoàng tử rốt cuộc năng động, nhìn nhìn bờ bên kia còn ở đảo dược thảo thiếu nữ, hắn linh cơ vừa động, nảy ra ý hay. Nguyệt Dĩnh tiếp tục đi phía trước, lại nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, nàng đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện cách đó không xa nằm một thanh niên nam tử, đầy mặt máu tươi, nhìn đi lên 25-26 bộ dáng, trên người y là vết thương chồng chất. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, nắm lấy cổ tay của hắn, đều là bị thương ngoài da, nàng đào một quả đan dược vì hắn ăn vào, chỉ trong chốc lát, trên người hắn vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn, biến mất, ngay cả trên người hắn vết máu cũng ở nháy mắt không thấy. Nàng đứng dậy muốn đi, lại bị người kéo lấy váy áo, là ngươi đã cứu ta. Nguyệt Dĩnh xoay người lại, ngươi chỉ là bị thương ngoài da, liền tính ta không cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không có tính mệnh chi ưu, cho nên ngươi không cần để ân cứu mạng. Sẽ không lại bị hắn đoán được, vì làm đến bức thật, hắn chính là bức kia đối huynh muội tàn nhẫn đánh chính mình. Nàng ôn hòa cười nói, ta là y lìa giả, thương thế của ngươi với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi vẫn là sớm chút về nhà bãi. Nói tốt, mỹ nhân cứu anh hùng, nhưng người ta căn bản không thừa nhận cứu hắn, còn nói hắn chính là gia thị thương, không giúp hắn, hắn cũng sẽ không có tính mệnh chi ưu, cái này làm cho hắn như thế nào nói mặt sau sự. Chương 436 cứu mạng ân. Hắn lần đầu tiên có thể lý giải lão tam vì cái gì cất bước liền chạy, thật là này nữ tử không được tốt đối phó. Cô nương, chính là, nếu không phải ngươi, ta còn không chừng bao lâu tỉnh lại, luôn là ngươi đã cứu ta. Nguyệt Dĩnh mặt lộ xá sắc, ngươi muốn báo ân cứu mạng. Nàng dừng một chút, sẽ không nói ân cứu mạng lấy thân tương báo đi. Ta đây cứu người như nhiều, nếu mỗi người như thế, nhà ta đều đến dưỡng mấy chục thượng trăm vạn người, ngươi xem ta như là nuôi nổi nhiều người như vậy nữ tử. Vì cái gì có thể đổ đến hắn vô pháp nói chuyện? Hảo vô lực a. Hắn ân cứu mạng nói lại không thể để ra. Nhân gia đã cứu rất nhiều người, nhiều đến đã không đếm được. Nguyệt Dĩnh cười đến ôn nhã rồi lại mang theo vài phần tinh danh, ngươi nhất định phải báo ân. Rốt cuộc cấp cơ hội, thật không dễ dàng. Hán bội nói, khiến cho ta làm cô nương dẫn đường như thế nào. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, ta còn muốn nhận yêu tinh, một quả chữa thương đan giá trị 2 vạn lam gia yêu tinh. Ta chỉ cần hoa 10 khối yêu tinh là có thể ở phạm vi ngàn dặm tìm một cái tốt nhất dẫn đường. Ta du xong yêu châu, xính dẫn đường tiền cũng không dùng được 2 vạn yêu tinh. Cô nương này vì cái gì không cho hắn cơ hội a, lại đem lời nói đổ. Hảo tâm tắc. Hắn lập giác vô lực, nguyên lai không biết làm sao chính là loại cảm giác này. Nàng tươi cười điểm mỹ, ngươi sẽ không tưởng lại ta 2 vạn lam gia yêu tinh đi. Ngươi đến tưởng khai chút, có thể sử dụng yêu tinh giải quyết vấn đề, tuyệt đối là vấn đề nhỏ, cho nên này, nhưng dùng yêu tinh còn, cũng ngàn vạn đừng dùng nhân tinh còn. Xong rồi, lại làm cho người ta không nói được lời nào mà chống đỡ. Nguyệt Dĩnh trong lòng rất đắc ý, nàng liền sợ đối phương dùng chiêu này đâu. Đại hoàng tử mặt lộ khó sắc, ậm ừ nói, nhưng ta, trên người không yêu tinh, yêu tinh đều bị mấy chỉ tặc yêu cấp đoạn, cô nương không ngại cứu người cứu rốt cuộc, đại ta về đến nhà, ta định còn cô nương 2 vạn yêu tinh. Không yêu tinh. Hắn thiêu trướng không nói, còn muốn nàng đưa hắn về nhà, này đều chuyện gì. Đại hoàng tử thấy nàng vô thố bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút không được ý, ngươi không phải lợi hại, lúc này không có cách. Nguyệt Dĩnh cứng họng một lát, nhìn dáng vẻ của hắn không nghĩ không yêu tinh, nhưng người ta nói bị tặc yêu đoạt không yêu tinh, lại không thể bức quan nhân ra cấp, này phụ cận có tặc yêu. Đại hoàng tử gật đầu. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, ta ở Yêu Châu lâu như vậy, đi lớn nhỏ bộ lạc, thôn trang cũng không ít, trước nay không gặp được quá tặc yêu. Đại hoàng tử mặt lộ hâm mộ, trong lòng lại bội phục nhà mình phụ đế thống trị Yêu Châu có cách, kia cô nương vận khí cũng thật hảo. Nàng thở dài một hơi, trảo ra một con túi, nơi này có 100 khối lam gia yêu tinh, hẳn là đủ ngươi về nhà. Này như cũng là không cho cơ hội a. Chê cười, nàng một người đi nhiều tự tại, tịch mịch, liền cùng trong không gian Long Nhi, Phượng Nhi nói chuyện thiếm, vì cái gì muốn thêm một cái người, thật sự không có phương tiện. Cô nương này không ấn lẽ thường ra bài, cứu người, đáp thượng một viên chữa thương yêu đan không nói, còn cho người ta yêu tinh đương lộ phí, làm người về nhà. Xem ra nhà ngươi rất xa, ta thêm nữa 100 khối lam gia yêu tinh. Nàng lại lấy một con túi ra tới. Đại hoàng tử như cũ chưa tiếp. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, nhà ngươi rốt cuộc ở đâu, ta đem lộ phí cấp đủ, ngươi là có thể về nhà, 200 khối yêu tinh còn chưa đủ sao. Ta nghe hồ ly tộc trưởng nói, từ hồ ly sơn đến Diệm Đế Thành, 100 khối lam gia yêu tinh như vậy đủ rồi, yêu thuyền lộ tư chỉ có 80 khối yêu tinh. Nàng ý tứ là nói, nàng đã cấp thật sự nhiều, hắn không thể lại lòng tham. Nguyệt Dĩnh thanh âm mềm nhẹ nói, mau đem yêu tinh thu hảo, sớm chút về nhà, ta đi rồi. Đại hoàng tử nhìn 2 túi yêu tinh, liền muốn cùng nàng kết bạn mà đi, sao liền như vậy khó, hắn đứng lên, đuổi kịp Nguyệt Dĩnh, cô nương, khiến cho ta bồi người du lịch Yêu Châu đi. Ta nói, ta không cần dẫn đường, nếu có yêu cầu, ta ở địa phương thỉnh một cái là được. Cho nên ngươi vẫn là về nhà. Cô nương, ngươi một cái nhược nữ tử bên ngoài hành tẩu, thực dễ dàng bị tặc yêu, ác yêu khi dễ, giống xà yêu, lang yêu thích nhất khi dễ nữ tử, cho nên khiến cho ta bảo hộ ngươi được không? Phượng Nhi truyền âm nói, này yêu có cổ quái. Ta đương nhiên biết có cổ quái, cho nên mới kiên quyết không mắc lửa. Nguyệt Dĩnh hơi hơi nâng lên cằm, ta không khi dễ yêu đó là tốt, nào chỉ yêu dám khi dễ ta, chọc giận buồn cô nương, một phen hồng liên nghiệp hỏa khiến cho hắn hình thần đều diệt. Nàng vẫy vây tay, ta không cần người bảo hộ, ngươi vẫn là về nhà, không nói được nhà ngươi người đang ở trong nhà chờ ngươi đâu. Nàng vẫy chào tay, cao giọng nói, núi xa sông dài, như vậy chia tay, nếu là có duyên, sẽ tự lại tụ, công tử thỉnh tự tiện. Nàng nhanh nhẹn xoay người, tiêu sái mà lưu lại một bóng dáng. Đại hoàng tử cao giọng nói, cô nương lưu lại một tên, ta phải trả lại ngươi yêu tinh. Ngao Nguyệt Nhi. 3 chữ tiêu tán ở trong gió, đại hắn lấy lại tinh thần, người đã đi rồi rất xa. Không phải nghe nói nàng muốn đi Bách Điểu Thành, nói là cho nàng mẫu thân tìm kiếm đẹp nhất vũ mao chế thành đẹp nhất vũ y đi, có lẽ hắn có thể đi Bách Điểu Thành. Bách Điểu Thành. Nguyệt Dĩnh đứng ở tường thành ngoại, này nơi nào là tường thành, rõ ràng chính là ngàn trượng huyền nhai núi cao, trên đỉnh đầu là một gốc cây to như vậy đại thụ, che đến toàn bộ không trung kín mít, đại thụ thượng nên là lớn lớn bé bé không đợi tổ chim. Không nên là thành. Phượng Nhi nói, đây là thần thụ phù tang. 100 điểu tụ tập ở chỗ này, chính là nhân này thần thụ nguyên nhân. Tương thành ngoại, lập mấy chỉ điểu đầu nhân thân điểu yêu, một con là anh Vũ, một khác chỉ là kên kên, anh Vũ gân cổ lên tê, muốn vào thành, một con yêu 10 khối yêu tinh. Cửa thành bài nổi lên thật dài đội ngũ, có thù yêu, có trùng yêu, còn có hoa mục yêu tinh, phó nhiều là hồng gia yêu tinh. Nguyệt Dĩnh gần trước mặt, đào một khối lam gia yêu tinh. 2 điểu yêu nhìn thoáng qua, cô nương, thỉnh. Vào được cửa thành, liền phát hiện bên trong có khác động thiên, cửa hàng lâm ly, cùng nhân gian phố xá đảo có chút tương tự, chỉ là này phong ốc, cửa hàng kiểu dáng có chút cổ quái, hình tròn, truy hình, hình thoi, cánh hình dạng. Phảng phất là một cái đồng thoại thế giới. Nguyệt Dĩnh thâm giác sớm nên ra tới nhìn xem bên ngoài thế giới. Cô nương, cần phải ở trọ. Chúng ta cửa hàng một ngày chỉ thu 10 khối yêu tinh. Một con bát ca yêu chạy vội tới, rất là nhiệt tình. Cô nương, muốn thuê nhà sao? 1 tháng 100 yêu tinh, thực có lời. Lại một con chim yêu đón lại đây. Nguyệt Dĩnh không thiếu yêu tinh, bán đan dược, cũng đủ nàng tiêu tốn một trận. Đều là chút cái dạng gì phòng? Sẽ không. Đều ở trên cây đi. Bát ca ngẩng đầu vọng thụ, cô nương có điều không biết, muốn trụ trên cây, cần thiết đến điều tộc nhân, giống cô nương loại này ngoại lai, chỉ có thể dưới tảng cây thuê phòng trụ. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, đều có cái dạng nào nhà ở? Có thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, thượng đẳng ly phủ tang thụ gần nhất, trung đẳng ly thụ có 3 giảm, hạ đẳng ly thụ có 10 giảm. Thượng đẳng 1 tháng 1.000 lam gia yêu tinh, trung đẳng 100 lam gia yêu tinh, hạ đẳng chỉ cần 100 hồng gia yêu tinh. Nay liền như là một vòng, nhị hoàn, ngoại hoàn khác nhau, tự nhiên là trụ đến gần nhất hảo. Chương 437 Bách Điểu Thành. Nguyệt Dĩnh khẽ gật đầu, ta muốn thượng đẳng. Điểu yêu hành lễ, cô nương xin theo ta tới. Đâu chuyển chi gian, được rồi một canh giờ mới vừa rồi vào nội thành, đích xác ly thụ rất gần, nhân thụ ly điểu yêu nói nhà ở còn không đến 10 trượng, nơi này còn có giáp đẳng phòng tăm gian, cô nương thả nhìn xem muốn nào gian. Nguyệt Dĩnh nhìn phía đầu, trên giường treo màn lụa, lại có đệm chăn chờ vật, còn bày bàn, cùng thế gian khách điếm càng thêm giống, nàng rất là vừa lòng, ta trước thuê nửa năm. Điểu yêu móc ra một cái thẻ bài, đây là phòng bài, từ giờ trở đi, này phòng chính là của ngươi, cô nương nếu còn cần cái gì, chỉ lo tìm này khách điếm trưởng quầy nói một tiếng. Nguyệt Dĩnh gật đầu hiểu ý. Nàng vào phòng, mọi nơi nhìn nhìn, còn tính vừa lòng. Tuy là ban ngày, nhưng nhân ly phủ tang thụ thân cận quá, nhà ở rất là tối tăm, cũng may bên trong bày một quả dạ minh châu, tản mát ra đạm mà nhu hòa quan mang. Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng đánh tòa. Mà điều yêu một đường đi rồi một tòa đình viện. Bên trong có người hỏi, như thế nào? Hồi đại hoàng tử lời nói, kia cô nương ở chữ thiên số 3 phòng trụ hạ, thuê nửa năm, tiền thuê nhà cũng đều giao. Người lui ra bãi. Đại hoàng tử có việc, phân phó tiểu nhân một tiếng. Đại hoàng tử nhìn Nguyệt Dĩnh phương hướng, khẽ thở dài một tiếng, ngày nào đó cùng nàng lại đụng vào một mặt đâu. Nhưng hắn lại một lần tính sai. Nguyệt Dĩnh trụ tiến vào sau, liên tiếp mấy ngày đều không thấy ra tới. Đúng vậy, nàng đang bế quan tu luyện, là Phượng Nhi nói nơi này có đặc biệt hơi thở, đây là phù tang thụ tản mát ra hiện, hữu ích với làm luyện, nàng lại ở tu luyện thần hồn, hiện tại thần hồn có thể chia làm hơn 1.000 cái. Đêm, tiến đến. Bách Điểu Thành rất là tĩnh lặng. Nhưng trên cây điểu tộc nhóm lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Nghe nói yêu long tộc thiếu nữ sự sao. Cái kia kêu ngao Nguyệt Nhi tiểu cô nương. Ta nghe ca yêu nói, nàng căn bản không phải yêu long, mà là một con chim. A nha, là chúng ta điểu tộc. Không phải điểu, chuột tộc có người nhìn thấy, nói yêu đế tộc có người ra tay dùng hiện chân quyết, nàng hiện ra chân thân, là một con chu tước. Chu tước? Thiệt hay giả? Hiện tại ngũ linh đại lục không có long, không có phượng, nơi nào còn sẽ có chu tước? Thật sự, nghe nói trong sông cá yêu nhìn thấy, trên cây điểu yêu cũng có nhìn thấy. Rõ ràng là chu tước, vì cái gì giả mạo yêu long đâu? Không rõ a. Có lẽ là không nghĩ làm người biết nàng là một con chu tước. Chu tước là rất cao quý huyết thống a. Hồ tộc, miêu tộc bên kia, nàng bán hảo chút đan dược qua đi. Nàng không phải điều sao? Vì cái gì bán cho miêu a? Này miêu yêu nhất hư, ăn chúng ta nhiều ít trứng bảo bối. Hoàn mỹ hóa hình đan mới 18 vạn lam gia yêu tinh một quả, đầy 300 tuổi tiểu yêu đều có thể ăn. Như vậy tiện nghi a. Lần trước yêu tinh lâu một quả hóa hình đan bán ra 57 vạn. Như thế nào liền không thể bán cho chúng ta điều tộc đâu? Ta nghe nói, nàng hóa hình đan so yêu tinh lâu nhưng khá hơn nhiều. Nguyệt Dĩnh tưởng tìm Nghiêm Mai rơi xuống, ngưng thần nghe xong thật lâu sau, lại nhiều là về chính mình tin tức. Điểu tộc nhóm liêu xong rồi nàng, không biết là nào chỉ điểu mở đầu, đại hoàng tử tới Bách Điểu Thành. Tới Tuyển Phi. Tuyển Phi sự, yêu đế giao cho yêu hầu. Lần này chúng ta điểu tộc nhưng chọn 50 cái mỹ nhân đâu. Cũng không biết ai sẽ làm đại hoàng tử Phi. Đại hoàng tử có cái gì tốt, muốn ta nói vẫn là tam hoàng tử Mỹ. Tam hoàng tử không có nhị hoàng tử vi vũ. Chim chóc nhóm ríu rít, thảo luận đến khí thế ngất trời. Nửa tháng, Nguyệt Dĩnh không nghe được bất luận cái gì về Nghiêm Mai tin tức, muốn dùng đưa tin phủ, lại lo lắng bạo lộ thân phận, chỉ phải kiềm chế tính tình. Thời gian dài, tổng có thể tìm ra chút tơ nhện mã tích. Từ biệt hơn 20 tái, không biết Nghiêm Mai hiện nay nhưng hảo. Rõ ràng là nhân tộc, giới thần như thế nào liền đem nàng ném đến Bách Điểu Thành tới. Hôm sau, Nguyệt Dĩnh ở chim chóc nhóm tiếng ca khởi liền, hoa một khối lam gia yêu tinh thỉnh một con hóa hình điểu yêu đương dẫn đường. Cô nương tưởng chọn mua cái gì? Váy áo, yêu khí, trước nhìn một cái, hợp mắt duyên liền mua. Điểu yêu cảm thấy cô nương này càng như là nhân tộc, nói chuyện cũng giống. Đại để huyết mạch càng cao quý, liền thiên hướng nhân tộc đi. Xuyên qua từng tòa dân cư, tiểu viện, đi tới nhị hoàn, nơi này cửa hàng lâm ly, dẫn đường mang nàng vào một nhà váy áo cửa hàng. Nguyệt Dĩnh nhìn hoặc diễm lệ, hoặc tố nhã, hoặc cổ xưa xinh đẹp váy áo, không rời được mắt, chủ quán, có không sợ lửa đốt sao? Lập tức, một cái điểu mỹ nhân chậm rãi di tới, cô nương muốn không sợ lửa đốt. Nàng ánh mắt vừa chuyển, chỉ vào bên cạnh vài món, cái này là lửa cháy ra rắn lột luyện chế bảo y yề, có thể thừa nhận lửa đốt. Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, cấp bậc rất cao, chỉ này kiểu dáng quá mức bạo lộ, nàng thật là không mừng. Điểu mỹ nhân lại tiếp tục nói, cái này là hỏa gia hổ luyện chế bảo y yề, cũng không sợ lửa đốt. Thấy thế nào đều như là nội y yề. Sẽ không chính là nàng cho rằng như vậy đi. Có thể kháng được hồng liên nghiệp hỏa không? Nàng lên tiếng ra, lập tức toàn bộ trong tiệm đều ách tĩnh. Tưởng tìm một kiện có thể chống đỡ được hồng liên nghiệp hỏa, sao liền như vậy khó? Hồng liên nghiệp hỏa, đây chính là yêu đế tộc thánh hỏa. Cô nương này một mở miệng liền hỏi có thể hay không chống đỡ được cái kia, nàng không phải là tưởng hành thích yêu đế. Nguyệt Dĩnh ngưng ngưng mi, có thể làm nàng hóa thành chu tức thiêu đốt tình huống cũng không nhiều, kỳ thật liền cái này hỏa ra hổ không tồi. Long Nhi ở Thức Hải truyền âm, ngươi không bằng mua thích hợp tài liệu, chính mình luyện chế một kiện. Phượng Nhi nói, vì cái gì muốn chính mình luyện? Mua không, chỉ có thể chính mình động thủ luyện. Nói nữa, ta coi hiện nay tình huống này, lộng không hảo Tiểu Dĩnh cùng Bạch Thần sẽ có một trận chiến, sớm chuẩn bị tốt cũng không có gì không ổn. Kia, cái gì tài liệu có thể để được Hồng Liên nghiệp hỏa? Trong thiên địa, kháng được Hồng Liên nghiệp hỏa nhưng không nhiều lắm, tìm không được hiện tại, chỉ có thể chính mình động thủ. Huyền âm tơ nhện, tam túc kim ô vũ mau, vạn năm huyền dương trúc, băng phượng vũ, cửu âm giao ra. Long Nhi một hơi nói số dạng. Nguyệt Dinh thất vọng nói, kháng không được Hồng Liên nghiệp hỏa liền tính, ta chọn vài món tắm rửa váy áo bãi. Nàng nhìn lại xem, siêm y thì chẳng phân biệt tiên linh y thì vẫn là yêu pháp y thì liền tài liệu mà nói, yêu tộc váy áo chất lượng càng dai, Nguyệt Dĩnh chọn kiện băng tơ tằm váy, hỏa tơ tằm váy. Băng tơ tằm màu ngân bạch còn có thể tiếp thu, nhưng này hỏa tơ tằm rực rỡ nàng không lớn thích. Có thể tiếp thu định chế sao? Điều mỹ nhân tiếp lời, cực phẩm bảo y thì đến một năm sau lấy hóa, thượng phẩm nửa năm, trung phẩm 3 tháng, hạ phẩm 1 tháng, khác giá cả so trang phục muốn quý năm thành. Nguyệt Dĩnh chỉ chọn một kiện cực phẩm băng tơ tằm váy, lại chọn tam thân trung phẩm, sáu dưới thân phẩm, nhan sắc thanh một sắc thiên tố nhã, có thiển lục, ngạch hoàng, hồ sắc, thiển lam bốn loại. Điều mỹ nhân nói thanh, thừa huệ 66.500 khối lam gia yêu tinh. Thanh toán yêu tinh, Nguyệt Dĩnh tiếp nhận bố bao ly trang phục phô. Nàng lại vào một nhà trang sức cửa hàng, bên trong phần lớn là đại yêu xương cốt, mao da hoặc vũ mao chế thành, ngẫu nhiên cũng sẽ coi đa quý, bảo châu như vậy trang sức, kiểu dáng còn tính không tồi, nàng chọn tràn đầy một đại hộp. Đại trang sức cửa hàng ra tới, nàng liền vào thiết bị cửa hàng, vẫn chưa tìm được chính mình muốn tài liệu. Chương 438 khế ước. Phượng Nhi nói, phía trước có ra yêu tinh lâu, không ngại đi nơi đó nhìn một cái. Yêu tinh lâu thấy một cái thiển áo lục thiếu nữ tiến vào, cô nương, là gửi bán đồ vật. Các ngươi nơi này nhưng có huyền âm tơ nhện, tam túc kim ô vũ, vạn năm huyền dương trúc, băng phượng vũ, cửu âm giao ra mấy thứ này. Trường quay mặt lộ khó sắc. Nguyệt Dĩnh lập tức hiểu được, là có. Chỉ là nhất thời không làm chủ được, hóa hình đan, bổ hình đan, chữa thương đan, ngươi thả nhìn một cái. Trường quay mở ra nút bình, nghe thấy một chút, đan hương phát mũi, so với bọn hắn trong lâu di vạng bán đấu giá hóa hình đan càng tốt. Chẳng lẽ, này thiếu nữ chính là bị nhị hoàng tử, tam hoàng tử bước đến hiện ra chu tức bản thể vị kia. Lớn lên mặt mày thanh tú, trên người cũng ít có yêu khí, định là thiên yêu tu vi, lộng không hảo vẫn là một con đại thiên yêu. Ta hóa hình đan nhưng đều là nửa bước hóa hình tiên đan. Chỉ cần các ngươi nơi này giới nhi hảo, ta nơi này còn có hạ phẩm hóa hình tiên đan. Trường quay mặt lộ nhà sắc, liên tục chắp tay nói, cô nương thỉnh nhập phòng cho khách quý. Hắn đối với bên ngoài hô to một tiếng, người tới, bị trà. Nguyệt Dĩnh vào phòng cho khách quý, vừa ngồi xuống, liền thấy tiến vào một cái tuấn mỹ thanh niên, như vậy xảo, Nguyệt cô nương liền phải gửi bán hạ phẩm hóa hình tiên đan người. Này, đây là nàng ở trong rừng cứu cái kia thanh niên. Ngươi là yêu tinh lâu chủ nhân. Chủ nhân. Hắn cười ha ha, đây là nhân loại cách nói. Yêu tinh lâu lệ thuộc yêu đế tộc, ta chính là một cái phụ trách quản sự, trưởng quầy nói có cọc đại mua bán, ta liền đến xem. Cảm giác này, càng thêm như là nhân gian, cũng như là nhân tộc. Nguyệt Dĩnh lấy ra một con bình sứ, một lọ hai quả hạ phẩm hóa hình tiên đan. Nàng dưng một chút, khác còn có cực phẩm hóa hình đan, bổ hình đan, chữa thương đan, ngươi đều nhìn một cái. Hắn mở ra nút bình nghe thấy một chút, ở yêu châu còn không có quá hạ phẩm hóa hình tiên đan đâu. Đan hương phát mũi, xác thật là hạ phẩm tiên đan, hắn nhìn phía Nguyệt Dĩnh ánh mắt càng thêm nhiều một tia thưởng thức, yêu tinh lâu quy củ, lấy ra một đến năm thành thù lao, Nguyệt cô nương một chút lấy ra nhiều như vậy, tính ngươi một thành thù lao, như thế nào? Hắn cùng nàng tiếp xúc quá một lần, biết nàng tính tình, nếu là quá hậu đãi, nàng khẳng định sẽ không tiếp thu. Nguyệt Dinh nói, các ngươi yêu tinh lâu có huyền âm tơ nhện, tam túc kim ô vũ, vạn năm huyền dương trúc, băng phượng vũ, cửu âm giao ra mấy thứ này sao? Tuấn Mỹ thanh niên mặt lộ trầm tư, định là lần trước bị bức đến lộ chân thân, lại bị ngọn lửa thiêu đến không quần áo xuyên, cảm thấy ra đại xấu, lúc này mới muốn vội vã khắc tìm có thể kháng được hồng liên nghiệp hỏa. Lao Tam cảm thấy chính mình có nàng trước mặt mất mặt, sợ là nàng cũng cảm thấy ném người. Tuấn Mỹ thanh niên nghĩ đến đây, liền phì cười không được lộ ra một nụ cười. Nguyệt Dĩnh lại nói, có là không có, ngươi nhưng thật ra nói chuyện. Nếu không có, ta liền đi con nện yêu, giao yêu nơi đó tìm kiếm. Tuấn Mỹ thanh niên nói, mấy thứ này, ta phải hỏi một chút Diệm Đế Thành bên kia, nếu có, làm cho bọn họ đều đưa lại đây, chỉ là chúng ta yêu tinh lâu là làm bán đấu giá sinh ý, ai ra giá cao thì được. Ta tất nhiên là hiểu được, chỉ cần đồ vật, dùng nhiều chút yêu tinh đó là. Tuấn Mỹ thanh niên ngữ điệu ôn hòa, ta kêu Ly Mạc. Nguyệt Dĩnh nghe tên này có chút quen thuộc. Phượng Nhi reo lên, này không phải yêu tộc đại hoàng tử tên, hắn sẽ không chính là yêu tộc đại hoàng tử. Nguyệt Dĩnh nháy đôi mắt, nghiêng đầu hỏi, ngươi không phải là ta cho rằng cái kia Ly Mạc. Kia cô nương tưởng ai? Ngươi thật là yêu châu đại hoàng tử. Cam đoan không giả. Hắn nói được nhợt nhạt. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến ngày ấy hóa thành Chu Tức việc, lần trước kia hai vị công tử, một cái dùng ra hiện chân quyết, một cái lại trang người tốt. Cô nương nói cái gì hai vị công tử? Nên giả ngu khi, nhất định phải giả ngu. Hắn có lẽ không biết đâu, Nguyệt Dĩnh nghĩ như thế, kia hai cái có vấn đề, chỉ không biết hắn có phải hay không cố ý, nhưng hiện tại nhìn Ly Mạc đảo so lần trước thuận mắt rất nhiều. Không có gì. Nàng vẫn là không đề cập tới bãi. Tuấn Mỹ thanh niên nói, Nguyệt cô nương, chúng ta đem khế ước ký như thế nào? Thấy nàng vô dị nghĩa, hắn vô tay một phách, có người lấy khế ước lại đây, liền khế ước đều là chế tốt, dùng ra ma thú chế thành. Một khi thiêm khế, sẽ chịu thiên đạo ước thúc, giao dịch hoàn thành, này khế ước sẽ tự trở thành phế thải. Nguyệt Dĩnh nhìn mặt trên yêu tộc văn tự, một tháng sau là có thể bắt được yêu tinh, nói như thế, gần đây sẽ có một hồi đại hình đấu giá hội. Cô nương không cảm thấy ngày gần đây Bách Điểu Thành thực náo nhiệt. Nàng lắc đầu. Ly Mạc nói, Bách Điểu Thành thực mau liền có 10 năm một lần trăm điểu tuyển mỹ thịnh hội, lần này thịnh hội là vì yêu vương, các hoàng tử tuyển phi chuẩn bị, điểu tộc hóa hình mỹ nhân sẽ ở trưởng bối làm bạn hạ tụ tập Bách Điểu Thành. Mà chưa hóa hình liền sẽ nghĩ biện pháp làm chính mình nữ nhi hóa hình. Có hoàn mỹ hóa hình đan, này đó đều đem không hề là vấn đề. Bọn họ có thể đem hóa hình đan thổi thành giá trên trời, đặc biệt là này mấy cái hạ phẩm hóa hình tiên đan. Ly Mạc cứ bút, rơi xuống chính mình tên húy, lại từ đầu ngón tay bước ra một giọt huyết. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận bút, đây là chịu thiên đạo ước thúc, giới thần có biết nàng là Nguyệt Hoa, cũng không biết tên này hủy hay không truyền tới yêu giới, nghĩ đến nàng cái này chưa từng ra quá nổi bật đại sư tỷ cũng chỉ là đại sư tỷ danh hào, nàng cắn chặt răng, không thể khinh người, để bút viết xuống Nguyệt Hoa hai chữ, đồng dạng bức tích đầu ngón tay huyết dừng ở tên thượng. Ly Mạc nhìn phía trên tên, đây mới là cô nương tên thật. Nàng khẽ gật đầu. Ly Mạc giơ tay, ý bảo trưởng quầy cùng tiểu nhị đều lui ra. Nguyệt Dĩnh thực nghiêm túc nói, ta phụ thân là một cái hắc long. Hóa hình kết đan khi chính là hắc long, này cũng không phải là nàng gạt người, đây là thật sự. Ly Mạc có thể nhìn ra nàng chân thành. Nói như vậy, cô nương huyết mạch đến từ mẫu tộc. Nguyệt Dĩnh mặt lộ khó sắc, ta xuất thân khi liền có kiếp số, từng bị phụ thân phong ấn huyết mạch, đại ta biết sự khi, mẫu thân đã không ở đảo nghe huynh trưởng ngẫu nhiên có đề cập, nói mẫu thân tổ tiên cùng hỏa tộc từng có liên hôn, huynh trưởng liền nói, ta hình như có hỏa tộc huyết mạch. Hỏa tộc. Này nhưng không giống bất luận cái gì yêu tộc tên húy. Nguyệt Dĩnh nói, bọn họ này nhất tộc, con cháu phần lớn sinh ra thân cận hỏa, cũng có thể khống chế hỏa. Ly Mạc trầm giọng nói, cô nương không phải ngũ linh đại lục người. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn một chút không trung, nhuận miệng cười, chúng ta nơi đó giấu ở ngũ linh đại lục ở ngoài. Lánh đời. Hắn cười nói. Nàng cũng cười nhạt. Ly Mạc lại thấp giọng hỏi nói, ngươi là như thế nào nơi này? Nguyệt Dĩnh nhìn xem tả hữu, thần bí nói, đây là bí mật. Không thể nói. Ta nếu nói, chắc chắn liên lụy giới thần, đến lúc đó, hắn không chịu làm ta lại đến, ta thả không được khóc chết. Ha ha ha. Ly Mạc cao giọng cười to. Xem ra, thân phận của nàng thực thân bí, so với hắn tưởng còn muốn cao quý. Ta bao lâu có thể nhìn đến vài thứ kia? Còn có 10 ngày. Ta trước cáo tử, 10 ngày sau lại đến tham gia, nếu yêu tinh không đủ, liền lao Ly Mạc điện hạ trước dự chi ta một ít. Nói đến yêu tinh. Ta còn thiếu cô nương 2 vạn lại 200 khối yêu tinh. Hắn dùng kết tinh vẽ ra một đống yêu tinh, Nguyệt Dĩnh cũng không từ chối, lấy chính mình kết tinh thu hảo. Nàng nghĩ tới vực, nhưng hiện nay không lắm quen thuộc, đợi đến tục lạc, lại cùng hắn để tu luyện vực sự. Vực, đối nhân tộc tới nói không dễ, nhưng đối yêu tộc nghĩ đến kinh nghiệm càng vì phong phú. Chương 439 Ly Mạc. Nguyệt Dĩnh gia yêu tinh lâu. Ly Mạc thật lâu nhìn nàng bóng dáng, Ngũ Linh Đại Lục như thế nào xuất hiện thượng cổ thần thú chân thân yêu tộc, nàng có lẽ căn bản là không phải cái gì yêu tộc. Lãnh đời yêu tộc, càng như là lãnh đời thần tộc. Những cái đó tiên, không đều là nhân tộc tu luyện mà thành. Nguyệt Dĩnh lại ở phường thị chuyển cái biến, mua một đống luyện khí tài liệu, nếu muốn chính mình luyện chế, trước đến tìm vài thứ luyện luyện tay, ngày xưa Yến Minh luyện chế thang trời, nàng nhưng ở một bên nhìn xem qua, ngay cả luyện khí phù quyết, vẫn là nàng truyền thụ cấp Yến Minh. Nguyệt Dĩnh ở vực trong không gian vội đến khí thế ngất trời, đệ nhất kiện luyện chế chính là xiêm y đi, dùng xà yêu ra lột luyện chế, là băng thuộc tính, nàng trước xem xét về luyện khí thư tịch, lại xuống tay, hồng giai xà yêu ra bị nàng luyện phế đi, váy dài phế đi sửa nửa thanh váy phế đi sửa áo lót phế đi sửa áo ba lỗ. Áo ba lỗ cuối cùng là thành công, mà tài liệu cũng thẳng hàng thành trung phẩm pháp khí. Một bên biên rắc một đồng lớn, nàng lại đua hợp nhau tới luyện thành tiểu giày, như thế một lần thành công, thượng phẩm pháp khí. Nguyệt Dĩnh vui mừng khôn xiết, xem như sở ra một chút môn đạo, tiếp tục luyện chế, nàng không tính toán học luyện binh khí, liền luyện chút váy áo linh tinh, có thể luyện cho chính mình xuyên, ở bên ngoài mua, đặc biệt vừa lòng rốt cuộc quá khó gặp được. Nàng lại lấy một phần tài liệu ra tới, lần này là cam giai giao yêu ra, từ hoàn chỉnh quần áo biến thành áo ngắn, quần đùi, cuối cùng lại biến thành áo lót, quần lót, này mới vừa rồi tính thành công. Long Nhi không nỡ nhìn thẳng. Phượng Nhi cổ vũ nói, chúng ta có rất nhiều yêu tinh, tài liệu không đủ, quay đầu lại lại mua, thực không tồi, đã sẽ luyện pháp khí, tiếp tục, tiếp tục. Nguyệt Dĩnh ha hả cười, nghỉ ngơi một trận, tổng kết kinh nghiệm sau, còn trên giấy viết viết vẽ vẽ một phen, lúc này mới tiếp tục xuống tay. Nàng đem dao ra khâu lên, làm ba bộ bao tay, lần này cũng là một lần thành công, như cũng là thượng phẩm pháp khí. Bên ngoài, chuyên đến chủ nhà điều yêu thanh âm, cô nương, hôm nay yêu tinh lâu có đấu giá hội, cần phải đi nhìn náo nhiệt. Nguyệt Dĩnh buông đỉnh đầu chuẩn bị cắt trùng yêu lột, ra không gian, mở cửa nói, đa tạ đề lý. Đại điểu yêu rời đi, nàng hồi không gian rửa mặt trải đầu vừa lật. Tới rồi yêu tinh lâu, có điểu mỹ nhân đem nàng dẫn dắt đến nhã gian, ngồi ở nhã gian có thể nhìn đến toàn bộ đại sảnh. Mấy cái điểu mỹ nối đuôi nhau mà nhập, mang lên trà bánh, trái cây chờ vật. Nguyệt Dĩnh còn tưởng rằng sở hữu nhã gian đều có, một hồi mắt, lại thấy Ly Mạc từ bên ngoài tiến vào. Nguyệt cô nương, hôm nay đấu giá hội đệ nhất kiện đó là ngươi hoàn mỹ hóa hình đan, bổ hình đan, kết thúc là hạ phẩm hóa hình tiên đan. Nguyệt Dĩnh hỏi, tìm được gì tài liệu? Huyền âm nhện dệt nương dệt thành huyền âm tơ nhện lụa. Dệt thành bày. Huyền âm tơ nhện lụa huyền chuyển nhẹ nhàng, ngự hỏa, nhưng giá cả quá cao. Tầm thường không có gì người sẽ mua. Nếu không ai mua, vì cái gì còn muốn xuất ra tới bán đấu giá? Nguyệt Dĩnh nghi hoặc nói, không phải là yêu hậu nương nương vật liệu may mặc bị ngươi mang tới bán đấu giá. Ly Mạc liên tục ho khan. Thật là lại bị nàng cấp đoán trúng. Cô nương này nói đơn thuần, có đôi khi thật đơn thuần, nói thông tuệ, liền như hiện nay, một đoán tức trung. Ly Mạc ngừng ho khan, chúc yêu đưa tới vạn năm huyền dương trúc. Nguyệt Dĩnh trong lòng đại hỉ, ngươi thật lợi hại. Ngắn ngủn thời gian là có thể tìm được hai dạng. Ly Mạc mỉm cười cười nói, ngươi muốn chính mình luyện chế trang phục. Nguyệt Dĩnh chớp đôi mắt, ngươi như thế nào đoán được? Ngàn vạn không thể nói thật, hắn nói, ngươi không phải cho mẫu thân ngươi tìm đẹp nhất tài liệu chế trang phục váy sao? Cái này lý do, là nàng lừa gạt hổ yêu, như thế nào đều chuyển tới nơi này tới. Nàng mặt lộ hơi quẫn. Nhìn, nàng định là nghĩ đến lần trước quẫn cảnh, lần này, nàng vừa thấy đến lão nhị, lão tam, sợ là liền phải buồn bực. Tiểu cô nương nguyên liền ái Mỹ, lại còn ra kia chờ khiếu sự. Phượng Nhi kêu to, ô lòng A. Ngươi lần trước nói cho nhân gia, nói mẫu thân ngươi không còn nữa, ngươi tìm cái gì tài liệu chế váy áo. Nguyệt Dĩnh cũng hồi quá vị tới, hắn là biết nàng lời nói trước sau có mâu thuẫn, thấp giọng nỉ non nói, lao bị chính mình lửa đốt hư váy áo, cũng thật là đủ mất mặt. Phụ thân huyết mạch như vậy hảo, cố tình theo ta là một con chim. Cô nương này bất mãn chính mình bản thể là chỉ điểu. Cho nên từ lúc bắt đầu liền phi nói chính mình là con rồng, loại tâm tính này thật đúng là đủ làm người bật cười. Ly Mạc nghe nàng nói thầm, đạm nhiên nói, kỳ thật ngươi không cần bởi vậy sự chú ý. Như thế nào có thể không chú ý, ta là nữ hài tử, bị chính mình lửa đốt rất váy áo, ngươi nói khíu không khíu. Ở quê hương liền thôi, tới rồi nơi này, lại thiêu một hồi, ta nhất định phải tìm trong thiên địa tốt nhất tài liệu, luyện chế vài món sẽ không bị hỏa liên nghiệp hỏa thiêu hủy váy áo. Nàng này đoán niệm đến bao sâu? Đối với loại sự tình này, tất nhiên là ký ức khắc sâu. Ly Mạc Trấn An nói, ngươi muốn tài liệu, ta giúp ngươi ở Yêu Châu tìm kiếm. Đa tạ ngươi, Ly Mạc. Đây là nàng lần đầu tiên kêu tên của hắn, thế nhưng làm hắn mạc danh có một loại tim đập ra tốc cảm giác. Ta đây. Về sau liền gọi tên của ngươi, Nguyệt Hoa. Nàng cười gật đầu. Một tiếng cổ vang, một vị hồng y lìa điểu tộc mỹ nhân đi lên đài cao, cất cao giọng nói, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hôm nay bán đấu giá vật phẩm cùng sở hữu 19 kiện, đệ nhất kiện là hoàn mỹ hóa hình đan một quả. Nàng lấy bình lưu ly, từ bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn đến bên trong đan dược, này cái hóa hình đan thuộc cực phẩm yêu đan, so dị vãng đan dược phẩm chất càng tốt hơn. Lên giá 50 vạn khối lam gia yêu tinh, mỗi kêu một lần giới chướng 5 vạn khối yêu tinh, hiện tại lên giá 50 vạn khối lam gia yêu tinh. Âm là khi, hết đợt này đến đợt khác thanh âm không ngừng truyền đến. Ly Mạc thấp giọng nói, nếu ngươi muốn mượn trong thiên địa tốt nhất lửa khói luyện khí, nhưng đi Diệm Đế thành, ta đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỉ mượn ngươi dùng một chút. Nguyệt Dĩnh mặt lộ ngươi hảo ngu ngốc biểu tình, ngươi có phải hay không đã quên, ta chính mình liền mang Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hắn chỉ là tưởng hống nàng đi Diệm Đế thành, như thế nào đã quên việc này? Hắn phát hiện chính mình chỉ gặp được nàng, tựa hồ biến ngốc biến ngây người. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi sẽ luyện khí? Ly Mạc cười một chút. Mấy phẩm luyện khí sư? Ly Mạc đáp, trung phẩm tiên khí sư. Nàng đôi mắt lấp lánh sáng lên, tiên khí sư. Kia Yến Minh hiện nay là mấy phẩm, đã lâu chưa thấy được hắn. Ngươi có thể giúp ta luyện tiên y gì hề? Vui chi trí. Ly Mạc, ngươi thật tốt. Nàng khó nén hỉ sắc. Nàng đang lo không người thỉnh giáo, có thể cùng Ly Mạc học tập luyện khí. 90 vạn, 90 vạn khối lam gia yêu tinh, còn có hay không tăng giá, còn có hay không tăng giá. Điều mỹ nhân ở trên đài huyền tựa TV mua sắm chủ trì một bên hưng phấn hô to, khàn cả giọng. 90 vạn nhất thứ, 90 vạn lần thứ hai, 90 vạn ba lần, chúc mừng vị đạo hữu này, mua được hoàn mỹ hóa hình đan. Lập có một cái thân hình bưu hán lang yêu lên đài tiếp nhận đan dược, cùng nhau dùng kết giới thanh toán yêu tinh. Hắn một hồi đến dưới đài, lập tức liền đem đan dược đút cho ghế trên ngồi xổm ngân lang. Ngân lang nuốt vào lúc sau, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Hóa hình, hóa hình. Ngân lang trên người tản mát ra một trận hồng quang, năm tức lúc sau, liền hóa thành một cái ngọc diện thiếu niên, rồi lại trường tinh tráng thân hình. Thân hình bưu hãn lang yêu bắt kiện áo choàng cho hắn ngăn trở, lập tức cười ha ha, quả thật là hoàn mỹ hóa hình đan. Vừa dứt khi, hắn kéo ngọc diện thiếu niên liền ra bên ngoài chạy. Chương 440 Bảo Châu. Ly Mạc nói, đây là lang yêu tộc tộc trưởng Khiếu Nguyệt, hắn dưới gối chỉ phải này một cái nhi tử, thê tử thời trẻ đã chết. Lang yêu nhất tộc cực kỳ hung hãn, nhưng lại cực kỳ si tình, đại bộ phận lang yêu cả đời chỉ biết có một cái bạn lữ. Chỉ này một tử, tất nhiên là bỏ được cấp duy nhất nhi tử mua đan dược. Phàm nhân thế tục, nhiều ít nữ tử sở cầu bất quá nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nghĩ đến yêu tộc nữ tử cũng nhiều là như thế. Ly Mạc thâm tình mà nhìn nàng mặt nghiêng, kỳ thật yêu tộc bên trong, rất nhiều nam tử cũng là như thế. Tương so với nhân loại, yêu tộc bên trong trọng tình nghĩa càng nhiều. Hắn cũng chỉ tưởng chọn một người, bạn cả đời. Sinh cũng hảo, chết cũng thế, một người đủ rồi. Nguyệt Dĩnh không có nói tiếp, mà là nghĩ tới cha mẹ, ta phụ thân duy ta mẫu thân một người, mẫu thân mất rất nhiều năm, hắn vẫn là không bỏ xuống được, phóng không khai. Kỳ thật, nhất khổ chính là người nọ sống sót người. Chúng yêu tộc sử dụng tiên khí sau, điểu mỹ nhân mở ra một kiện tân vật phẩm, hiện tại, chúng ta muốn bán đấu giá chính là một kiện bảo châu. Trong không gian, Long Nhi kinh hô, Long Châu, đây là Long Châu. Tiểu Dĩnh, chụp được tới, vô luận nhiều quý đều chụp gần nhất. Nguyệt Dĩnh mở to hai mắt nhìn, hai mắt lượng nếu ban ngày, nàng không biết chính là, bởi vì Long Châu hấp dẫn, lệnh nàng hai tròng mắt xuất hiện kim sắc ngôi sao, đang ở nàng màu đen con ngươi xoay tròn, Bảo Châu. Sáng lấp lánh Bảo Châu. Ly Mạc nhìn xem nàng, lại nhìn sang trên đài Bảo Châu, nàng đây là ái cực kỳ Bảo Châu. Vì cái gì nàng trong ánh mắt có sao kim lập lòe, nàng rốt cuộc là tiên vẫn là thần. Nguyệt Dĩnh không khỏi chính mình hưng phấn rong dài, ta Bảo Châu. Bảo Châu một quả, lên giá 30 vạn làm gia yêu tinh, mỗi lần kêu giới tăng giá 5 vạn, bắt đầu. Nguyệt Dĩnh lập tức hô to, 35 vạn. Một bên nhà gian, truyền đến một cái không nhanh không chậm thanh âm, 40 vạn. Nguyệt Dĩnh tìm theo tiếng mà vọng, 45. Một kêu xong, trong miệng nhẹ mắng, người xấu. Người xấu. Đoạt ta Bảo Châu. 50 vạn. Người nọ lại hô một tiếng. Ly Mạc nhìn Bảo Châu, chính là một viên nhìn càng lượng dạ Minh Châu mà thôi. Nàng cư nhiên sẽ thích cái này, còn vẻ mặt hưng phấn, chẳng lẽ nàng là chịu nàng phụ thân ảnh hưởng, đối sáng lấp lánh đồ vật đều sẽ thích, nghe nói Long tộc liền ái sáng lấp lánh đồ vật ta. 55 vạn. Nguyệt Dĩnh lại hô một tiếng. 60 vạn. Phượng Nhi đã sớm mang thai, kia ai a? Như thế nào cùng Tiểu Dĩnh đoạt đồ vật? Không âm. Trên đài, điểu mỹ nhân hô to, 60 vạn nhất thứ, 60 vạn lượng thứ, 60 vạn ba lần. Nguyệt Dĩnh hưng phấn sắp muốn nhảy dựng lên. Nàng vung tay lên, kết giới liền xuất hiện 60 vạn khối lam gia yêu tinh, trực tiếp đẩy hướng trên đài, điểu mỹ nhân lấy yêu tinh, đem bảo châu để vào nàng kết giới. Kết giới còn có thể cách trăm trượng ở ngoài sử dụng. Trong đại sảnh yêu tộc toàn quay đầu lại nhìn lên, nhìn đến rung đất ở tắc, lại đều ra vẻ chưa từng nhìn thấy. Nguyệt Dinh thu được bảo châu, lập tức thả lại vực không gian. Long Nhi vây quanh Long Châu thẳng đảo quanh, nghe thấy lại nghe, ngửi lại ngửi, rất quen thuộc hương vị, thật là Long Châu, lớn như vậy một quả Long Châu. Ly Mạc hỏi, ngươi thích cái loại này bảo châu? Nguyệt Dĩnh hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy vừa rồi kia bảo châu thực mỹ thật xinh đẹp, thực hấp dẫn người? Thật đúng là không cảm thấy. Ly Mạc xấu hổ mà cười nói, là thật xinh đẹp. Hắn che miệng ho nhẹ nói, ta trong cung, có một quả so này cái lớn hơn nữa càng xinh đẹp hạt châu. Thật sự. Nguyệt Dĩnh giả bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trong không gian, Long Nhi nói, sẽ không lại là Long Châu. Này cái Long Châu thượng có cấm chế, nếu như bằng không, sớm bị người phát hiện, phía trên Long Tức bị giam cầm ở, không biết bảo sẽ tưởng Dạ Minh Châu. Khó trách đâu, này ở đây nhưng có xà yêu, giao yêu, nếu chưa bị giam cầm Long Châu Long Tức chi khí, chúng nó khẳng định cái thứ nhất phát hiện. Ly Mạc khẳng định nói, ngươi nếu thích, ta có thể đem kia cái bảo châu tặng cho ngươi. Nguyệt Dĩnh hơi hạp hai trong mắt, liên tục lắc đầu, bảo châu tuy hảo, nhưng ta không thể lấy không ngươi, nếu không, ta dùng đan dược cùng ngươi đổi. Hảo! Bất quá! Cái gì? Ngươi đến đi Diễm Đế Thành lấy. Nguyệt Dĩnh nhíu lại mày, nàng tới chỗ này mục đích là tìm Nghiêm Ai, nhìn xem nàng quá đến được không, nếu không tốt, đem nàng mang ly yêu châu, rốt cuộc là bởi vì nàng duyên cớ, Nghiêm Ai mới đến Ngũ Linh Đại Lục. Ta còn muốn thu thập tài liệu đâu. Diễm Đế Thành so nơi này càng phồn hoa, thứ tốt càng nhiều. Nhưng đẹp nhất điểu vũ liền ở Bách Điểu Thành. Nàng chu cái miệng nhỏ, hảo rồi dám nha, trang lâu rồi thích sáng lấp lánh bảo bối, nàng giống như mau biến thành thói quen. Long Nhi nói, có thể hay không lại là Long Châu. Phượng Nhi bực nói, Long Châu, Long Châu, ngươi liền biết Long Châu, trên đời nào có như vậy nhiều Long Châu, tìm được một quả liền không tồi, ngươi còn tưởng có hai quả. Trên đài, điểu mỹ nhân chính đôi tay phủng một cây băng ngọc trạng cây trúc, kế tiếp cái này chụp phẩm vạn năm huyền dương trúc, mọi người đều biết, có vạn năm huyền dương trúc, cũng có vạn năm huyền băng trúc, huyền dương trúc sinh trưởng vạn năm, một tấc trọng ngàn cân, mà này vạn năm huyền băng trúc còn lại là một tấc nhẹ nếu hồng vũ. Nay đoạn vạn năm huyền dương trúc trường 1 triệu tam, trọng 13 vạn cân, lên giá 100 vạn làm ra yêu tinh, mỗi lần kêu giới dâng lên 10 vạn, bắt đầu 110 vạn, 120 vạn. Nguyệt Dĩnh lần này không kêu giới, như thế nào cảm giác hôm nay có người cố ý cùng nàng đối nghịch. Kêu 110 vạn lại là kia nhã gian nam tử thanh âm. Nàng tự nhận tới rồi nơi này, cũng không từng đắc tội người nào, cũng không kết bạn quá người nào. Theo thanh thanh hô to, nàng như cũ không mở miệng. 180 vạn. Còn có không tăng giá, có hay không? Nguyệt Dĩnh buột miệng thốt ra, 200 vạn. Đối diện nhã gian không ai kêu giới, lầu trên lầu dưới một mảnh tĩnh lặng. Điều mỹ nhân lại là một trận khàn cả giọng. Chúc mừng chữ thiên số 3 nhã gian khách quý, 200 vạn chụp đến vạn năm huyền dương trúc, chúc mừng chúc mừng. Nguyệt Dĩnh đem yêu tinh trí nhập kết giới, đẩy hướng trên đài. Điều mỹ nhân cùng lúc trước giống nhau thu kiều tinh, đem huyền dương trúc thả đi vào. Nguyệt Dĩnh cũng chưa xem kỹ, trực tiếp hướng vực trong không gian một phóng. Đột nhiên quay đầu, lại phát hiện không thấy Ly Mạc thân ảnh. Ly Mạc giờ phút này đang ở số 12 nhã gian, bên trong ngồi chính là Bách Điểu Thành thành chủ phủ đại công tử cùng Tam tiểu thư. Ly Mạc biểu ca. Huynh muội hai người bị bắt bao, Tam tiểu thư vẻ mặt thẹn thùng. Ly Mạc nói, người tới là khách, nhưng các ngươi như vậy đảo loạn, cậu biết không? Tam tiểu thư kiều hừ một tiếng, ta mỗi lần tới chơi, ngươi liền nói vội, chính là ngươi. Lại bồi cái kia nữ tử, nàng tính thứ gì, còn muốn lao ngươi đại hoàng tử điện hạ tự mình tiếp khách. Nàng là yêu tinh lâu khách quý, nàng là thiệt tình mua đồ vật, các ngươi lại là vì khí phách chi tranh, vì chơi. Tam tiểu thư thẳng hừ hừ, đem trong tay khăn ném tới ném đi. Ly Mạc đối với bên ngoài nói, người tới, đem hai người bọn họ đưa trở về. Biểu ca hờn dỗi một hô, cả người liền dựa vào trong lòng ngực, Ly Mạc một tay đem nàng đẩy ra, về hưu ăn ngươi này bộ, ta cũng không phải là. Hắn không màng huynh muội hai người kiên trì, chính là đưa bọn họ cấp đưa ra nhã gian. Đại hắn khi trở về, Nguyệt Dĩnh đang nhìn trên đài bổ hình đan. Lên giá 20 vạn làm ra yêu tình, mỗi tăng giá một lần 5 vạn. 25 vạn. 30 vạn. Chương 441 bán đấu giá. Nàng tựa ở phòng trường này đan dược giá cả. Cuối cùng kêu lên 60 vạn. Nguyệt Dĩnh vẻ mặt mê mang, bổ hình đan như vậy đáng giá. Này đan dược có thể đền bù hóa hình khi không đủ, chỉ thứ hoàn mỹ hóa hình đan, tự nhiên đáng giá. Đại gia đối này đan dược còn không hiểu biết, nếu là hiểu biết, giá cả sẽ càng cao, thậm chí có khả năng so hóa hình đan càng cao. Có thể hóa hình yêu tộc, ở các tộc trung thân phận đều không thấp, yêu châu bên trong liền có rất nhiều đối chính mình hóa hình sau bộ dáng không hài lòng yêu, thả này đó phần lớn là thiên yêu, đại thiên yêu, nếu là xác nhận này đan dược hiệu quả, khẳng định nguyện ý hoa giá cao, đặc biệt là nữ yêu, vì Mỹ, liền tính muốn nàng tâm, nàng đều có thể xẻo ra tới. Nữ tính ái Mỹ, tựa hồ sinh ra đã có sẵn, không quan hệ chăng là ma vẫn là yêu. Trên đài, điểu Mỹ nhân phủng ra một con sa canh, đây là một con huyền âm tơ nhạy lụa, từ dệt nương yêu sở dệt, tính chất mềm mại, tự mang lạnh lẽo, có thể kháng lửa cháy, hiện lên giá 10 vạn lam gia yêu tinh. Mỗi lần dâng lên 5 vạn khối. Bắt đầu. Nguyệt Dĩnh không kịp nghĩ lại, lập tức hô, 15 vạn. Không ai theo tiếng. Như thế nào không ai ứng đâu. 15 vạn nhất thứ, 15 vạn lần thứ hai. Thứ này đối yêu tộc tới nói, mười mấy vạn quá quý, đi trang phục cửa hàng hoa này tiền có thể mua một đống trung phẩm bảo y, liền tính mua phẩm cũng có thể mua 5 kiện, thật sự không cần thiết mua thứ này. Nguyệt Dĩnh bắt được sa canh, dùng tay sờ sờ, tính chất thực hảo. Tiếp theo kiện trụ phẩm, tam túc kim ô vũ ti, này ti sắc trạch lượng lệ, phẩm chất thượng thừa. Nguyệt Dĩnh nhìn trên đài, thật lớn một bó tuyến, ánh vàng rực rỡ, rất là loa mắt. Khởi chụp giới 10 vạn khối lam gia yêu tinh, mỗi kêu một lần, dâng lên 5 vạn khối. Hiện tại bắt đầu. Nguyệt Dĩnh lúc này có kinh nghiệm, 10 vạn khối. Có nữ tử đáp lại, 15 vạn khối. Ly Mạc mặt lập tức trầm hạ tới, thanh âm này không phải bị hắn đuổi đi biểu muội, như thế nào lại chạy trong đại sảnh đi. 20 vạn. Nguyệt Dĩnh nhìn phía đại sảnh, nàng kia hô thanh, 25 vạn. Nàng trầm mặc xuống dưới, nàng là nhìn ra, đối phương cố ý, nàng không theo, kim ô vũ ti, là tuyến, lại không phải bố, cùng huyền âm tơ nhện lụa so sánh với, kém đến quá xa, còn chưa đủ dệt một kiện quần áo đâu. Nữ tử lập tức trợn tròn mắt, như thế nào không theo. Điều Mỹ nhân khàn cả giọng nói, chúc mừng vị cô nương này, 25 vạn làm ra yêu tinh chụp đến này thúc kim ô vũ ti. Nhã gian, đại sảnh trung yêu, nhà ai cô nương, thật là cái ngốc lớn mật, 25 vạn liền mua như vậy thuốc sợi tơ trở về, đây là tính toán theo áo cưới, nhưng yêu tộc áo cưới không đều là luyện khí sư luyện ra tới sao. Đại sảnh thiếu nữ lấy yêu tinh, đổi về một bó kim ô sợi tơ. Ly Mạc nhìn nhà mình biểu muội dọn cục đá tắp chân, quả nhiên, này Nguyệt Hoa không ấn lẽ thường đi, kêu lên phía sau phát giác không đúng, lập tức thu tay lại. Ly Mạc hỏi, ngươi vì sao không theo? Kim ô vũ ti tuy hảo, cùng huyền âm tơ nhện lụa băng hỏa tương khắc, cũng không thích hợp. Nếu là băng phượng vũ sợi tơ, ta định hoa giá cao chụp được. Liên tính nàng muốn, nhưng nàng còn giữ lại một phần thanh tỉnh. Trung gian lại có vài món vật phẩm, giao tộc đại thiên yêu lột ra, tuyết loan thiên yêu vũ tiên trở. Cuối cùng mới là Nguyệt Dĩnh một quả hạ phẩm hóa hình tiên đan, lên giá 120 vạn làm ra yêu tinh, nhân là chưa bao giờ xuất hiện quá tiên đan, lập tức trường hợp hỏa bạo, thực mau liền tăng tới 200 vạn, cuối cùng lấy 230 vạn giá cao bị một con ưng yêu chụp đến. Bán đấu giá kết thúc, Ly Mạc lấy Nguyệt Dĩnh nên được kia phân yêu tinh lại đây, đan dược chưa toàn bộ chụp xong, nhưng hôm nay bán đấu giá lại cùng nhau hết nợ. Thu hảo yêu tinh, Nguyệt Dĩnh hỏi Ly Mạc nói, Bách Điểu Thành có hay không một cái kêu Nghiêm Mai nữ tử? Ly Mạc mặt lộ suy nghĩ sâu xa. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, ngươi nhận thức. Nghiêm Mai là ta đại biểu đệ vị hôn thê. Ôi trời ơi, Nghiêm Mai trước kia một thân chính khí, hàng yêu phục ma, lúc này phải gả cho yêu tộc. Hình ảnh thật là khó có thể tưởng tượng. Nàng nghĩ Viên Trí biến thành thanh niên, Nghiêm Mai hứa cũng biến thành nữ thanh niên một cái, chính trực thanh xuân mạo mỹ khi. Nguyệt Dĩnh một mình cười lên tiếng. Ly Mạc hỏi, vì sao bật cười? Nàng liên tục xua tay, nàng là ta một cái văn bối. Hai mươi mấy năm trước mất tích, lần này ra tới khi, liền nghĩ nàng có thể hay không cũng chuồn ra tới. Đối đãi ngươi tìm nàng lại đây, ta quay đầu lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ly Mạc khẽ gật đầu, ta này liền lệnh người đi tìm nàng, ngươi liền ở chỗ này chờ một lát nhưng hảo. Hảo, ta chờ. Nàng lại đối hắn nói, đừng nói ta tìm nàng, liền nói là ngươi. Ly Mạc minh bạch, nàng có lẽ là lo lắng quá mức đáng chú ý. Điều mỹ nhân lại đã đổi mới trà, quả điểm. Nguyệt Dĩnh giơ tay triệt hồi che lấp tiên khí pháp lực, lộ ra bản thân bảy phần chân dung. Sau nửa canh giờ, Ly Mạc mang theo một cái thanh xuân giai nhân lại đây, da tựa tuyết trắng, mi tựa trăng non, sóng mắt lưu chuyển, dáng người lõm đột có hứng thú, chưa ngự nước mắt chưa lưu, nàng si ngốc mà nhìn Nguyệt Dĩnh, nước nở kêu một tiếng, tiểu sư thúc. Quỳ trên mặt đất ôm lấy Nguyệt Dĩnh liền thất thanh khóc giống. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, dùng khăn nhẹ lau nước mắt, như vậy mỹ người, như thế nào có thể khóc đâu. Đừng thương tâm. Ta lần này ra tới không phải đặc biệt tới tìm người sao. Hảo, hảo, đừng khóc, có tiểu sư thúc ở đâu. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào mới đến a? Ngươi cho rằng ta không nghĩ sớm tới. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, sự tình là một cọc tiếp một cọc, ta tìm đã lâu, liền tìm không ngươi, sau lại gặp được giới thần, vẫn là hắn nói ngươi ở Bách Điểu Thành, ta mới biết được. Tiểu sư thúc, ngươi dẫn ta đi được không? Nơi này ta một ngày cũng không nghĩ nhiều ngốc. Nghiêm Mai chợt thấy cố nhân, lại là chính mình tiểu sư thúc lập tức cảm thấy lòng có tin tức, dựa vào. Ta sẽ không lại nhà mình ngươi, ngươi thả lên. Nghiêm Mai đứng lên, Nguyệt Dinh phát hiện nàng đã kết anh, chỉ là nguyên anh không phải hình người Nghiêm Mai, mà là một con chim. Trong lúc này khẳng định đã xảy ra đại sự. Nguyệt Dinh đối Ly Mạc nói, Nghiêm Mai, ta thả trước mang đi, lưu nàng ở ta chỗ đó trụ chút thời gian. Ly Mạc khẽ gật đầu. Nguyệt Dĩnh mang Nghiêm Mai trở lại chính mình thuê phòng, bày cái kết giới, hai người tự nổi lên lời nói. Nguyên lai, lúc trước Nghiêm Mai đang ở kết đan hóa hình, lại bị đột nhiên ném một cái huyết trì tử, chính là bị Bách Điểu Thành điểu tộc trở thành chim non. Ai từng tưởng kia huyết trì tử là điểu tộc tôi thể huyết trì, nàng ngoại ý muốn hút vào loan điểu tinh huyết, hóa thành một con tuyết loan đấu điểu. Bách Điểu Thành thành chủ vì nàng kiểm tra cốt linh, phát hiện nàng chỉ phải 60 tới tuổi, phi nói nàng thiên phú hơn người. Hơn 60 tuổi là có thể hóa thành hình người, chính là hiếm, có kỳ tài, tự chủ trương đem nàng đính hôn cấp trưởng tử làm vợ, nói đãi nàng 500 tuổi sau gả cho đại công tử. Nàng không nghĩ nhìn thấy đại công tử, đại đa số thời điểm đều đang bế quan tu luyện, tu lại là Nguyệt Dĩnh cấp vô tướng quyết, toái đan kết anh thiên hiện dị tướng, cũng là một con bay vút lên tuyết loan, nhưng nàng đan điển thế nhưng không thể hiểu được mà kết ra một con tuyết loan ấu điểu nguyên anh. Bách Điểu Thành thành chủ không cho rằng nàng là nhân tộc, ngược lại nói, định là nàng tu luyện nhân tộc công pháp nguyên nhân gây ra. Cứ như vậy, vẫn luôn hiểu lầm xuống dưới. Nàng vừa tới khi, còn nói chính mình là người, nhưng không ai tin tưởng, nói nàng chính là một con chim. Thời gian dài, nàng cũng lười đến lại giải thích, lại sửa đổi. Vì tránh đi điều yêu, nàng không muốn cùng người khác tiếp xúc, thiên bị Bách Điểu Thành thành chủ cho rằng nàng chăm chỉ là khả tạo chi tài. Chương 442 Nghiêm Mai. Nguyệt Dĩnh cấp Nghiêm Mai kiểm tra rồi thân thể, phát hiện nàng hiện tại huyết mạch hôn tạp, thuộc về nửa yêu tộc. Nàng hỏi trong không gian Long Nhi, Phượng Nhi. Long Nhi nói, duy nhất biện pháp, đó là thay máu. Một khi thay máu, nàng tu vi ngã xuống thậm chí sẽ mất đi tu vi, nếu không đổi huyết, nàng đó là nửa yêu. Phượng Nhi rung đùi đắc ý nói, còn có một cái biện pháp. Nguyệt Dĩnh vội la lên, mau nói. Làm tiểu Dĩnh đem nàng yêu tộc tinh huyết bước ra, nhưng cần thiết đến có không kém yêu tộc huyết mạch tinh huyết bổ sung, đã nhưng giữ được tu vi, lại có thể lại trở thành người. Long Nhi như suy tư gì, này thật là một cái biện pháp, chính là đi chỗ nào tìm thích hợp người. Phượng Nhi nói, yêu tộc tổng còn có mặt khác nửa yêu. Nàng muốn là người, cũng có nửa yêu tưởng trở thành yêu, chỉ cần tìm được một cái huyết mạch thích hợp, liền liền thành. Nguyệt Dĩnh cùng bọn họ thương nghị xong. Nghiêm Mai gắt gao mà bắt lấy tay nàng, tiểu sư thúc, ta hiện tại làm sao bây giờ nha? Ta nhưng không muốn làm yêu. Ta là người, nếu là lại trở về, ta bộ dáng này tính cái gì? Người đương chính mình là người. Kia đó là người, ngươi đương chính mình là yêu, đó chính là yêu. Kỳ thật huyết mạch cũng không có như vậy quan trọng. Nghiêm Mai liên tục lắc đầu, không, ta không cần làm yêu, ta là người, không cần làm yêu. Tiểu sư thúc, chỉ có ngươi có thể giúp ta, tiểu sư thúc. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi có thể tưởng tượng hảo, một khi quyết định, có một số việc liền vô pháp sửa đổi. Nghiêm Mai liên thanh nói, ta nghĩ kỹ rồi, ta phải làm người, ta không cần làm yêu. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, lấy Nghiêm Mai tính tình. Có như vậy lựa chọn cũng không kỳ quái. Biện pháp là có, kia đó là tìm một nhân tộc huyết mạch sạch sẽ, thuần túy điểu tộc nửa yêu, mà nàng nguyện ý vì yêu, cũng nguyện ý cùng ngươi trao đổi một nửa nhân tộc tinh huyết, nàng vì yêu, ngươi là người. Thả hai người các ngươi đều sẽ không ảnh hưởng tu vi. Nghiêm Mai đầu óc nhanh chóng mà vận chuyển, ta đại đa số thời điểm đều bế quan tu luyện, nhưng cũng nhận thức mấy cái nửa yêu, ta có thể đi tìm bọn họ. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói, ngươi trước đừng có gấp, từ từ tới. Nàng tận lực an ủi kích động cảm xúc Nghiêm Mai. Hiện tại nàng, nơi nào như là trải qua mưa gió nữ nói, ngược lại càng giống một người. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi nhưng tu luyện ra yêu tộc chữ vật úi. Nghiêm Mai không hiểu được Nguyệt Dĩnh tại sao hỏi cập việc này, suy nghĩ trong chốc lát, nói, rất nhiều điều yêu qua 300 tuổi, liền sẽ tu luyện ra chữ vật úi, còn có yêu vừa sinh ra liền tự mang chữ vật úi. Ta cũng từng tu quá, lại như thế nào cũng tu không ra. Sau lại, thành chủ cho ta một bộ điểu tộc công pháp. Như cũ thất bại. Thành chủ nói, có lẽ là ta tuổi quá tiểu, đã qua 300 tuổi thử lại tu luyện, sau lại thành chủ tặng một nhân tộc tu sĩ dùng túi chữ vật. Kia điểu tộc công pháp còn ở dùng. Nghiêm Mai gật đầu một cái, tự túi chữ vật lấy ra một quyển gia thú thư. Nguyệt Dĩnh mở ra, phía trên là dùng yêu tộc văn tự ký lục, có tâm pháp khẩu quyết, cũng có vận chuyển phương pháp, nàng xem bãi lúc sau, nói, ta thả mượn mấy ngày, quay đầu lại trả lại ngươi. Nghiêm Mai cảm thấy thứ này đối nàng vô dụng. Nguyệt Dĩnh lại hỏi chút yêu châu cùng Bách Điểu Thành sự. yêu đế danh gọi Ly Huyên, bản thể là một con chim đại bàng, yêu hậu là có tam túc kim ô huyết mạch khổng tước. Bọn họ cộng dục ba cái nhi tử, trưởng tử Ly Mạc, con thứ Ly Hận, ấu tử Ly Yêu, trưởng tử bản thể cũng là một con chim đại bàng, con thứ là Chỉ Ưng, ấu tử là Khổng Tước. Yêu đế nhất tin sùng trưởng tử, yêu hậu lại đau nhất ấu tử. Bách Điểu Thành thành chủ là yêu hậu đồng bào đệ đệ, bản thể là Chỉ Kim Ô, dục năm cái nhi nữ, chỉ có trưởng tử cùng đệ tam nữ là vợ cả Sở gia, khác ba cái nhi nữ toàn thuộc bất đồng chắc thất phu nhân Sở gia. Bách Điểu Thành thành chủ đích nữ Kim Loan muốn gả đại hoàng tử Ly Mạc, nhưng lại cùng Ly Ưu nhiều có ái muội. Nguyệt Dĩnh dặn dò Nghiêm Mai vài câu, phân phó nàng sớm chút nghỉ ngơi. Nghiêm Mai có lẽ là trạch đến lợi hại, nàng biết đến này đó, cũng là Nguyệt Dĩnh đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng đánh tòa, thân hồn ở trong không gian nghiên cứu kia bộ chữ vật túi phương pháp tu luyện. Long Nhi nhìn qua sau, tinh thể hóa thành điểu tộc bộ dáng, đem phía trên công pháp tiến hành đẩy diễn. Qua một canh giờ, Long Nhi nói, chữ vật túi tựa như nhân thể đan điển, nhân tộc tu sĩ dùng đan điển tới chứa đựng linh lực, kim đan, mà yêu tộc còn lại là đem thân thể một bộ phận tu luyện thành chữ vật túi, nhân tộc vì hư, yêu tộc vì thật, công dụng bất đồng. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi có thể sử dụng này công pháp đẩy diễn ra vực tu luyện công pháp? Vực là tinh thần lĩnh vực, mà túi là thân thể biến thành. Ta có thể đẩy diễn ra dùng đan điền chứa đựng vật thật biện pháp, nhưng đem đan điền sáng lập thành chữ vật không gian. Cứ như vậy, cũng coi như là hạng nhất sáng tạo. Nguyệt Dĩnh cảm thấy cũng không tồi, ngươi thả thử xem, nhân tộc có thể hay không tu luyện ra chữ vật không gian. Ta tìm cơ hội, hỏi Ly Mạc, xem hắn chỗ đó có hay không vực tu luyện công pháp. Nghiêm Mai ở Nguyệt Dĩnh nơi này ở 2 ngày, Nguyệt Dĩnh khiến cho nàng rời đi. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến Ly Mạc, chủ động đi yêu tinh lâu. Ly Mạc đang ở nhã gian chờ nàng. Nguyệt Dĩnh mỉm cười, nàng quay người lại bày cái kết giới. Hắn nói, ngươi tới Bách Điểu Thành chính là vì tìm nàng. Nguyệt Dĩnh nói, ta phụ thân là ma thần. Nàng lặng lặng mà nhìn Ly Mạc. Hắn lại tưởng thần giới thần, mà Nguyệt Dĩnh chỉ chính là Long Phượng Đại Lục bảo hộ thần. Nàng phụ thân là thần, kia thân phận của nàng, huyết mạch cũng tự không tầm thường. Phụ thân thời trẻ, môn hạ thu 3 cái đệ tử, đại đệ tử nãi bổn tộc chất nhi, nhị đệ tử nãi một khắc quý tộc đệ tử, tam đệ tử là nhân tộc. 3 vị sư huynh, đại sư huynh mặt lênh tâm nhiệt, tiên căn thật tốt, lại dùng võ nhập đạo, đạo võ song tu, nhị sư huynh thiên phú tối cao cũng nhất thông minh, phàm là công pháp chỉ cần hắn xem qua, liền có thể theo này quy luật, đẩy diễn ra thích hợp hắn sử dụng cường đại công pháp, chỉ tiếp tự cho mình huyết mạch cao quý, một lòng tưởng thống ngự lục giới, duy ngã độc tôn, cuối cùng đọa vào ma đạo, tam sư huynh đối dược, độc si mê, tinh thông y y thuật. Nghiêm Mai là đại sư huynh của ta đệ tử. Bao nhiêu năm trước, ta nhị sư huynh làm hại một giới, chung không bị thần đế, thần hậu sở dung, ra tay trừng phạt nhị sư huynh.